Chương 2962, mạnh hơn địch nhân xuất hiện. Chương 2962, mạnh hơn địch nhân xuất hiện. Giờ phút này, sống có lúc, một cỗ mãnh liệt cảm giác bị thất bại, một cỗ phát ra từ nội tâm cảm giác bất lực, trong nháy mắt trải rộng thứ năm thái bạch toàn thân, hắn chưa hề nghĩ tới, thân làm một đời tuyệt thế thiên kiêu hắn, có một ngày sẽ bại thê thảm như thế. Tự trên đỉnh đầu vượt áp xuống tới ma ấn, đã để đến thứ năm thái bạch không cách nào phản kháng, thậm chí hắn đã đang tiếp thụ tử vong kết cục. Đạo này ma ấn sẽ muốn tính mạng của hắn, thành vì người khác sinh điểm cuối cùng đồ đao. Tạch tạch tạch. Quanh mình tinh hải vẫn như cũ đang không ngừng vỡ vụn, theo ma ấn không ngừng hạ xuống, thứ năm trên người thái bạch kia huyết sắc đường vân càng thêm dữ tợn, thân thể của hắn đã sắp không chịu đựng nổi nữa, sắp vỡ ra. Một đời thiên kiêu cũng sẽ từ đây vỡ lạc. Giờ này phút này, Trần Huyền cảm giác chính mình cũng không cách nào khống chế thể nội kia điên cuồng hắc ám lực lượng, càng khống chế không nổi kia không ngừng hạ xuống vạn cổ thánh ma ấn. Cố lực lượng kia quá bá đạo, đã vượt ra khỏi Trần Huyền trưởng khống phạm chủ. Bất quá Trần Huyền sẽ giết thứ năm thái bạch sao? Đương nhiên sẽ không, mặc dù là đối thủ, nhưng giữa bọn hắn cũng không phải là sinh tử đại địch, căn bản không cần nháo đến ngươi chết ta sống tình trạng. Giờ phút này, thân niệm lực lượng liếc nhìn tới một màn này nhân vật cái thế, bọn hắn hít một hơi lãnh khí đồng thời, linh hồn cũng là trong nháy mắt run rẩy. Ai có thể nghĩ tới thứ năm gia tộc thứ năm thái bạch, vị này nhân vật cái thế lúc này không chỉ có bị Trần Huyền vượt ép không cách nào phản kháng, thậm chí sắp chết ở trong tay của Trần Huyền. Tiểu tử này linh hậu mặt mũi tràn đầy thần sắc, lo lắng nhiều người, từ đầu đến cuối, nhất không nên lo lắng chính là hắn. Giống. Lúc này, một đạo kinh thiên động địa bạo tiếng giống theo kia phiến vỡ vụn tinh hải truyền đến, chỉ thấy kia không ngừng hạ xuống ma ấn không ngừng rung động run, tại Trần Huyền liều chết trưởng không phía dưới, đạo này không ngừng hạ xuống, sắp lấy thứ năm thái bạch tính mệnh ma ấn mới dần dần dừng lại, sau đó chậm rãi tiêu tán tại mảnh này vỡ vụn bên trong tinh hải. Một phút này, theo ma ấn biến mất, hội tụ tại bên trong tinh hải không ngừng bạo động hắc ám lực lượng cũng theo đó tán đi. Chỉ có trên người Trần Huyền vẫn như cũ còn tràn ngập một tia màu đen lực lượng, làm cho hắn nhìn qua giống như một đời vô địch ma thần, đứng ngạo nghễ tinh hải. Giờ phút này, theo ma ấn biến mất, một mực tại chờ đợi tử vong giáng lâm thứ năm thái bạch, một mực nửa quỳ tại bên trong tinh hải thứ năm quá bạch dã rốt cục có thể thở hơi thở. Sau đó, chỉ thấy thứ năm thái bạch ngẩng đầu lên, mặt tái nhợt bên trên vẫn như cũ che kín huyết sắc đường vân, kia một đôi mắt bên trong thần quang cũng tận số tán đi. Giờ phút này, cảm giác được phía trước bên trong tinh hải kia tất cả bạo loạn khí tức an tĩnh lại về sau, bên ngoài mấy vạn dặm người tu hành thần niệm lực lượng lần nữa hướng phía kia phiến tinh hải bao phủ tới. Ở đây nhân vật cái thế đã biết kết quả của trận chiến này, nhưng là bọn hắn còn không biết. Vừa rồi thứ năm thái bạch cùng Trần Huyền trung cực chi chiến quá kinh khủng, đặc biệt là Trần Huyền vận dụng loại kia đáng sợ hắc ám lực lượng về sau, để bọn hắn thần niệm lực lượng căn bản không dám đặt chân trong đó. Mà lúc này, tất cả mọi người muốn biết, Trần Huyền cái này mạnh nhất át chủ bài cùng thứ năm thái bạch giao phong đến cùng là một cái kết quả như thế nào. Trong chốc lát, làm vô số thần niệm lực lượng ở mảnh này trên tinh hải không xen lẫn thành một cái lưới lớn, hoàn toàn thấy rõ ràng kia phiến bên trong tinh hải tình huống về sau, bên ngoài mấy vạn dặm kia phiến tinh hải, lít nha lít nhít trong đám người, trên người mọi người khí tức trong nháy mắt biến đến vô cùng cuồng nhiệt. Bại, là thứ năm thái bạch bại. Thật là thê thảm đến thứ năm thái bạch, hắn đến cùng là bị cái gì dạng nghiền ép. Mạnh như hắn vậy mà chật vật đến mức độ này. Đây chính là Trần Huyền kia mạnh nhất lá bài tẩy uy lực sao? Liên thứ năm thái bạch đều thua trận. Một thể song tu, xem ra nghe đồn quả thật không có sai, gia hỏa này còn tu luyện hắc ám lực lượng. Hơn nữa nhìn tình huống hắn, cái này hắc ám lực lượng tựa hồ là hắn tự thân cường đại nhất, dù là cái kia tuyệt thế vô song kiếm pháp cũng không sánh nổi hắn hắc ám lực lượng. Đánh bại thứ năm thái bạch, gia hỏa này đã trở thành người thắng sau cùng. Trận này trước nay chưa từng có người cũ cùng người mới giao phong, ngay từ đầu ai có thể nghĩ tới, cuối cùng đúng là Trần Huyền trở thành người thắng cuối cùng. Vị này nhân tài mới nổi liên tiếp đánh bại tất cả nhân vật cái thế. Kỳ tích, đây tuyệt đối là một trận tu hành trong lịch sử kỳ tích, đã định trước đem vĩnh cửu ghi chép tại trong sử sách, tại vạn chi thần điện ghi chép bên trên, gia hỏa này lại nên vì chính mình tăng thêm nồng đậm một khoản. Gia hỏa này lấy được thắng lợi cuối cùng, chiến bại tất cả nhân vật cái thế, cũng tương tự nhường cùng hắn đánh cược linh hậu thất bại. Đúng vậy à, kế tiếp gia hỏa này chỉ sợ thật muốn ôm mỹ nhân về, nhường lập thể là con đường tu luyện một thân một mình linh hậu trở thành nữ nhân của hắn. Vô cùng động dung thanh âm ở phương xa bên trong tinh hải không ngừng vang lên, giống như nhấc lên một trận sóng lớn ngập trời như thế. Nghe thấy những lời này, linh hậu nhìn chăm chú lên phương xa tinh hải, trầm mặc một lát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Thắng, Trần huynh thắng, hắn thật thắng, ha ha ha ha. Trên chiến hạm, Thiên Vu Hoàng ngửa mặt lên trời cổ tiếu, giờ phút này, loại kia mãnh liệt vui sướng xung kích, nhường hắn hận không thể nhường toàn vũ trụ đều biết hắn Tiên Vu Hoàng thành công. Hắn thắng, như vậy ta cũng thắng. Nghĩ đến cùng người kia đánh cược, Sở Nô Nhi cạn cười một tiếng. Mù Loa cũng manh rót một ngụm liệt ỉu, trên mặt tất cả đều là vẻ vui thích. Lực áp thứ năm thái bạch, người loại này ta kiếm quan thế gia thật dung hạ được tôn này đại phật sao? Một chỗ bên trong tinh hải, trong mắt Tần Trận Đồ vẻ mở mịt càng ngày càng mạnh. Thứ năm thái bạch, xin hỏi ngươi thua có thể phụ? Lúc này, âm thanh của Trần Huyền ở phương xa bên trong tinh hải truyền đến. Sau một khắc, chỉ thấy thân ảnh của Trần Huyền đã xuất hiện ở thứ năm thái bạch ngoài ngàn mét, bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Phục vỡ vụ bên trong tinh hải, thứ năm thái bạch thật sâu thở dài, lập tức hắn chợt vật đứng dậy, nhìn nói với Trần Huyền: "Đa tạ thủ hạ lưu tình, một trận chiến này ta thứ năm thái bạch thua, mà ngươi cũng là ta thứ năm thái bạch cho tới nay gặp phải nhất đối thủ đáng sợ, nhất làm cho người cùng chung chí hướng đối thủ." Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Người ta chỉ là đối thủ, cũng không phải là địch nhân, ta chỉ cần đánh bại ngươi là được, không cần giết người." Nghe vậy, thứ năm thái bạch vẫy tay một cái, thí thần thương từ phương xa bên trong tinh hải nổ bắn ra mà đến, một lần nữa về tới thứ năm trong tay thái bạch. Ngươi rất mạnh rất mạnh, đã cường đại đến để cho ta không cách nào dùng từ chuyển đi hình dung tình trạng. Một trận chiến này rất sung sướng, mặc dù thua ở ngươi vị này nhân tài mới nổi trong tay có chút mất mặt, bất quá một trận chiến này cũng cho ta thứ năm Thái Bạch được ích lợi không nhỏ. Tương lai như có cơ hội, ta còn sẽ tới hướng ngươi thỉnh giáo. Tùy thời xin lợi. Trần Huyền gật đầu bằng lòng. Nghe thấy lời này, thứ năm Thái Bạch khẽ cười một tiếng, nói rằng: Đồng thời cũng chúc mừng ngươi, làm được tất cả chúng ta đều không có làm được chuyện. Bất quá ngươi xác thực có tư cách này, có lẽ cũng chỉ có như ngươi nhân tài có thể làm cho nàng động tâm a. Hôm nay đa tạ chư vị thành toàn. Trần Huyền mỉm cười, sau đó hắn hướng về phương xa Tinh Hải nhìn qua, âm thanh của Lang Lãng lần nữa vang vọng Tinh Hải. Linh Hậu, vì ngươi ta Trần Huyền hôm nay bại tận 20 vị nhân vật cái thế, không biết rõ ngươi có thể có chơi có chịu, trở thành ta nữ nhân của Trần Huyền. Một đoạn này lời nói vang vọng tại Tinh Hải mỗi một cái góc, tất cả mọi người có thể nghe thấy. Nghe thấy lời ấy, vô số người tu hành trong nháy mắt im lặng, sau đó bọn hắn đều hướng phía trước bên trong Tinh Hải Linh Hậu nhìn sang. Giờ phút này, đại gia đều đang đợi lấy Linh Hậu đáp lại. Bao quát mảnh này bên trong Tinh Hải tất cả nhân vật cái thế. Tinh Hải rất yên tĩnh, cũng có một cỗ trầm mặc khí tức tại lan tràn. Bất quá ngay tại tất cả mọi người chờ đợi bên trong, cũng là vào lúc này, một đạo ẩn chứa lấy kinh thế sát lực thanh âm, một cỗ vỡ vụn tinh hà cái thế chi lực đột nhiên tại Trần Huyền chỗ kia phiến Tinh Hải bạo phát đi ra. Cỗ lực lượng này xuất hiện trong nháy mắt, trên mặt Trần Huyền nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, cho dù là thứ năm Thái Bạch đều tê cả da đầu. Hừ, muốn ôm mỹ nhân về, ta nhìn ngươi xuống địa ngục đi thực hiện loại này mộng đẹp a. Chương 2963, lực hoàng quá dơ cao. Chương 2963, lực hoàng quá dơ cao. Âm thanh khủng bố tựa như đến từ địa ngục tử thần, mang bọc lấy kinh thế hai tục sát ý, tại đạo thanh âm này mới vừa vặn vang lên trong nháy mắt, một cô vỡ vụn sơn hà cái thế chi lực bắt đầu từ đỉnh đầu của Trần Huyền phía trên vượt ép mà xuống. Trong nháy mắt đó, Trần Huyền quanh mình tinh hải vỡ vụn, cỗ lực lượng kia bá đạo đến cực điểm, so Trần Huyền vừa rồi thi triển ra hắc ám lực lượng kinh khủng hơn, người xuất thủ rất rõ ràng là muốn một chiêu liền đem Trần Huyền đánh giết tại mảnh này bên trong tinh hải. Trần Huyền trong lòng hãi nhiên, chiến thắng thứ năm Thái Bạch, sắp ôm mỹ nhân về vui sướng không còn sót lại chút gì, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình một chân đã bước vào quỷ môn quan. Vừa rồi cùng thứ năm Thái Bạch một trận chiến, vận dụng hắc ám lực lượng Trần Huyền lúc này đang đứng ở suy yếu nhất thời điểm, tự thân đã để không nổi bất kỳ lực lượng nào đến chống lại. Trong chốc lát, Trần Huyền còn đến không kịp ra tay, không, lúc này Trần Huyền là không cách nào ra tay. Ngay sau đó, Trần Huyền chính là cảm giác thân thể của mình phảng phất là muốn bị cỗ này hung mãnh lực lượng cho nghiền nát đồng dạng, một ngụm máu tươi lúc này theo trong miệng của hắn cuồn phun ra. Một màn này phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức để cho người ta khó mà phản ứng. Dù là đã phát hiện một màn này, mù lòa cùng Linh Hậu muốn ra tay cũng không kịp. Giờ này phút này, Trần Huyền sắp bị cái này cô kinh khủng đến cực điểm lực lượng gạt bỏ, không có người có thể giúp hắn chống được một kiếp này. Quá dơ cao, ngươi nếu dám động đến hắn, trên đuổi tận Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, ta ra cắt thiết khung cũng thể phải đưa ngươi chém giết. Kiếm lên. Xa phương tiên địa, phát hiện một màn này mù lòa đã ra tay, mặc dù hắn lúc này ra tay đã không còn kịp rồi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Linh Hậu cũng xuất thủ, biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Giờ phút này âm thầm bỗng nhiên người xuất thủ ngoại trừ Linh Song cùng Mù Lòa đã biết thân phận của đối phương bên ngoài, tạm thời không có ai biết. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ngay tại Trần Huyền vô lực cảm thụ được loại này tử vong dáng lâm lúc, một đạo thương mang tại bên trong tinh hải bỗng nhiên bộc phát. Người đem ta thứ năm Thái Bạch làm bài trí sao? Một màn kia hàn mang tập sát qua tinh hải, quét sạch lên vạn trượng khí tức. Lúc này khoảng cách Trần Huyền gần nhất chính là thứ năm Thái Bạch, mặc dù hắn đã ở trong tay của Trần Huyền thụ thương, chiến lực giảm đi, nhưng còn không đến mức giống Trần Huyền như thế không có sức tái chiến. Trơ mắt nhìn người khác ở trước mặt mình chém giết Trần Huyền, thứ năm Thái Bạch tự nhiên làm không được, mặc dù hắn là thua ở trong tay Trần Huyền, nhưng là đối với đối thủ như vậy, thứ năm Thái Bạch cũng không có bất kỳ cái gì oán hận, có là chân chính bội phục, cùng một loại tìm tới đối thủ cùng chung chí hướng. Mặc dù thứ năm Thái Bạch muốn ngăn lại người xuất thủ cũng mọi loại khó mà làm được, nhưng là dù là chỉ có thể ngăn cản như vậy một mấy mắt, cũng đủ để cứu vãn Trần Huyền tính mạng. Trong chốc lát, kia quét sạch lên vạn trượng khí tức thương mang quét ngang mà tới, điên cuồng xung kích ở đằng kia một đạo vượt ép hướng Trần Huyền kia một đạo cái thế sát lực, cả hai va chạm phía dưới, chỉ thấy thứ năm Thái Bạch một thương kia cơ hồ giống như bọ ngựa đấu xe đồng dạng, trong khoảnh khắc bị phá hủy. Vô tận cái thế lực lượng tự trên thân thương truyền đến, thứ năm quá bạch dã là khó mà chống đỡ, miệng phun máu tươi bay rất ra ngoài. Bất quá trải qua thứ năm Thái Bạch cái này một ngăn cản, mặc dù chỉ trở ngại đối thủ một nháy mắt thời gian, bất quá cái này đã cho Mù Lòa cùng Linh Hậu cơ hội. Chỉ là, cho dù loại kia cái thế chi lực còn không có đáp xuống trên thân thể của Trần Huyền, chỉ là loại kia vượt ép khí tức liền để đến vốn cũng không có chút sức chống cực nào Trần Huyền người bị thương nặng, hắn cảm giác trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đều sắp bị cái loại này khí tức nghiền nát. Giờ phút này, không thể kiên trì được nữa Trần Huyền trực tiếp ngất đi. Đương nhiên, nếu quả thật muốn cùng đánh một trận lời nói Trần Huyền cũng sẽ không chịu được như thế, chủ yếu là vừa rồi vận dụng hắc ám lực lượng, đã đem trong cơ thể Trần Huyền lực lượng cho lấy hết, trong cơ thể của hắn đã điều động không ra bất kỳ lực lượng đến chống lại đối phương. Cùng lúc đó, ngay tại kia một đạo cái thế chi lực ngay lập tức muốn đem thân thể của Trần Huyền hoàn toàn đánh sát lúc, một kiếm từ phương xa tinh hải điên cuồng giết tới, đem kia một cỗ cái thế chi lực trong nháy mắt chém ngang lưng. Hiểm lại càng hiểm cứu Trần Huyền. Xấu ta chuyện tốt, ra cắt thiết khung, ngươi thật muốn cùng ta đối nghịch. Vô cùng thanh âm tức giận tại bên trong tinh hải gào thét, ngay sau đó, chỉ thấy kia phiến vỡ vụn bên trong tinh hải, một vị thân cao vượt qua 5 mét cự nhân đột nhiên xuất hiện, tráng kiện thân thể bên trên phảng phất là mang theo hủy diệt thế giới lửa giận. Mù Lòa cũng là trong nháy mắt xuất hiện tại mảnh này tinh hải, vẫy tay một cái, Hiểu số mệnh con người kiếm trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn, chỉ thấy mù lòa vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Quá dơ cao, nếu như là công bằng quyết đấu ta ra các thiết cũng có thể không căng dự, thật là ngươi không nên như thế hèn hạ, hôm nay, ngươi thành công chọc giận ta." Vừa dứt tiếng, mù lòa ngang tay lại giơ kiếm, cất bước trong nháy mắt, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống, không chỉ có như thế, tại mù lòa quanh thân còn có một cỗ mãnh liệt khí thế, cùng loại với lĩnh vực đồng dạng màn sáng khuyết tán ra đến. "Quá dơ cao, đến chiến." Giờ phút này mù lòa thật phẫn nộ, giết ra một kiếm kia về sau, kinh người kiếm uy mênh mông như yến hải, phương biên mấy bạn giặm bên trong tinh hải đều ở đây có khắc lấy sắc bén kiếm mang phun trào. Giờ phút này, toàn bộ tinh hải dường như toàn bộ đều biến thành kiếm lĩnh vực. Cảm giác được này, vì ngăn cản quá dơ cao người bị thương nặng thứ 5 Thái Bạch, cùng đao thần Liêu Trường Không, Trần Trật Đồ, 18 vị nhân vật cái thế, bọn hắn toàn bộ đều điên cuồng lui lại. Về phần phương xa quan chiến người tu hành, bọn hắn càng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui hướng phương xa, bởi vì bọn hắn đều cảm thấy một cỗ chân chính muốn hủy diệt tinh hải kiếm đã hoàn toàn ra khỏi vỏ. Một vị chân chính kiếm đạo cường giả lúc này thật rất nổi giận. Cùng một thời gian, Linh Hậu cũng xuất hiện ở ngất đi Trần Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua mù lòa, lại liếc mắt nhìn quá dơ cao, sau đó ôm Trần Huyền biến mất tại mảnh này bên trong tinh hải. "Hừ, ra các thiết khung, ngươi làm ta thật sợ ngươi sao?" Quá dơ cao giận không thể hiểu, sau đó một thanh chiến kích trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, vỡ vụn sức mạnh của Nhật Nguyệt tinh hà nở rộ phía dưới, chỉ dựa vào khí tức mà nói, hắn nhìn qua dường như cũng không thể so với mù lòa yếu bao nhiêu. Chỉ thấy trong tay chiến kích giết ra, quanh mình tinh hải tựa như nước sông lan lộn, lấy lực lượng kinh người đón nhận mù lòa kia phẫn nộ một kiếm. Cùng lúc đó, đã thối lui đến rất xa bên trong tinh hải nhân vật cái thế, cùng kia vô số người tu hành lần nữa dừng lại, chỉ có đến nơi này, bọn hắn mới không cảm giác được hơi thở nguy hiểm. Vừa rồi ra tay với Trần Huyền người là ai? Cái loại này lực lượng là cảnh giới gì? Như thế lực lượng, đây nhất định là một vị bất tử cảnh kinh thế nhân vật như vậy vậy mà bỗng nhiên ra tay với Trần Huyền, dù là nghịch thiên như Trần Huyền cũng đỡ không nổi, hắn đến cùng là ai? Như thế thể phách, kia dường như, tựa như là Lực Hoàng Thái Kình. Lực Hoàng Thái Kình. Đúng, chính là hắn. Người này thật là cự nhân tộc cùng nhân tộc kết hợp vị thứ nhất hậu duệ, nghe đồn chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể đánh nát một quả sinh mệnh tinh vực. Chương 2964, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Chương 2964, ta có thể làm nữ nhân của ngươi. Lực Hoàng Thái Kình, hắn thế nào đống nhiên ra tay với Trần Huyền? Lấy thân phận địa vị của hắn đi tập kích bất ngờ một cái nhân tài mới nổi, không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Đúng vậy à, Lực Hoàng Thái Kình thật là ta Huyền Hoàng vũ trụ kinh thế nhân vật. Hơn nữa xem như cự nhân tộc cùng nhân tộc kết hợp vị thứ nhất hậu duệ, thân phận địa vị của hắn cũng không phải tầm thường, bản thân cũng là một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Giữa hai người này hẳn là có không muốn người biết ân oán cá nhân, không phải Lực Hoàng Thái Kình sao lại đi tập kích bất ngờ Trần Huyền? Hơn nữa vừa ra tay vừa muốn đem Trần Huyền đưa vào chỗ chết. May mắn thứ năm Thái Bạch là Trần Huyền tranh thủ một chút hy vọng sống, không phải hắn sợ là sẽ phải chết tại trong tay Lực Hoàng Thái Kình. Dưới mắt xuất thủ song quan vương ra cắt thiết không a, không hổ là ta Huyền Hoàng vũ trụ vang danh thiên hạ kiếm đạo cường giả, cái loại này kiếm pháp vừa ra, toàn bộ tinh hải dường như đều biến thành của hắn lĩnh vực. Một chỗ phía trên tinh hải, ôm Trần Huyền Linh về sau lúc cũng xuất hiện ở nơi này, kỳ mỹ mắt nhìn chăm chú phương xa tinh hải. Cự nhân tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu duệ vậy mà đi như thế thủ đoạn hèn hạ. Linh Hậu sắc mặt có chút không vui, bất quá nhìn xem ngất đi Trần Huyền, Linh Hậu cũng không có trì hoãn, lập tức mang theo Trần Huyền rời đi tinh hải, hướng phía Vĩnh Dạ tinh vực tiến đến. Dưới mắt có song quan vương gia cắt thiết không xuất hiện, lấy thực lực của hắn mong muốn ngăn lại Lực Hoàng Thái Kình cũng không phải là một việc khó, chỉ là bọn hắn giữa hai người đỏ sức mong muốn phân ra thắng bại chỉ sợ cũng không phải trong thời gian ngắn chuyện. Về phần mong muốn điểm ra sinh tử, cái này chỉ sợ càng là một việc khó. Thử, hèn hạ ra hỏa, kém chút để ngươi hỏng chuyện tốt. Trên chiến hạm, Sở Nô Nhi xinh đẹp trên mặt đều là vẻ băng lãnh, bất quá Trần Huyền cuối cùng không có việc gì cũng làm cho nàng nhẹ nhàng thở ra. Giờ này phút này, một trận kinh khủng hơn, càng hùng vĩ hơn đọ sức cũng là tại mảnh này bên trong tinh hải bạo phát. Song quan vương gia cắt thiết khung cùng Lực Hoàng Thái Kình ở giữa chiến đấu, dù là mới vừa mới bắt đầu loại kia hủy diệt hình tượng liền đã viễn siêu Trần Huyền mới vừa rồi cùng thứ năm Thái Bạch ở giữa đại chiến. Hội tụ tại mảnh này bên trong tinh hải người tu hành còn không có tán đi, bởi vì đối với một trận chiến này, bọn hắn cũng muốn biết một chút kết quả sau cùng, mở mang kiến thức một chút kia đặc sắc quá trình. Một bên khác, Linh Vệ sau lúc đã mang theo Trần Huyền đi tới vô tận hồ chỗ sâu. Phòng trúc bên trong, một trương tinh xảo trên giường trúc đã ngất đi Trần Huyền nằm ở trong đó, Linh Hậu đã vì ăn vào một quả đan dược chữa thương. Nhìn xem an tĩnh nằm tại trên giường trúc thanh niên, Linh Hậu thật sâu thở dài, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng: từ xưa gió lưu hạ người ra thiếu niên, hôm nay một trận chiến này người cũng coi là tại Huyền Hoàng vũ trụ hoàn toàn lưu danh. Từ đây thiên hạ người nào không biết quân, ngươi xuất sắc cho dù là ta đều cuộc đời ít thấy. Chỉ là Linh Hậu chậm rãi đứng dậy, đi đến trước cửa sổ phương, ngắm nhìn mảnh này bình tĩnh hồ nước, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Giấc ngủ này trọn vẹn qua 3 ngày, làm Trần Huyền thức tỉnh lúc đã là 3 ngày sau đó. Nhìn trước mắt cái này 10 phần hoàn cảnh lạ lẫm, Trần Huyền trước tiên cảm thụ hạ thân thể của mình. Hắn cuối cùng ký ức là dừng lại tại thứ năm Thái Bạch vì chính mình ngăn lại một chiêu kia, ngất đi trước một phút này. Bất quá làm cho Trần Huyền có chút ngoài ý muốn chính là, lúc này hắn không chỉ có lực lượng hoàn toàn khôi phục, hơn nữa thương thế cũng giống nhau khôi phục lại, lần nữa về tới trạng thái đỉnh phong. Linh Hậu cho Trần Huyền ăn vào cũng không phải là bình thường chữa thương đan dược, cho nên Trần Huyền tự nhiên có thể nhanh chóng khôi phục lại. Đây là địa phương nào? Trần Huyền đứng dậy, quét mắt xung quanh, bất quá xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đi ra bên ngoài kia rộng lớn mặt hồ sau, Trần Huyền đã đoán được chính mình ở nơi nào. Quả nhiên, Trần Huyền đi ra phòng trúc về sau, liếc mắt liền thấy được xếp bằng ở cách đó không xa bệ gỗ phía trên kia một bộ áo trắng bóng lưng. Nữ nhân này đưa lưng về phía Trần Huyền, tĩnh như xử nữ, nàng dường như đã cùng chung quanh nước hồ hòa làm một thể. Đây là một loại cực kỳ khó được đạo của tự nhiên, có lẽ cũng chỉ có giống linh hậu loại này lập thể là con đường tu luyện một thân một mình, làm được chân chính tâm vô bảng vụ cường giả khả năng đạt đến như thế cao thâm ý cảnh. Tỉnh. Lúc này, ngay tại Trần Huyền nhìn chằm chằm linh hậu bóng lưng mãnh nhìn thời điểm, chỉ thấy xếp bằng ở bệ gỗ bên trên nữ tử từ từ mở mắt. Trần Huyền nhẹ gật đầu, hỏi: "Linh hậu, là ngươi đã cứu ta?" "Ai cứu được ngươi không quan trọng." Linh hậu lắc đầu, nói rằng: "Ba ngày trước đối mặt lực hoàng thái kình ngươi thụ thương rất nặng, hiện nay khá hơn chút nào không?" Nghe vậy, nghĩ đến cuối cùng ra tay đánh lén mình gã cường giả kia, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc. "Thiên lớn thần tộc lao tạp bao, ngươi muốn báo thù?" Cảm giác được trên người Trần Huyền sắc ý, đưa lưng về phía Trần Huyền, linh hậu khẽ miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Lần này kém chút chết tại gia hỏa này trong tay, không báo thù có thể sao? Nhưng là bây giờ ngươi còn không phải là đối thủ của hắn." Chỉ thấy linh hậu tại bệ gỗ bên trên đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền nói rằng: "Lực hoàng thái kình chính là cự nhân tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu duệ, thiên tư phi phàm, mặc dù không bằng ngươi, nhưng hắn sớm đã là bất tử cảnh kinh thế nhân vật, ngươi bây giờ cách hắn còn có chút xa xôi." Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười lạnh nói: "Hiện tại ta có lẽ không bằng hắn, nhưng là ta của tương lai muốn giết hắn như là nghiền chết một con kiến." Lời này nghe rất ngông cuồng, nhưng là linh hậu biết Trần Huyền nói là sự thật, chỉ thấy linh hậu mỉm cười, nói rằng: "Nếu như ta là ngươi liền không nên như thế cao điệu làm việc, phong mang quá đáng, cuối cùng là sẽ vì đưa tới không ít phiền toái." Nghe vậy, Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nói rằng: "Kỳ thật ngươi cũng không hiểu rõ ta, trên thực tế ta là một cái rất điệu thấp người, lần này nếu như không phải là vì ngươi, ta cũng sẽ không như thế cao điệu làm việc." Nhìn thấy Trần Huyền đem thoại đề dẫn tới trên người mình, linh hậu xoay người sang chỗ khác nhìn qua kia bình tĩnh mặt hồ, đổi chủ đề nói rằng: "Tại ngươi sau khi hôn mê ra cắt thiết khung cùng lực hoàng thái kình từng có một trận chiến, cuối cùng lực hoàng thái kình rút đi, bất quá hắn đã muốn đến ngươi vào chỗ chết, đằng sau khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại, cho nên tại ngươi không có lực lượng cường đại hơn trước đó, nếu như gặp gỡ hắn nhất thật là cẩn thận." Trần Huyền nhướng mày, hỏi: "Chẳng lẽ liền mù lòa đều giết không được lực hoàng thái kình?" "Không nhất định, có lẽ hắn là muốn đem đối thủ này lưu cho ngươi đi." Linh hậu lắc đầu. Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền nắm chặt nắm đấm, nói rằng: "Có lẽ chỉ cần ta có thể đột phá tới không ta chi cảnh, đối mặt lực hoàng thái kình cũng sẽ không như thế bất lực." Nói, Trần Huyền nhìn chăm chú lên linh hậu bóng lưng, hắn do dự một chút, tiếp tục nói: "Linh hậu, nửa năm trước đó ngươi ta ở giữa ước định hiện nay đã có kết quả, ta chiến thắng ngươi tất cả người theo đuổi, hiện tại ngươi cũng làm nên cho ta một đáp án đi. Làm nữ nhân của ta ngươi có nguyện ý hay không?" Nghe vậy, đưa lưng về phía Trần Huyền, linh hậu thân thể rất nhỏ run lên. "Ta cả đời này chưa hề thất tín với người khác, đã cùng ngươi định ra đánh cuộc, tự nhiên sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, ta có thể làm nữ nhân của ngươi." Chương 2965, dụ dỗ linh hậu. Chương 2965, dụ dỗ linh hậu. Nghe được linh hậu lần này trả lời, nhìn chằm chằm đạo này áo trắng bóng lưng, trong lòng Trần Huyền lập tức nhẹ nhàng thở ra, phảng phất là một khối treo lấy tảng đá rốt cục rơi xuống đất như thế. Đi vào vĩnh dạ tinh vực sau, hắn một mực tại cao điệu làm việc, chính là vì gây nên nữ nhân này chú ý, chính mình cố gắng nửa năm, đánh bại trước tới khiêu chiến tất cả nhân vật cái thế, chính là vì đạt được nữ nhân này tán thành. Mà bây giờ, hắn làm đây hết thể cố gắng, toàn bộ đều có hồi báo. Nhìn xem nữ nhân này bóng lưng, Trần Huyền ngước nhìn bầu trời sáng lạn cười một tiếng, lúc này, phảng phất là trời xanh đều cảm nhận được trong lòng Trần Huyền vui sướng như thế, mây đen đẩy trời dần dần tan đi, một vệt ôn hòa ánh nắng tản mát tại vô tận hồ trung tâm, là cái này trầm muộn thiên địa tăng thêm mấy phần nhiệt độ, cũng tăng thêm mấy phần sinh cơ. Trần Huyền đi ra phía trước, hắn rất tự nhiên dắt linh hậu ngọc thủ, hai người lòng bàn tay tương giao, riêng phần mình ngón tay đều khẽ run lên. Chỉ thấy linh hậu như thiểm điện thu hồi tay của mình, nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ngươi làm gì?" Trần Huyền nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Phu nhân, người ta quan hệ trong đó như là đã định ra, dắt tay nhỏ, tiếp cái hôn nên tính là đạo lữ ở giữa cơ bản thao tác à?" Linh hậu nhíu mày, nói rằng: "Ta bằng lòng làm nữ nhân của ngươi, chẳng lẽ còn muốn làm những này? Chẳng lẽ không cần làm sao?" Câu nói này ngược lại là nhường Trần Huyền có chút ngây ngẩn cả người. "Ta không biết rõ, phương diện này ta không rõ ràng lắm, không có học qua." Linh hậu lắc đầu. Nhìn xem cái này đối tình cảm phương diện hoàn toàn giống như một tờ giấy trắng như thế nữ nhân, Trần Huyền im lặng, đồng thời trong đầu cũng là lóe lên một ít suy nghĩ. Hắn hỏi dò: "Chẳng lẽ đạo lữ ở giữa nên làm những gì? Nên như thế nào duy trì tình cảm?" "Nên..." "Khụ khụ, ngươi hoàn toàn không biết rõ." Linh hậu tiếp tục lắc đầu, nói rằng: "Cái này đối ta mà nói là một môn hoàn toàn mới chương trình học, cũng là ta nhất không có hứng thú chương trình học, cho nên ta không có đi hiểu qua. Trong những tháng năm dài đáng đắng này, ta muốn làm chỉ có một việc tình, cái kia chính là tu luyện, một mực tu luyện, cho đến đi đến ta không cách nào lại tiến bộ cuối cùng." Nghe vậy, trong lòng Trần Huyền trên cơ bản có thể xác định nữ nhân này tại tình cảm phương diện đích thật là một kẻ ngu ngốc, hơn nữa còn là loại kia không nhốn bụi trần, không có trải qua bất cứ tia cảm tình nào độc hại thuần chủng. Đối với loại này tại tình cảm phương diện không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm, thậm chí lịch duyệt nữ nhân, Trần Huyền cũng là lần đầu tiên đụng phải. Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình, nói rằng: "Thật là, ngươi đã bằng lòng làm nữ nhân của ta, như vậy môn học này dù là ngươi không có hứng thú chỉ sợ cũng đến đọc lướt qua một chút." Linh hậu nhíu mày, hỏi: "Chẳng lẽ hai người chúng ta như bây giờ không tốt sao? Tại sao phải tại những này không có một chút tác dụng nào chương trình học bên trên lãng phí thời gian đâu?" "Ai nói không có một chút tác dụng nào?" Trần Huyền cười tủm tỉm nhìn xem Linh Hậu, giống như lão sói xám lửa gạt con cừu nhỏ đồng dạng, nói rằng: "Linh Hậu, kỳ thật môn học này bao hàm toàn diện, biến hóa ngàn vạn, bác đại tinh thông, điểm này chỉ có ngươi tự mình cảm thụ qua mới có thể biết được, có cần hay không ta dạy một chút ngươi?" Nghe vậy, Linh Hậu đó mấy phần hứng thú, nhìn xem hắn hỏi: "Vậy ngươi muốn làm sao dạy ta?" Chỉ thấy Trần Huyền kéo Linh Hậu ngọc thủ, nghiêm trang nói: "Đầu tiên hai người chúng ta nhất định phải trước bồi dưỡng riêng phần mình tình cảm càng sâu, hai người chúng ta đối tâm ý của nhau liền biến hóa càng lớn, tại riêng phần mình trong suy nghĩ vị trí lại càng nặng. Tiếp theo, nuôi dưỡng tình cảm bên ngoài, còn phải có tâm hồn giao hòa, đây mới là cực kỳ trọng yếu một bước, chỉ có bước ra một bước này giữa hai bên tình cảm khả năng thăng hoa tới một cái tầng thứ cao hơn." Trần Huyền hướng dẫn từng bước, một bên Linh Hậu cũng nghe mười phần chăm chú, giống như một cái học sinh ba tốt tại chăm chú nghe lão sư giảng bài như thế. "Tâm hồn giao hòa, lời này giải thích thế nào?" Linh Hậu tò mò hỏi. Trần Huyền nhìn thẳng Linh Hậu ánh mắt, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng: "Linh Hậu, cái gọi là tâm hồn giao hòa chính là giữa hai bên nhất định phải tiến một bước tiếp xúc, đây là một loại rất cảm giác huyền diệu, giam ba câu sợ là khó mà nói rõ ràng, không bằng ta dùng hành động thực tế đến để ngươi cảm thụ một chút." Nghe vậy, Linh Hậu nghĩ nghĩ, nói rằng: "Có thể, ta cũng muốn biết trong miệng ngươi môn này bác đại tinh thâm chương trình học đến cùng có thể mang đến cho ta cái gì cảm giác không giống nhau." Nghe thấy Linh Hậu lời này, Trần Huyền cố nén kia cố ý cười, trong lòng đã trong bụng nở hoa, đối với cái này tình cảm lớn ẩn, khó trách những cái kia nhân vật cái thế cố gắng trăm vạn năm, mấy trăm vạn năm, thậm chí càng lâu thời gian đều không thành công cầm xuống. Chính nhân quân tử có thể bắt được cái này về mặt tình cảm chống rông nữ nhân mới là lạ, cho nên muốn bắt lại nữ nhân này cũng chỉ có giống Trần Huyền loại này hãm hại lừa gạt cộng thêm rất vô sỉ thủ đoạn mới có nhất định cơ hội. "Tốt, vậy ngươi trước nhắm mắt lại, ta hiện tại liền dạy ngươi." Trần Huyền cố nén kích động trong lòng, còn muốn nhắm mắt lại. Linh Hậu nhíu mày, nàng vẻ mặt hồ nghi nhìn xem Trần Huyền, hỏi: "Tại sao phải nhắm mắt lại? Ngươi nếu là dạy ta, nhắm mắt lại chẳng phải là cái gì đều nhìn không thấy?" Trần Huyền sờ lên chính mình chóp mũi, nói rằng: "Cái kia, tâm hồn giao hòa chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cần ngươi nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ khả năng thể sẽ có được." "Thật?" Linh Hậu đại mi càng nhăn càng sâu, nàng thế nào cảm giác trước mắt tiểu tử này giống như có chút không có hảo ý. Trần Huyền giơ tay lên nói rằng: "Thật, thiên chân vạn xác, ta cam đoan, ngươi nhắm mắt lại liền có thể cảm nhận được." Nghe vậy, Linh Hậu trầm ngâm hạ, gật đầu nói: "Tốt a." Nói, chỉ thấy Linh Hậu chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Thế này, Trần Huyền hai cánh tay đều kích động rung động run lên, bất quá không khỏi ngoài ý muốn, hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm: "Đúng rồi, ngươi đến quan bế cảm giác của mình, thu liễm tự thân thần niệm, dụng tâm đi cảm thụ." Phiền thoái như vậy, Linh Hậu dường như có chút không vui, bất quá nàng vẫn là y theo Trần Huyền nói như vậy đóng lại cảm giác của mình, thu liễm tự thân thần niệm. Giờ phút này, Linh Hậu đã hoàn toàn không biết rõ chung quanh đang phát sinh lấy cái gì, cũng hoàn toàn không cảm ứng được trước mắt nam nhân này sắp đối với mình làm những gì. Giờ này phút này, Trần Huyền chỗ nào còn nhịn được, chỉ thấy hắn đột nhiên một thanh liền ôm lấy Linh Hậu thân thể, hướng phía Linh Hậu cái miệng anh đào nhỏ nhắn trực tiếp gặp tới. Trong chốc lát, hai người đôi môi đụng vào nhau, một loại điện giật cảm giác trong nháy mắt truyền khắp hai người toàn thân. Linh Hậu chỉ cảm thấy toàn thân của mình tại lúc này đều chết lặng như thế, loại kia trước nay chưa từng có đụng vào cảm giác, cho dù là nàng vị này lập thể là con đường tu luyện một thân một mình đạo tâm kiên cố cường giả nội tâm đều điên cuồng run rẩy. Mà đã đắc thủ Trần Huyền, càng là tựa như hoàn toàn say mê ở trong đó như thế, không cách nào tự kiềm chế. Bất quá ngay tại Trần Huyền chuẩn bị tiến một bước cậy mở kia đóng chặt, ngay sau đó, Trần Huyền chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng xuất hiện tại chính mình nhỏ bụng vị trí, sau đó, Trần Huyền cả người nguyên địa cất cánh, giống như chó giữ chụp mồi đồng dạng, chồng bó, bay ngược ra ngoài ngàn mét. Sau đó bịt một tiếng rơi vào sâu không thấy đáy trong hồ nước. Chương 2966, mạnh nhất đối thủ còn chưa rời đi. Chương 2966, mạnh nhất đối thủ còn chưa rời đi. Toàn tâm đau đớn truyền khắp toàn thân, Trần Huyền đau nước mắt đều nhanh chảy ra, xoẹt một tiếng, Trần Huyền tại ngoài ngàn mét trên mặt hồ ló đầu ra đến, hướng phía phòng trúc vị trí nhìn sang. Chỉ thấy Linh Hậu chính nhất mặt phẫn nộ nhìn chăm chú lên hắn, nói rằng: "Tiểu tử, đây chính là ngươi nói tâm hồn giao hòa. Ta là cái gì cũng đều không hiểu, nhưng cũng không phải là nói ta hoàn toàn chính là một kẻ ngu ngốc, dùng loại thủ đoạn này gạt ta, ngươi vô sỉ." Trần Huyền lau trên mặt nước đọng, mặt mũi tràn đầy vô tội nói: "Phu nhân, ta hai hiện tại thật là đạo lữ, giữa nam nữ hôn không phải rất bình thường sao? Huống chi chính ngươi không phải cũng đáp ứng nhường ta dạy cho người sao? Hiện tại cảm giác như thế nào?" Nghe vậy, Linh Hậu sắc mặt trong nháy mắt đen lại, cắn răng nói rằng: "Xấu ta đạo tâm, lời này của ngươi tiểu tử tâm tư quá xấu rồi, đi ra ngoài cho ta." Nói, chỉ thấy Linh Hậu tú vung tay lên, sau đó trên mặt hồ lập tức dâng lên trăm trượng sóng lớn, tầng tầng lớp lớp, không đến trong nháy mắt liền đem Trần Huyền vượt đẩy đi ra mấy trăm dặm. Mấy giây thời gian về sau, Trần Huyền mới tại vô tận hồ bên ngoài ló đầu ra đến, hắn giờ phút này toàn thân đều ướt đẫm, giống như một cái ướt sũng đồng dạng. Bất quá trên mặt Trần Huyền vẫn như cũ treo nụ cười sán lạ, sau đó chỉ thấy hắn đứng giữa trời, nhìn xem vô tận hồ chỗ sâu phương hướng. "Phu nhân, ngươi trước bất giận, vi phu qua hai ngày trở lại thăm ngươi." Nói, còn không đợi Linh Hậu đáp lại, Trần Huyền lập tức biến mất tại trên mặt hồ không. "Tiểu tử thối, không nghĩ tới ngươi thế mà còn như thế vô sỉ, vậy mà đối ta làm loại chuyện này." Phong trúc phía trước, Linh Hậu khí ngực trước chập trùng không chừng, nàng là thật không nghĩ tới tiểu tử này thế mà lại dùng loại này hãm hại lừa gạt phương thức cướp đi nụ hôn đầu của mình, nếu như không phải mình tỉnh ngộ nhanh, hắn sợ là. Nghĩ đến vừa rồi chuyện đã xảy ra, Linh Hậu trên mặt đã là đỏ bừng một mảnh. Bất quá trong lòng cũng của nàng từ từ nổi lên một cái dấu hỏi. Chẳng lẽ là một người đàn ông nữ nhân nhất định phải làm những chuyện này sao? Linh Hậu ánh mắt có chút mê mang, lâu dài đắm chìm con đường tu luyện, đối với những này nam vui mừng nữ yêu chuyện nàng là thật không có hiểu qua, cũng căn bản không nghĩ hiểu, bởi vì nàng đã lập thể là con đường tu luyện một thân một mình, chỗ nào muốn được những này có cũng được mà không có cũng không sao, tình yêu trì hoãn thời gian của mình. Nghĩ tới đây, Linh Hậu cảm giác chính mình kia vô cùng kiên cố đạo tâm đều dao động, trong đầu của nàng đỗng nhiên bắn ra một loại suy nghĩ, một loại hoàn toàn lật đổ nàng trước đó chỗ nhận định ý nghĩ, dường như con đường tu luyện, ngoại trừ tu luyện, có vẻ như cũng còn có rất nhiều chị mà làm theo chuyện. Ở chỗ này giữ gìn nhiều năm như vậy, xem ra chúng ta cũng nên rời đi. Một chỗ trên mặt hồ không, tứ đại nói si đồng thời xuất hiện, sau đó bọn hắn liếc nhau một cái, nhao nhao cười khổ một tiếng. Đúng vậy à, có thể thấy được nàng tìm tới chính mình cả đời này thuộc về, chúng ta cũng coi là công đức viên mãn. Tình Si Hư như cốc hướng phía vô tận hồ chỗ sâu nhìn thoáng qua, sau đó trong nháy mắt biến mất. Chư vị, hữu duyên gặp lại. Cái khác tam đại nói si thật sâu thở dài, có chút lưu niệm mắt nhìn vô tận hồ chỗ sâu, sau đó bọn hắn giống nhau biến mất tại nơi này. Bọn hắn rời đi, kể từ hôm nay, tại cái này vô tận hồ chỗ sâu chỉ có Linh Hậu, đã không còn tứ đại nói si. Linh Hậu đang suy nghĩ gì? Vừa rồi chuyện đã xảy ra đối nàng tạo thành dạng gì xung kích? Điểm này Trần Huyền không rõ ràng, bất quá dưới mắt ngay tại nổi nóng Linh Hậu, Trần Huyền tự nhiên không còn dám đi trêu chọc. Lần này có thể thu được đối phương nụ hôn đầu tiên đã coi như là tiến bộ rất lớn. Huống chi Trần Huyền cũng không nghĩ tới vừa đến đã cùng nữ nhân này cái kia, bởi vì cái này căn bản là không thực tế chuyện, cho dù nữ nhân này đáp ứng chính mình, nhưng là khoảng cách vậy cuối cùng một bước, cái này không chỉ cần phải tình cảm tích lũy, cũng cần một cơ hội. Hơn nữa Trần Huyền cũng không muốn nhường Linh Hậu cảm thấy mình theo đuổi nàng liền chỉ là vì đạt được thân thể của nàng, so sánh với, Trần Huyền càng nghĩ đến hơn tới Linh Hậu chân tâm. Rời đi vô tận hồ sau Trần Huyền liền hướng phía Tiên Vu Hoàng Tư nhân trang viên tiến đến, chính mình ngủ say 3 ngày, Mù Lòa cùng Sở Nô Nhi hẳn là ở nơi đó chờ đợi mình. Quả nhiên, làm Trần Huyền đến sau này, chỉ thấy Mù Lòa đang yên lặng ngồi trong sân, thỉnh thoảng uống rượu một ngụm. Hơn nữa Tiên Vu Hoàng cũng ở nơi đây, mấy ngày nay hắn đều không hề rời đi, đang đợi Trần Huyền trở về. Bất quá Trần Huyền lại không nhìn thấy Sở Nô Nhi, không biết rõ thiếu nữ này đang làm gì. Lúc này, Mù Lòa đã phát hiện chạy tới Trần Huyền, nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng: "Ha ha, nhanh như vậy liền khôi phục, tiểu lão đệ, xem ra Linh Hậu đối ngươi không tệ." Nghe vậy, sắc mặt của Tiên Vu Hoàng vui mừng. Chỉ thấy Trần Huyền trong nháy mắt liền xuất hiện ở trong sân, cười nói: "Mặc dù còn chưa chân chính ôm mỹ nhân về, bất quá đối với tương lai mình nam nhân, nàng chẳng lẽ không nên hào phóng một chút à? Trần huynh, chúc mừng ngươi." Tiên Vu Hoàng mặt mũi tràn đầy kích động nhìn hắn. Trần Huyền vỗ bờ vai của hắn, cười nói: "Tiên Vu huynh, ta có thể có hôm nay cũng có công lao của ngươi, từ nay về sau ta Trần Huyền cùng Tiên Vu gia tướng là bằng hữu tốt nhất, nếu như Tiên Vu nhà có ngươi sự tình gì ngươi cứ mở miệng." Tiên Vu Hoàng thoải mái cười to, nói rằng: "Trần huynh, có câu nói này của ngươi ta Tiên Vu Hoàng dù là nỗ lực mọi thứ đều đáng giá, đúng rồi, nửa tháng sau ta Tiên Vu nhà chuẩn bị cử hành một trận quần hùng hội, đến lúc đó mong rằng Trần huynh có thể nể mặt tham gia." Trần Huyền đáp ứng xuống, nói rằng: "Có thể, Tiên Vu huynh, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ cho ta biết một tiếng liền thành." Nhìn thấy Trần Huyền bằng lòng, trong lòng Tiên Vu Hoàng đại hỉ, hắn sở dĩ ở chỗ này chờ Trần Huyền chính là vì chuyện này. "Đúng rồi Trần huynh, hai ngày này 12 thần quốc cường giả đang chuẩn bị chuyên đến nhà xin lỗi ngươi, vì thế bọn hắn còn tìm tới ta Tiên Vu nhà, không biết rõ chuyện này ngươi định làm như thế nào?" Tiên Vu Hoàng đống nhiên hỏi. Hai ngày này Tiên Vu nhà cánh cửa đều sắp bị 12 thần quốc cường giả đập phá, bọn hắn biết Tiên Vu Hoàng cùng Trần Huyền quan hệ không ít, cũng là nghĩ thông qua Tiên Vu nhà từ đó điều hòa một chút. Trần Huyền biết ý của Tiên Vu Hoàng, hắn phất phất tay nói rằng: "Ta căn bản không có đem đám người kia để ở trong lòng, Tiên Vu huynh, xem ở trên mặt của ngươi xin lỗi thì không cần, chỉ cần bọn hắn về sau không trêu chọc ta liền thành." "Tốt, ta hiểu được." Tiên Vu Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Trần huynh, ta sẽ không quấy rầy ngươi, ta cái này đi thông chi 12 thần quốc một tiếng." "Ha ha, tiểu tử này có mắt giới, hơn nữa cũng rất có dứt khoát, xem ra cái này Tiên Vu nhà muốn bởi vì hắn nhất phi trùng thiên." Mù Lòa khẽ cười một tiếng. Trần Huyền sững sờ, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn cũng có thể minh bạch cái này mấu chốt trong đó, bởi vì Tiên Vu Hoàng cùng mình là bằng hữu, Tiên Vu nhà tự nhiên cũng đi theo được lợi. "Đúng rồi Mù Lòa, lực hoàng thái kình giá hỏa này hiện tại là cái tình huống như thế nào? Người giao thủ với hắn có hay không đả thương hắn?" Nghĩ đến lực hoàng thái kình, trong mắt của Trần Huyền liền có sát ý lan tràn, lần này nếu như không phải thứ năm thái bạch liều chết vì chính mình ngăn cản một chút, hắn chỉ sợ đã chết tại trong tay lực hoàng thái kình. Mong muốn tổn thương hắn không phải một chiêu nửa thức chuyện, bất quá ta có thể cảm giác được hắn còn không hề rời đi, hẳn là liền ở phụ cận đây bên trong tinh hải, tùy thời mà động. Thậm chí, hắn có khả năng sẽ điều động lực lượng cường đại hơn đến chỗ này. Chương 2967, dốc hết vốn liếng kiếm quan thế gia. Chương 2967, dốc hết vốn liếng kiếm quan thế gia. Điều động lực lượng cường đại hơn. Trong mắt của Trần Huyền lóe ra băng lãnh quang mang, nói rằng: "Mù Lòa, căn cứ ghi chép cái này lực hoàng thái kình chính là cự nhân tộc cùng nhân tộc kết hợp hậu duệ, nắm giữ nửa người tộc, nửa cự nhân tộc huyết mạch, thiên phú phi phàm. Nếu như hắn muốn điều động lực lượng cường đại hơn, duy nhất địa phương hẳn là cũng chỉ có cự nhân tộc đi." Đối với thực lực của lực hoàng thái kình, Trần Huyền sẽ không phủ nhận, đây tuyệt đối là một vị cực kỳ đáng sợ cường giả, hơn nữa bản thân đồng thời người mang cự nhân tộc cùng nhân tộc huyết mạch, thiên phú của hắn tiềm lực hoàn toàn không cần hoài nghi. Mặc dù lúc trước thiên lớn thần tộc cũng không cường đại, nhìn không ra cái gì sáng chói địa phương, bất quá bọn hắn mới kinh nghiệm 30 vạn năm lịch sử, đối diện với mấy cái này động một tí mấy trăm vạn năm, ngàn vạn năm, thậm chí truyền thừa mấy cái kỷ nguyên thế lực lớn, nội tình phương diện tự nhiên so ra kém. Hơn nữa Lực Hoàng Thái Kình xem như thiên lớn thần tộc đời thứ nhất thủy tổ, bản thân hắn tiềm lực tự nhiên viễn siêu thiên lớn thần tộc những hậu nhân này. Cho nên, mặc dù thiên lớn thần tộc cũng không xuất sắc, nhưng là cũng không có nghĩa là Lực Hoàng Thái Kình không cường đại, người mang nửa người tộc, nửa cự nhân tộc huyết mạch hắn bản thân liền là một cái như yêu nghiệt tồn tại. Mù Loa nhẹ gật đầu, nói rằng, mặc dù lúc trước cự nhân tộc cũng không đồng ý Lực Hoàng Thái Kình vị này hôn huyết tộc nhân, nhưng bây giờ Lực Hoàng Thái Kình đã đứng ở độ cao như thế, chỉ sợ cự nhân tộc đã sớm đem hắn mời trở về. Hơn nữa lấy thực lực của Lực Hoàng Thái Kình tại cự nhân tộc địa vị hẳn là đều không thấp, nếu như hắn muốn điều động lực lượng cường đại hơn cũng chỉ có cự nhân tộc mới có thể giúp tới hắn. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, cự nhân tộc, đây chính là một đám đúng nghĩa cự nhân. Một đám đứng ngạo nghễ tại dưới bầu trời, có thể tay không đánh phái tinh vực vô địch tồn tại. Nếu quả thật muốn cùng cái chủng tộc này giao phong, nói thật, liền Trần Huyền đều sẽ cảm giác được bất lực. Cho dù phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, dám cùng cự nhân tộc cái này tộc đàn giao phong tồn đang sợ là cũng không nhiều, bởi vì đây chính là một đám chân chính cự nhân. Bất quá Trần Huyền tạm thời không biết là, chính là bởi vì cự nhân tộc cái này bắt đầu, làm cho Trần Huyền hãm sâu một trận vòng xoáy khủng bố bên trong. Cuối cùng, khiến cho quần ma loạn vũ, vô số ma tộc các cường giả tại ma mẫu diên âm dẫn đầu hạ vượt qua tinh hải mà tới, tiến vào Huyền Hoàng vũ trụ. Vô số thần long bay lượn thương cùng, che khuất bầu trời, lấy hai đại vũ trụ bá chủ chủng tộc chi lực là Trần Huyền chỗ dựa, lấy tiểu thần long kia bảo vệ con cá tính, kém chút đã dẫn phát một trận cấp vũ trụ thế kỷ chủng tộc chiến tranh. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Xem ra ta phải mau chóng tiến vào không ta chi cảnh, là trận này còn chưa tới báo tố làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Trần Huyền nắm chặt nắm đấm của mình, Lực Hoàng Thái Kình Trần Huyền không sợ, nhưng là có thể tại Huyền Hoàng vũ trụ cái này cơ hồ tất cả đều là nhân tộc mênh mông chi địa đặt chân cự nhân tộc, Trần Huyền không dám xem thường bọn họ. Đối mặt bọn này cự nhân, e là cho dù là đứng tại Huyền Hoàng vũ trụ đỉnh phong nhất người cũng biết cảm thấy đau đầu à. Mù Loa cuồng uống một hớp, nói rằng: "Tiểu lão đệ, hiện tại ngươi xác thực hẳn là mau chóng tiến vào không ta chi cảnh, bất quá ngươi hắc ám lực lượng cũng không thể ngừng, cả hai tề đầu tịch tiến, nếu quả như thật xảy ra chuyện gì nguy hiểm không biết, ngươi cũng mới có nhất định năng lực tự bảo vệ mình." Trần Huyền nhẹ gật đầu, nói rằng: "Linh Hậu đã bằng lòng làm nữ nhân của ta, bất quá mong muốn nhường nàng giúp ta tiến vào không ta chi cảnh, cái này trong ngắn hạn sợ là khó mà thành công, cho nên kế tiếp ta sẽ nhắc lại thăng hắc ám lực lượng, cùng đem tự thân kiếm pháp tiến một bước cường hóa." "Đúng rồi, Nô Nhi đi nơi nào? Sao không gặp nàng?" Trần Huyền đột nhiên hỏi. Mù Loa cười cười, nói rằng: "Tiểu nha đầu này xuất quỷ nhập thần, ta cũng không biết nàng đang làm những gì, bất quá nàng đã nói ra muốn cùng ngươi lưu lạc chân trời chắc chắn sẽ không nuốt lời chính là, tiểu lão đệ, yên tâm, nha đầu này ngươi còn có cơ hội." Nghe vậy, Trần Huyền trừng Mù Loa một cái, nói rằng: "Mù Loa, ta cũng không phải ý tứ này, ngươi mẹ hắn có phải là đang nghĩ bậy bạ không?" Mù Loa giống như cười mà không phải cười, nói rằng: "Tiểu lão đệ, Mù Loa ta mặc dù nhìn không thấy, nhưng là cái này tầm cũng không có mù, tiểu nha đầu này khẳng định đối ngươi có ý tứ, đã như vậy, ngươi cần gì phải kháng cự, nam nhân mà, nhiều một nữ nhân hẳn là cũng không coi là nhiều a." Trần Huyền mắt trợn trắng lên, còn không đợi hắn nói chuyện, chỉ nghe một đạo tiếng cười to bỗng nhiên chuyển đến. "Ha ha ha ha, trước ra cắt bối nói không sai, nam nhân mà, tam thê tứ thiếp rất bình thường." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy một bóng người đã xuất hiện ở trong sân. Trần Huyền hướng hắn nhìn lại, lông mày bỗng nhiên nhíu một cái, bất quá Mù Loa cũng là không có ngoài ý muốn. "Ha ha, tiểu hữu, không mời mà tới, không thể biết nói nhưng có quấy rầy tới các ngươi." Tần Trận Đồ vẻ mặt mỉm cười hướng hai người đi tới, ngồi ở bọn hắn đối diện. Nhìn xem người tự tới làm quen này đồng dạng kiếm đạo cường giả, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Ta coi là tiền bối đã sớm rời đi Vĩnh Dạ Tinh Vực, không nghĩ tới thế mà còn tại Vĩnh Dạ Tinh Vực dạo chơi nhân gian." Tần Trận Đồ cười nói: "Nửa năm trước vốn là dự định rời đi, bất quá tại cái này Vĩnh Dạ Tinh Vực có tiểu hữu dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, có khó gặp người mới cùng người cũ giao phong, ta Tần Trận Đồ há có thể không lưu lại đến nhìn cho kỹ." Trần Huyền nhẹ gật đầu, cười nói: "Thật là hiện nay trận này vở kịch đã kết thúc, Trần Ai Lạc Địa, tiền bối tiếp tục lưu lại nơi này dường như cũng không có ý nghĩa gì." "Cũng không phải." Tần Trận Đồ cười lắc đầu, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Mặc dù trận này vở kịch đã kết thúc, nhưng là ở chỗ này còn có tiểu hữu vị này kỳ nhân, ta nếu không tự mình đến gặp một lần, quả thực có chút không cam tâm." Nghe thấy Tần Trận Đồ nói như vậy, Trần Huyền rất rõ ràng cảm giác được hắn lời này có ý ở ngoài lời. Chỉ thấy Tần Trận Đồ nhìn xem Trần Huyền, tiếp tục nói: "Tiểu hữu, như ngươi như vậy kiếm đạo thiên phú, trừ ngươi ở ngoài, ta Tần Trận Đồ cả đời này đều không có nhìn thấy cái thứ hai, ta cũng không muốn cùng ngươi quanh co, ta này tới mục đích là muốn xin ngươi đi ta kiếm quan thế gia tu hành, ngươi yên tâm, ngươi tu luyện cần có bất kỳ tài nguyên, ta kiếm quan thế gia đều sẽ vì chuẩn bị đầy đủ." Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền lập tức sững sờ, hắn quả thực không nghĩ tới Tần Trận Đồ vậy mà lại loại suy nghĩ này. Trần Huyền nhìn một chút Mù Loa, chỉ thấy đối phương vẻ mặt bình tĩnh, đối với điểm này mảy may ngoài ý muốn đều không có. "Tiểu hữu, không biết ý của ngươi như nào?" Tần Trận Đồ có chút mong đợi nhìn xem Trần Huyền, mặc dù hắn biết mình ý nghĩ rất khó thực hiện, nhưng là hắn vẫn như cũ còn muốn thử một lần. Hơn nữa, trong lòng của hắn còn làm một chút càng lớn chuẩn bị. Nghe vậy, Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Tiền bối, nói trắng ra là ngươi cái này là muốn cho ta gia nhập kiếm quan thế gia a?" Tần Trận Đồ ngượng ngùng cười một tiếng, không có trả lời. "Rất xin lỗi." Chỉ thấy Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Tiền bối, con người của ta lười biếng quen rồi, không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào, huống chi ta đã có người dạy đạo." Nói, Trần Huyền mắt nhìn Mù Loa. Mù Loa nhếch miệng cười một tiếng, lời này hắn nghe rất thoải mái. Bất quá Tần Trận Đồ cũng không tính cứ thế từ bỏ, tiếp tục nói: "Tiểu hữu, ngươi trước không cần vội vã cự tuyệt, nếu như ngươi bằng lòng gia nhập ta kiếm quan thế gia, ta Kiếm Quan Thế Gia có thể tôn ngươi là đời tiếp theo kiếm chủ. Kiếm chủ? Một bên mù lòa thân thể rung động, Kiếm Quan Thế Gia vậy mà bỏ được như thế dốc hết vốn liếng. Chương 2968, cự tuyệt gia nhập. Chương 2968, cự tuyệt gia nhập. Trần Huyền giống nhau có chút kinh hãi nhìn xem Tần Trận Đồ, Kiếm Quan Thế Gia là loại tồn tại gì? Lúc trước Trần Huyền tại Vạn Chi Thần Điện liền đã hiểu được, đây chính là một đám cực kỳ cường đại kiếm tu. Thậm chí, Kiếm Quan Thế Gia mấy đời kiếm quan cuối cùng cũng đều trở thành Huyền Hoàng Vũ Trụ đỉnh phong liệt kê nhân vật. Đương nhiên, Kiếm Quan cũng không phải là Kiếm Quan Thế Gia người mạnh nhất, cũng không phải Kiếm Quan Thế Gia nhân vật thủ lĩnh, bọn hắn chỉ là Kiếm Quan Thế Gia bề ngoài. Chân chính có thể hào làm cả Kiếm Quan Thế Gia người chỉ có kiếm chủ, có thể nói kiếm chủ chính là toàn bộ Kiếm Quan Thế Gia kẻ thống trị, Kiếm Quan Thế Gia trên dưới tất cả kiếm tu đều muốn nghe theo kiếm chủ hiệu lệnh. Chỉ là, nhường Trần Huyền quả thực không có nghĩ tới là Tần Trận Đồ vì lôi kéo chính mình, thế mà bỏ được như thế dốc hết vốn liếng, nếu như mình trở thành Kiếm Quan Thế Gia đời tiếp theo kiếm quan, như vậy toàn bộ Kiếm Quan Thế Gia chẳng phải là đều thuộc về chính mình điều động. Cương đại như thế một cỗ lực lượng, chỉ sợ trong thiên hạ bất luận kẻ nào đều sẽ động tâm, Trần Huyền cũng không thể ngoại lệ. Một cái mắt, Trần Huyền lập tức hướng phía Mù Lòa nhìn sang, chỉ thấy Mù Lòa trên mặt cũng là có chấn kinh cùng vẻ động dung, hai người bọn họ đều không nghĩ tới Tần Trận Đồ lại có lớn như thế dứt khoát. Nhìn thấy Trần Huyền cùng Mù Lòa hai người đều bởi vì chính mình phen này ngôn luận chỗ chấn, trên mặt Tần Trận Đồ lộ ra một vệt nụ cười tự tin. "Tiểu Hữu, không biết rõ ngươi cảm thấy ta Kiếm Quan Thế Gia thành ý này như thế nào?" Tần Trận Đồ khẽ cười nói, ngay từ đầu nguyên bản tại Tần Trận Đồ nghĩ đến muốn đem Trần Huyền lôi kéo tới Kiếm Quan Thế Gia cũng không phải là việc khó. Dù sao Kiếm Quan Thế Gia thật là thiên hạ kiếm tu trong suy nghĩ thánh địa, là rất nhiều người tranh bể đầu sọ đều muốn đi vào địa phương, Trần Huyền xem như kiếm tu hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Nhưng là tại kiến thức đến Trần Huyền nắm giữ quất nhục thứ 5 thái bạch vô địch thực lực sau, Tần Trận Đồ đã không nghĩ như vậy, yêu nghiệt như thế, hắn Kiếm Quan Thế Gia đến cùng có thể hay không dung hạ được tôn này đại Phật vẫn là một tần số. Mong muốn nhường dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí chiến lực đã cùng chúa tể bà khó cảnh ngang hàng cường giả thanh niên gia nhập Kiếm Quan Thế Gia nhất định phải có càng lớn dụ nghi ngờ, có lẽ mới có thể để cho động tâm. Thành ý rất đủ. Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn nhìn xem Tần Trận Đồ nói rằng: "Không dối gạt tiền bối, ngươi đề nghị này hoàn toàn chính xác để cho ta mười phần động tâm, không chỉ có là ta muốn trong thiên hạ bất luận kẻ nào đều khó mà cự tuyệt." Trong lòng Tần Trận Đồ vui mừng, xem ra chính mình quyết định này là làm đúng. "Tiểu Hữu, nói như vậy ngươi là đáp ứng?" Tần Trận Đồ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền trầm mặc không nói gì, cuối cùng thở dài một cái, nói rằng: "Tiền bối, đa tạ ngươi hậu ái, chuyện này ta trước mắt chỉ sợ không thể bằng lòng ngươi." Sắc mặt Tần Trận Đồ cứng đờ, hỏi: "Vì sao?" "Không có vì cái gì, cũng không phải Kiếm Quan Thế Gia thành ý không đủ, mà là ta tự thân nguyên nhân." Trần Huyền thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp tục nói: "Kiếm Quan Thế Gia làm vì thiên hạ kiếm tu trong suy nghĩ thánh địa, hoàn toàn chính xác để cho người ta rất muốn đi mở mang một chút, nếu như có thể lãnh đạo bọn này kiếm tu cường giả, kia càng là một loại vô thượng vinh quang, đáng tiếc à, ta thật chính là muốn Kiếm Quan Thế Gia sợ là không cho được." Nghe vậy, trong lòng Tần Trận Đồ trầm xuống, nói rằng: "Tiểu Hữu, ta Kiếm Quan Thế Gia năng lực không nói vô địch tại Huyền Hoàng vũ trụ, nhưng là bằng năng lực của chúng ta rất khó lý giải ngươi đến cùng cần gì là ta Kiếm Quan Thế Gia không cho được. Tiền bối không cần hỏi nữa, đây là chuyện riêng của ta." Trần Huyền thở dài, hắn thật chính là muốn chính là đến tiếp sau đột phá cần các loại thể chất, những này Kiếm Quan Thế Gia có thể cho sao? Tự nhiên không thể cho, hơn nữa cho tới bây giờ, Trần Huyền cũng chỉ biết là đột phá không ta chi cảnh cần linh hậu cái này thiên trụ thần thể, đằng sau còn có 4 nữ nhân các nàng theo thứ tự là cái gì thể chất, ở nơi nào. Đây hết thể liền Trần Huyền đều còn không biết. Tần Trận Đồ trầm mặc không nói gì. Mù Loa tự nhiên cũng không có nhúng tay chuyện này, bởi vì mặc kệ Trần Huyền cuối cùng làm ra bất kỳ quyết định gì hắn cũng sẽ không phản đối. "Tiểu Hữu, ngươi mới vừa nói trước mắt không thể bằng lòng." Trầm mặc một hồi, Tần Trận Đồ nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tốt, hiện tại ta cũng không ép Tiểu Hữu, nếu như Tiểu Hữu thật nghĩ thông suốt, có thể tùy thời đến Kiếm Quan Thế Gia tìm ta, ta Kiếm Quan Thế Gia đối ngươi làm ra hứa hẹn vĩnh cửu hữu hiệu." Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Đa tạ tiền bối hậu ái, nếu quả thật có ngày đó ta nhất định sẽ tự mình đi Kiếm Quan Thế Gia." "Ha ha ha ha, tốt, ta cũng chờ mong có một ngày này đến." Tần Trận Đồ cười to hai tiếng, sau đó đứng dậy nói rằng: "Tiểu Hữu, trước ra các bối, ta liền không tiếp tục quấy rầy các ngươi, chúng ta về sau gặp lại." Nói xong lời này, Tần Trận Đồ rời đi sân nhỏ, bất quá Trần Huyền trước mắt chết không hé miệng, hoàn toàn không đáp ứng cũng là làm cho trong lòng Tần Trận Đồ có chút buồn bực, mặc dù Tần Trận Đồ cũng cảm giác được Trần Huyền cũng không có đem lời nói cho nói chết. Nhưng là ai biết tiểu tử này đằng sau sẽ không cải biến chủ ý. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp khác, đúng rồi, cũng không biết đại tỷ xuất quan không có. Nghĩ đến cái kia đời trước nữa kiếm quan, không biết do nghĩ đến thứ gì Tần Trận Đồ khỏe miệng một phát. Lấy đại tỷ tuyệt thế chi dung hẳn là cũng không thể so với linh hậu kém cỏi a. Không biết rõ nàng đối tiểu tử này có cảm thấy hứng thú hay không. "Tiểu lão đệ, thật không có ý định suy tính một chút." Trong sân, Mù Lòa hỏi thăm Trần Huyền, mặc dù hắn có chút chướng mắt Tần Trận Đồ cái này dạy hoa trên gấm cử động, bất quá Kiếm Quan Thế Gia thành ý này hoàn toàn chính xác rất đủ, đời sau thân phận của kiếm chủ, cái này cho dù là tại Kiếm Quan Thế Gia cái kia kiếm tu cường giả đi đầy đất địa phương, đó cũng là tranh bể đầu chảy máu. Một khi trở thành kiếm chủ, như vậy toàn bộ Kiếm Quan Thế Gia đều tại kiếm chủ trưởng không phía dưới, cường đại như thế một cố lực lượng, trong thiên hạ có mấy người không động tâm. Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Mù Lòa, nói thật, ta xác thực rất động tâm, đặc biệt là tại trước mắt cái này trong lúc mấu chốt, nếu như có thể đạt được Kiếm Quan Thế Gia trợ giúp, liền xem như lớn nhân tộc cường giả đánh tới, ta hẳn là cũng có thể cùng bọn hắn chống lại. Vậy tại sao muốn cự tuyệt?" Mù Loà có chút không hiểu. Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Kiếm quan thế gia mục đích chỉ sợ cũng không đơn giản, bọn hắn sẽ xuất ra to lớn như vậy dụ nghi ngờ tới lôi kéo một mình ta, đồ đần mới có thể tin tưởng bọn họ chỉ là muốn bồi dưỡng ta như thế một cái kiếm đạo thiên tài, mặc dù không thể không thừa nhận tại bọn hắn bồi dưỡng hạ tiến bộ của ta tuyệt đối cực kỳ thần tốc, tương lai cũng có thể cho bọn hắn mang đến vô thượng vinh quang, thật là, chỉ dựa vào điểm này liền có thể nhường kiếm quan thế gia làm ra to lớn như vậy nỗ lực." "Ta không tin." Nghe thấy lời ấy, Mù Loà cẩn thận nghĩ nghĩ, gật đầu nói: "Sắp thực hẳn là cẩn thận một chút, đám người kia đến cùng có mục đích gì còn khó có thể đoán được." "Ha ha, xem ra ngươi còn không có bị cái này to lớn lợi dụ choáng váng đầu óc." Lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó, hai đạo nhân ảnh liền là xuất hiện ở trong sân, cái này một người trong đó chính là Sở Đô Nhi. Một người khác thân mặc trường bào màu đen, tóc dài tới eo, khuôn mặt như vẽ, dáng dấp quốc sắc thiên hương, trên đầu mang theo một đỉnh phát quan, cho người ta một loại cao quý, quyền uy, công khí mười phần cảm giác. Chương 2969, Hắc ám tế tự. Chương 2969, Hắc ám tế tự. Nhìn thấy đi theo Sở Nô Nhi xuất hiện cái này cô gái xa lạ, Trần Huyền vẻ mặt hồ nghi đứng dậy, hắn cảm giác nữ nhân này có chút quen mắt, nhưng là cụ thể đã gặp ở nơi nào Trần Huyền trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. "Nô Nhi, vị này là?" Trần Huyền đánh giá mắt đối phương, mặc dù hắn có thể cảm giác được thân thể đối phương bên trên kia cố bởi vì hắc ám lực lượng chấn động, đoán được đối phương cũng hẳn là xuất từ hắc ám tinh linh nhất tộc, nhưng là nữ nhân này Trần Huyền thật sự là không có bao nhiêu ký ức. Cũng là một bên Mù Loà trên mặt xẹt qua một vẻ kinh dị, hiển nhiên là biết người đến là ai, có chút ngoài ý muốn. Sở Nô Nhi mỉm cười, nói rằng: "Kỳ thật ngươi thấy qua, gặp qua." Trong lòng Trần Huyền càng thêm không hiểu, hắn ở nơi nào gặp qua nữ nhân này? Thời không bí cảnh. Lúc này, chỉ thấy người mặc một bộ trường bào màu đen, mũ miệng phát quan nữ tử kia một trương hơi mang theo vài phần uy nghiêm trên mặt khó được hiện ra vẻ tươi cười. Nghe thấy lời này, Trần Huyền ký ức lập tức bị kéo đến Hải Vương tinh vực, trong đầu nổi lên tại tinh hà trong di tích phát sinh từng màn. "Ngươi là ngủ say tại địa ngục chi sen bên trong nữ nhân kia?" Âm thanh của Trần Huyền có chút kinh dị, mặc dù hắn ban đầu ở kia phiến bị hắc ám lực lượng bao phủ cấm bên trong đã gặp được nữ nhân này toàn bộ diện mạo, nhưng là cùng giờ phút này so sánh lại lộ ra có chút không giống. Không chỉ có là khí chất bên trên đã xảy ra biến hóa rất lớn, trang dung cùng loại kia thần vận nhìn qua đều hoàn toàn biến thành người khác. Kỳ thật đối với nữ nhân này Trần Huyền vẫn còn có chút ấn tượng, lúc trước cũng chính bởi vì đối mới để cho đến Trần Huyền đạt được một trận tạo hóa, hấp thu địa ngục chi sen bên trong hắc ám nguyên lực, làm cho Trần Huyền hắc ám lực lượng một lần hành động tiến vào cao vị ma thần biến mãn. "Xem ra ngươi còn không có quên ta." Nữ tử cười nhạt một tiếng, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Kỳ thật ta cũng không ngờ tới lúc trước để cho ta thoát ly khổ hải, lại thấy ánh mặt trời người vậy mà lại trong thời gian ngắn ngủi như thế phát triển đến độ cao như thế, xem ra ánh mắt của ngươi là đúng, tại một số phương diện ngươi đã siêu việt năm đó ta." Nói, nữ tử nhìn về phía một bên Sở Nô Nhi. Sở Nô Nhi một tay quấy động lên mái tóc của mình, nói rằng: "Ngược lại lần này là ta thắng, về sau ta muốn đi chỗ nào, muốn làm chuyện gì ngươi cũng không thể trông coi ta." Nghe vậy, Trần Huyền mắt nhìn nữ tử, lại nhìn mắt Sở Nô Nhi, trong lòng hiểu, xem ra cùng Sở Nô Nhi đánh cược một người khác chính là trước mắt nữ tử này. "Tốt, ta theo ngươi." Nữ tử cũng thoải mái mau đáp ứng, sau đó nàng nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Nha đầu này về sau muốn cùng ngươi, ta không quản được nàng, ngươi có thể giúp ta quản một chút sao?" Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười nói: "Tiền bối nói quá lời, Nô Nhi trời sinh thông minh, chỗ nào cần người bên ngoài trông coi nàng." Nữ tử ý vị thâm trường nhìn Trần Huyền một cái, cười nói: "Mặc dù tại một số phương diện ta xác thực so ra kém nha đầu này, nhưng là ta tin tưởng ánh mắt của nàng, hôm nay tới đây ta chủ yếu là vì gặp một lần ngươi, lần nữa nhìn một chút có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế danh dương thiên hạ thanh niên tài tuấn đến cùng có nhiều biến hóa lớn." Mặt khác nữ tử dừng một chút, nói rằng: "Bởi vì cái gọi là cây to đón gió, ba ngày trước trận chiến kia đã lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp hơn phân nửa huyền hoàng vũ trụ, có lẽ không được bao lâu toàn bộ huyền hoàng vũ trụ đều sẽ biết, căn cứ ta hắc ám tinh linh nhất tộc đạt được tin tức, đã có không ít người đối ngươi sinh ra hứng thú, đang theo lấy vĩnh dạ tinh vực chạy đến." Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày. Sở Nô Nhi phất phất tay, nói rằng: "Yên tâm, cùng ngươi mà nói đều là một chút không coi là gì ra hỏa, không cần để ở trong lòng." Nữ tử trừng Sở Nô Nhi một cái, nói với Trần Huyền: "Mặc dù tới đều là một chút thanh niên tài tuấn, đối ngươi mà nói hoàn toàn chính xác không đáng nhắc đến, bất quá bọn hắn sau lưng năng lượng có thể không phải bình thường, đặc biệt là mấy cái kia đến từ hiên viên tinh vực tiểu gia hỏa, nếu như có thể không cùng bọn hắn trở mặt tốt nhất." Nghe thấy lời này, Trần Huyền bình tĩnh nói: "Tiền bối, ta người này làm việc chuẩn tắc là người không phạm ta, ta không phạm người." Nữ tử thật sâu nhìn Trần Huyền một cái, nói rằng: "Chuyện này chính ngươi nhìn xem xử lý, bất quá cái này đối ngươi mà nói không phải khó giải quyết nhất, còn có một chuyện ngươi cần cảnh giác." "Chuyện gì?" Trần Huyền mày kiếm vậy một cái. "Cự nhân tộc." Nữ tử nói rằng: "Ngươi hẳn phải biết tại cái này mênh mông huyền hoàng vũ trụ ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có ta hắc ám tinh linh nhất tộc, cự nhân tộc, vong linh tộc, cùng thú tộc, mặc dù tại huyền hoàng vũ trụ lấy nhân tộc cư trọng, cái khác bốn đại chủng tộc cũng không sánh nổi nhân tộc, thật là bọn hắn có thể tại nhân tộc này đi đầy đất trụ thổ chi bên trên đặt chân, đủ để thấy cái này bốn đại chủng tộc thực lực bản thân như thế nào, đối với bọn hắn, ngươi tốt nhất treo lên 12 phần tinh thần." Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ. "Ý của tiền bối là cự nhân tộc dự định đối phó ta?" "Đối với ngươi một người, cự nhân tộc còn sẽ không huy động nhân lực, nhưng dù cho như thế, nếu như bọn hắn quyết tâm muốn động tới ngươi, xuất động lực lượng cũng tuyệt đối không thể coi thường, điểm này ta muốn Song Quan Vương hẳn là vô cùng rõ ràng à." Nói, nữ tử nhìn về phía một bên vẫn luôn không nói gì Mù Lòa. Nghe vậy, Mù Lòa cười cười, nói rằng: "Hắc ám tế tự nói có lý, bọn họ đích sắc không thể khinh thường." Hắc ám tế tự. Nghe được mù lòa xưng hô thế này, Trần Huyền có chút kinh ngạc nhìn nữ nhân trước mắt này, đối phương lại là Hắc ám tinh linh nhất tộc Hắc ám tế tự, cái này tại Hắc ám tinh linh nhất tộc xem như dưới một người, ước vạn chúng sinh phía trên tồn tại. Hơn nữa nghe đồn Hắc ám tế tự nắm giữ thôi diễn, xem bói tinh tượng chi thuật, có thể dự báo tương lai, độ chính xác cực cao, chính là bởi vì có Hắc ám tế tự tồn tại, tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, Hắc ám tinh linh nhất tộc vẫn luôn không có tiêu vong, lưu truyền đến nay. Có thể nói, Hắc ám tế tự chính là Hắc ám tinh linh nhất tộc người dẫn đường, có thể nhường Hắc ám tinh linh nhất tộc tránh đi cùng nhau rất nhiều hủy diệt tính nguy cơ. Hắc ám tế tự khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy Song Quan Vương còn nhớ rõ ta." Mù Lòa rót miệng liệt hữu, cười nói: "Hắc ám tinh linh nhất tộc vĩ đại Hắc ám tế tự Mù Lòa ta sao dám quên? Huống chi năm đó Mù Lòa ta cũng coi là nhận qua người kia ân huệ, thì càng không nên quên đi." Nghe thấy Mù Lòa lời này, Hắc ám tế tự trầm mặc hạ, sau đó nói: "Song Quan Vương có lòng, nếu có thời gian có thể đi ta Hắc ám tinh linh nhất tộc làm khách." "Nhất định." Mù Lòa gật đầu bằng lòng. "Tiểu Giang Hỏa, có thể mượn một bước nói chuyện." Hắc ám tế tự lại nhìn về phía Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền hướng phía Mù Lòa cùng Sở Nô Nhi mắt nhìn. "Tiền bối mời." Hai người trong nháy mắt biến mất tại sân nhỏ, không bao lâu, hai người một trước một sau xuất hiện tại một tòa không người trên đỉnh núi. Bất quá nhìn xem cái này nhẹ như mây gió nữ nhân, Trần Huyền nội tâm cũng thực có chút kinh hãi, bởi vì vừa rồi hắn đã toàn lực đuổi theo, thật là vẫn như cũ không cách nào cùng nữ nhân này sóng vai mà đi. Không tệ, Hắc ám tế tự cũng là có chút tán thưởng mắt nhìn Trần Huyền, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng: "Ta không biết rõ nha đầu này thôi diễn tới cái gì, nhưng là ta biết nàng đi theo ngươi khẳng định có mục đích của mình, nếu như tương lai có một ngày nàng muốn làm chuyện gì ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ nàng, xem như trao đổi, nếu như ngươi có việc, ta Hắc ám tinh linh nhất tộc sẽ hết sức giúp đỡ." Trần Huyền vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hỏi: "Nô nhi đi theo ta có thể có mục đích gì?" Hắc ám tế tự lắc đầu, nói rằng: "Điểm này nàng ngay cả ta cái này làm tỷ tỷ đều giấu giếm." Chương 2970, đánh không chết ngươi. Chương 2970, đánh không chết ngươi. "Tỷ tỷ." Trần Huyền vô cùng ngạc nhiên nhìn trước mắt nữ tử này, cái này Hắc ám tế tự lại là Sở Nô Nhi tỷ tỷ, giữa hai người còn có tầng này quan hệ thân mật. Điểm này quả thực làm cho Trần Huyền cảm thấy ngoài ý muốn, nếu như không phải Hắc ám tế tự chính mình chính miệng nói ra, Sở Nô Nhi sợ là cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. "Thế nào, thật bất ngờ sao? Chẳng lẽ hai người chúng ta dáng dấp không giống?" Hắc ám tế tự mỉm cười. Nghe vậy, Trần Huyền nhìn kỹ mắt Hắc ám tế tự, ngoại trừ đôi mắt kia đều là màu đâu, cái khác thật đúng là không quá giống. "Thân, ruột thịt cùng mẹ sinh ra tỉ muội?" Trần Huyền hỏi dò. Hắc ám tế tự khép cười một tiếng, không có trả lời Trần Huyền vấn đề này, nói rằng: "Nha đầu này rất bướng bỉnh, ta cái này làm tỷ tỷ chính là không quản được nàng, nàng muốn làm chuyện gì cũng chỉ có thể để tùy, mặc dù ta không biết rõ nàng đi theo ngươi đến cùng có mục đích gì, bất quá cũng là có thể đoán được một hai, thế nào? Ta mới vừa nói ngươi đáp ứng hay là không đáp ứng?" Nghe thấy lời này, Trần Huyền hít sâu một hơi, nói rằng: "Nô nhi chân tâm đợi ta, ta tự nhiên cũng biết chân tâm đãi nàng, tương lai nàng mặc kệ có chuyện gì ta Trần Huyền nhất định sẽ đứng tại bên người nàng." "Tốt, có câu nói này của ngươi là đủ rồi." Hắc ám tế tự hài lòng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Yên tâm, ta cũng giống nhau sẽ nói lời giữ lời, tương lai nếu như ngươi thật gặp gỡ phiền toái, ta Hắc ám tinh linh nhất tộc tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn." Mặt khác, vi biểu thành ý nói, Hắc ám tế tự bàn tay lật qua, chỉ thấy tại trong lòng bàn tay có một khối toàn thân đen nhánh, ngoại hình rất bất quy tắc vật thể, trong đó có cường đại Hắc ám lực lượng tại lan tràn. Vật này Trần Huyền nhìn thấy qua, chính là trên Sở Nô Nhi lần đưa cho Trần Huyền Hắc ám chi tinh. "Hắc ám chi tinh?" Trần Huyền kinh hô một tiếng. Hắc ám tế tự cười nói: "Ta biết nha đầu kia khẳng định đem trong tay mình Hắc ám chi tinh đưa cho ngươi, đã như vậy ta cũng không thể quá keo kiệt, cầm a." Nghe vậy, Trần Huyền do dự một chút, sau đó vẫn là đem Hắc ám chi tinh nhận lấy, bởi vì kế tiếp hắn muốn tăng lên Hắc ám lực lượng, như loại này Hắc ám chi tinh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. "Đa tạ tiền bối." Trần Huyền cảm kích nói rằng. Hắc ám tế tự phất phất tay, nói rằng: "Ta cũng chỉ là muốn cho ngươi đối nha đầu kia tốt một chút mới làm như vậy, đi, ngươi thay ta cho nha đầu kia nói một tiếng, ta đi." Nói xong lời này, Hắc ám tế tự trong chớp mắt liền biến mất tại đỉnh núi. Đồng thời một thanh âm cũng là từ đằng xa hư không truyền đến: "Chuyện của cự nhân tộc không thể chủ quan, như có cần, nhường nha đầu kia cho ta biết một tiếng." Nghe thấy lời ấy, Trần Huyền cũng không có dừng lại, về tới tư nhân trang viên. "Nàng đi." Nhìn thấy Trần Huyền trở về, Sở Nô Nhi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trần Huyền gật gật đầu, đối diện với Sở Nô Nhi ngồi xuống, nói rằng: "Nàng để cho ta chiếu cố thật tốt người, mặt khác còn đưa ta một khối hắc ám chi tinh. Nàng còn rất hào phóng." Sở Nô Nhi có chút ngoài ý muốn. Trần Huyền cười cười, sau đó nàng hỏi dò: "Nô Nhi, các ngươi quan hệ của hai người là thân tỉ muội?" Sở Nô Nhi mắt trợn trắng lên, nói rằng: "Xem ra nàng là đem cái gì đều nói cho ngươi biết đúng không? Thật không phải có thể giấu ở bí mật nữ nhân, không tệ, như không phải là bởi vì cái tầng quan hệ này, ta mới lười nhắc để ngươi tiến vào thời không bí cảnh đem nàng cứu ra." Đạt được đáp án chuẩn xác, Trần Huyền tiếp tục nói: "Nàng còn nói ngươi sở dĩ đi theo ta khẳng định có mục đích của mình, để cho ta tương lai giúp một tay ngươi, Nô Nhi, ngươi có thể sớm nói một chút không?" Sắc mặt Sở Nô Nhi tối sầm. "Hừ, nữ nhân chết bầm này, sớm biết liền không đem nàng cứu ra, miệng thế nào lớn như thế, cái gì đều hướng bên ngoài nói." Trần Huyền yên lặng cười một tiếng, nói rằng: "Có lẽ nàng cũng hẳn là lo lắng ngươi đi." Sở Nô Nhi bĩu môi, bất quá nàng cũng không muốn trong vấn đề này dây dưa, nói rằng: Ta đi theo ngươi xác thực có mục đích của mình, bất quá bây giờ không thể nói cho ngươi, mặt khác, cho ngươi để tỉnh một câu, vừa rồi kiếm quan thế gia sở dĩ không tiếc tất cả muốn kéo lũ ngươi, nữ nhân kia nói kiếm quan thế gia hẳn là coi trọng ngươi tu luyện bộ kiếm pháp kia. Nghe vậy, Trần Huyền nhướng mày. Một bên mù lòa cũng là sửng sở, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không phải là không có khả năng này. Dù sao Trần Huyền tu luyện bộ kiếm pháp kia khủng bố đến mức nào dưới mắt có thể nói là trên đời đều biết, lấy Trần Huyền thiên mệnh thập cửu giai cảnh giới đỉnh cao thi triển ra loại kiếm pháp kia hoàn toàn có thể cùng chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế chống lại, cuối cùng thậm chí còn vượt ép đao thần Liêu Trường Không, bá đạo như vậy tuyệt luân kiếm pháp, đủ có thể khiến kiếm quan thế gia động tâm. Thử nghĩ một hồi, nếu như lấy tu kiếm làm chủ kiếm quan thế gia đạt được bộ kiếm pháp kia, đồng thời tu luyện thành công lời nói, tuyệt đối có thể nhường kiếm quan thế gia thực lực tăng lên mấy cái cấp độ, hơn nữa có thể được Trần Huyền cái này tuyệt thế yêu nghiệt gia nhập, hoàn toàn là nhất cử lưỡng tiện. Hừ, nếu như kiếm quan thế gia thật sự có loại ý tưởng này, bọn hắn sợ rằng sẽ rất thất vọng, bởi vì ta tu luyện kiếm pháp dưới gầm trời này ngoại trừ ta Trần Huyền chính mình, không có người nào nữa có thể tu luyện. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, hắn đây không phải tự phụ, mà là sự thật, bởi vì mong muốn tu luyện cửu kiếp kiếm pháp, nhất định phải nắm trong tay trước 9 loại kiếm ý, chỉ dựa vào điểm này, phổ thiên phía dưới lại có mấy người có thể làm được. Ít ra, liền trước mắt tới nói trừ Trần Huyền ra, chỉ sợ còn không có cái khác người tu hành có thể đồng thời trưởng không 9 loại kiếm ý vào một thân. Tóm lại kiếm quan thế gia chính ngươi nhìn xem xử lý. Sở Nô Nhi nhún vai, sau đó tiếp tục nói, mặt khác cự nhân tộc bên kia ngươi thật sự cần phải cẩn thận một chút, bọn này to con nổi giận lên thật là không bao giờ dùng đầu óc, hoàn toàn là một đám tứ chi phát triển đầu óc ngu si ngu ngốc. Nhìn thấy Sở Nô Nhi cùng Hắc Ám Tế Tự đều tại chuyện của cự nhân tộc bên trên liên tiếp nhắc nhở chính mình, Trần Huyền cũng đích thật là không dám kinh thường, hắn hướng phía vô tận bên hồ kia mắt nhìn, đập đi xuống khỏe miệng, nói rằng, xem ra còn phải đi một chuyến, cũng không biết nữ nhân kia hết giận không có. Nghe thấy lời này, Mù Lòa cùng Sở Nô Nhi lập tức mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, gia hỏa này gây vị kia linh hậu sinh khí đâu? Mù Lòa, có chuyện gì các ngươi đến vô tận hồ tìm ta? Ném câu nói tiếp theo, Trần Huyền lập tức hướng phía vô tận hồ tiến đến. Phòng trúc bên trong, Linh Vệ sau lúc đang an tĩnh ngồi trước một cái bàn gỗ, ngọc thủ nắm bút, đang luyện tập viết sách pháp. Nàng mà nói, tu luyện tự nhiên không chỉ là khô tọa tăng lên lực lượng đơn giản như vậy, tâm cảnh hơi trọng yếu hơn. Nếu như ngươi lại lén lút, có tin ta hay không lại đem ngươi đuổi đi ra? Linh Hậu không có ngẩng đầu, bất quá nàng đã biết Trần Huyền tới. Nghe vậy, Trần Huyền theo ngoài cửa nhô đầu ra, chỉ thấy trên tay cầm một bó hoa tươi, nhìn xem Linh Hậu cười nói, không nghĩ tới phu nhân không chỉ có chiến lược thiên hạ vô song, chữ này cũng biết đẹp mắt như vậy, hoàn mỹ như vậy không tì vết giai nhân thật là khiến người ta ưa thích gấp à. Nói, Trần Huyền cầm trong tay hoa tươi đặt ở linh đằng sau trước, tặng cho ngươi. Linh Hậu rất bình tĩnh, không có chút rung động nào nói, chỉ là mấy cây cỏ dại chẳng lẽ liền muốn để cho ta tha thứ ngươi? Trần Huyền cười khổ một tiếng, nói rằng, phu nhân, sự tình vừa rồi ta thừa nhận là ta gấp một chút, bất quá ta đây cũng là không có cách nào à. Linh Hậu ngẩng đầu lên lườm hắn một cái, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng? Phu nhân, ta là thật có nỗi khổ tâm, nhất định phải Trần Huyền gãi đầu một cái, đổi một loại thuyết pháp. Bởi vì chỉ có ngươi mới có thể để cho ta tăng lên tới không ta chi cảnh, hơn nữa liền tình huống trước mắt đến xem, chuyện này dường như không thể tiếp tục chậm trễ. Linh Hậu sững sờ, ta có thể giúp ngươi tăng lên tới không ta chi cảnh. Trần Huyền liền vội vàng gật đầu, nói rằng, phu nhân, thật, ngoại trừ ngươi phổ thiên phía dưới không có người nào nữa, nếu như ngươi không giúp ta, vi phu đời này cũng chỉ có thể bồi hồi tại không ta chi cảnh phía dưới. Tiểu tử, lời này của ngươi lừa gạt quỷ a. Linh Hậu mắt trợn trắng lên. Trần Huyền có chút gấp, nói rằng, phu nhân, ta dám thề với trời, đây là sự thực, thiên chân vạn xác. Nhìn thấy Trần Huyền nói chắc chắn như thế, không giống là giả, Linh Hậu có chút hiếu kỳ, nàng thả ra trong tay chi bút, bình tĩnh hỏi, vậy ngươi nói chuyện, ta thế nào giúp ngươi tiến vào không ta chi cảnh? Trần Huyền sờ lên cái mũi, phu nhân, ta nói ngươi không đánh ta. Linh Hậu đại mi bẩy một cái, nói nghe một chút. Trần Huyền do dự một chút, nói rằng, phu nhân, chỉ có ngươi cùng ta âm dương kết hợp mới có thể giúp ta tăng lên tới không ta chi cảnh. Nghe vậy, Linh Hậu trầm mặc không nói gì, kia khuôn mặt nhìn qua vẫn như cũ rất bình tĩnh, phảng phất là đang trầm tư. Thế này, trong lòng Trần Huyền vui mừng, chẳng lẽ nói động nữ nhân này? Tiểu tử, ta đánh không chết ngươi. Chương 2971, rộng lớn chủ thổ. Chương 2971, rộng lớn chủ thổ. Linh Hậu trên thân điên cuồng khí tức phun trào, lạnh nhược băng xương, kia một đôi mắt đẹp cũng là trong nháy mắt biến đến vô cùng nguy hiểm. Cảm giác được này, đang mặt mũi tràn đầy mong đợi sắc mặt của Trần Huyền cứng đờ, đội bằng nói, phu nhân, chuyện gì cũng từ từ, đừng động thủ. Mặc dù mình bây giờ thực lực đã hoàn toàn có thể cùng chúa tể ba khó cảnh cường giả đơn đấu, nhưng là đối mặt vị này đã sớm vang danh thiên hạ, thậm chí liền Mù Lòa đều nói thẳng không dám trêu chọc phu nhân, hiện tại Trần Huyền làm sao lại là đối thủ của nàng? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là càng ngày càng làm càng. Linh Hậu sắc mặt rất lạnh rất lạnh, ngọc thủ run lên, một cỗ tính thực chất lực lượng lúc này nổi lên. Thế này, Trần Huyền trong lòng run lên, không kịp nghĩ nhiều, Trần Huyền vội vàng một thanh liền ôm lấy Linh Hậu thân thể, không cho nàng đem lại chiêu phát ra tới. Tiểu tử, ngươi làm gì? Buông tay. Linh Hậu sắc mặt tối sầm, cảm giác được cái này ôm chặt lấy chính mình nam tử, loại kia thịt thể chăm chú đụng vào nhau đụng vào cảm giác, loại kia mạnh mẽ nam tính khí tức xung kích cảm giác, làm cho chưa bao giờ có loại cảm giác này. Linh Hậu nội tâm lập tức giống như mai con đi loạn như thế, trong tay kia đã tụ lực đại chiêu đều trong nháy mắt biến mất. Không thả, phu nhân, trừ phi ngươi đừng động thủ. Trần Huyền nào dám buông ra nữ nhân này, một khi thả, đến lúc đó bị tội thật là chính mình. Đi ngạnh kháng Linh Hậu, hiện tại Trần Huyền nhưng không có loại dũng khí này. Ngươi Linh Hậu khí sắc mặt tái xanh, sau đó chỉ thấy thân thể rung động, trực tiếp đem Trần Huyền cho chấn bay ra ngoài, lại suýt chút nữa một đầu vừa ngã vào sâu không thấy đáy trong hồ nước. Trần Huyền thầm nghĩ không tốt, hai người bốn mắt đối lập, chỉ thấy Linh Hậu ánh mắt tựa như muốn giết người như thế. Nhìn đến đây Trần Huyền nào dám lưu lại, xoay người chạy. "Tiểu tử, ngươi bây giờ đi cũng đừng trở lại." Linh Hậu bị vô cùng tức giận. Nghe vậy, đã đi xa Trần Huyền thắng gấp lập tức dừng lại, hắn đứng tại ngoài ngàn mét trên mặt hồ không, thận trọng nhìn xem Linh Hậu. "Phu nhân, ngươi đừng động thủ, ta liền trở lại, được không?" "Trở về?" Linh Hậu tức giận nhìn hắn một cái. Trần Huyền nhẹ nhàng thở ra, lần nữa đi vào phòng trúc bên trong, bất quá hắn vẫn như cũ không dám tới gần Linh Hậu, sợ cái này cường đại nữ nhân cho hắn tới một cái bỗng nhiên tập kích. Bất quá Linh Hậu cũng không phải thật muốn đánh hắn, chỉ là vừa mới bị tiểu tử này giật đến. "Ta hỏi ngươi, ngươi tu luyện hắc ám lực lượng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi thật sự có thể một thể song tu?" Linh Hậu nhìn xem Trần Huyền, kỳ thật vấn đề này nàng đã sớm muốn hỏi, một cái nhân tộc còn có thể đồng thời tu luyện hắc ám lực lượng, loại này chuyện quái dị nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe vậy, Trần Huyền nhẹ gật đầu, trên mặt tươi cười, nói rằng: "Phu nhân, ta cái này hắc ám lực lượng thuộc về giữa đường xuất ra, bất quá hẳn là cũng xem như trong miệng các ngươi nói một thể song tu." Linh Hậu quan sát toàn thể hắn một cái. "Quái sự, ngươi loại tình huống này ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong cơ thể ngươi kia hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt, không có bài xích lẫn nhau. Trước mắt tới nói có vẻ như không có." Trần Huyền đàng hoàng nói rằng: "Như thế nói đến ngươi không chỉ có thể đem nhân tộc lực lượng tu luyện tới thân thể cực hạn, còn có thể đem hắc ám lực lượng tu luyện tới cực hạn." Linh Hậu Mỹ trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh ngạc, tiếp tục nói: "Nếu như cuối cùng ngươi thật sự có thể làm được điểm này, chỉ sợ cho dù phóng nhãn toàn bộ mặt trời nhóm hệ, chỉ sợ ngươi cũng là độc nhất vô nhị tồn tại." Nghe thấy Linh Hậu lời này, trong lòng Trần Huyền có chút tiểu đắc ý, nói rằng: "Phu nhân, như thế nói đến gả cho người như ta cũng không tính cho ngươi mất mặt ta." Linh Hậu lườm hắn một cái, nói rằng: "Ta khuyên ngươi tốt nhất điệu thấp một chút, chủ thổ đây chính là một cái ngươi không cách nào tưởng tượng không gian, chỉ là cái này huyền hoàng vũ trụ đều chỉ là mặt trời nhóm hệ bên trong một cái, ở trong đó điệu thấp bất tử bất diệt tồn tại nhiều lắm, vạn nhất có một ngày ngươi chọc tới những người này, dù là thiên phú của ngươi tiềm lực mạnh hơn, cũng không cách nào trốn thoát hủy diệt vận mệnh." Nghe thấy Linh Hậu lời này, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút hiếu kỳ, hỏi: "Phu nhân, mặt trời nhóm hệ đến cùng lớn bao nhiêu? Ở trong đó lại có bao nhiêu cùng loại với huyền hoàng vũ trụ như thế thế giới?" "Rất nhiều, không ít. Điểm này chờ ngươi đi ra huyền hoàng vũ trụ liền có thể cảm nhận được trụ thổ rộng lớn." Linh Hậu kia một đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa, dường như khơi gợi lên cái gì hồi ức. "Phu nhân, ngươi rời đi huyền hoàng vũ trụ sao?" Trần Huyền tiếp tục hỏi. Linh Hậu nhẹ gật đầu. "Từng đi ra ngoài, tự giác thực lực còn quá yếu, cho nên ta lại trở về." Trần Huyền nhướng mày, hỏi lần nữa: "Như vậy tại cái này trụ thổ chi bên trên ngoại trừ mặt trời nhóm hệ bên ngoài, phải chăng còn có cái khác càng thêm thần bí, càng rộng rãi địa phương?" Linh Hậu thở dài, nói rằng: "Tiểu tử, tại cái này trụ thổ chi bên trên tổng cộng có tứ đại nhóm hệ, theo thứ tự là chứa quát huyền hoàng vũ trụ mặt trời nhóm hệ, cùng mặt trời nhóm hệ bên ngoài hắc hà nhóm hệ, vĩnh hằng nhóm hệ, thời gian nhóm hệ, cái này tứ đại nhóm hệ chiếm cứ lấy vô biên bát ngát trụ thổ, ở trong đó chúng có bao nhiêu sinh mệnh tinh vực hoàn toàn không cách nào tính toán, chúng có bao nhiêu sinh linh đây càng là một tần số, có bao nhiêu chủng tộc giống nhau không người có thể biết." Nghe được Linh Hậu nói xong, trong lòng Trần Huyền chấn kinh đến cực điểm. Mặt trời nhóm hệ, hắc hà nhóm hệ, vĩnh hằng nhóm hệ, thời gian nhóm hệ, đây rốt cuộc là một cái cỡ nào rộng lớn thế giới? Phải biết, chỉ là dưới mắt huyền hoàng vũ trụ Trần Huyền đều còn chưa đi kết thúc, mà huyền hoàng vũ trụ cũng vẹn vẹn chỉ là mặt trời nhóm hệ bên trong một cái vũ trụ thế giới mà thôi. Tại như thế rộng lớn trong vũ trụ thế giới xuất hiện mấy cái dị loại cũng không phải là cái gì chuyện rất kỳ quái, có lẽ tại huyền hoàng vũ trụ ngươi nhìn qua rất để cho người ta kinh diễm, có thể nói là tuyệt đỉnh tư chất, thật là, nếu như đặt ở toàn bộ mặt trời nhóm hệ tới nói, ngươi cảm thấy mình có thể được cho ưu tú nhất sao? Linh Hậu nhìn xem Trần Huyền nói rằng. Trần Huyền trầm mặc không nói, hắn biết Linh Hậu nói là sự thật, đây là một cái chân chính thấy qua việc đời nữ nhân, tầm mắt phi phàm. "Ngươi nói đúng." Trần Huyền hít sâu một hơi, hắn cũng giống nhau nhìn về phía bầu trời phương xa, nói rằng: "Cho nên ta muốn càng thêm cố gắng trèo lên trên, ta không biết mình cuối cùng có thể đi tới một bước nào, nhưng là nếu biết cái này vũ trụ thế giới khổng lồ như thế, như vậy dù sao cũng phải đi nhìn một chút ta. Cho nên, ta đầu tiên cần phải làm là đi ra huyền hoàng vũ trụ, sau đó thì sao?" Linh Hậu vẻ mặt thưởng thức nhìn xem hắn, nhớ ngày đó nàng cũng nghĩ như vậy. Sau đó mặt hướng mặt trời nhóm hệ, đi tới chỗ xa hơn, thẳng đến đi ra mặt trời nhóm hệ, đi nhìn một chút cái này đặc sắc vũ trụ. Ánh mắt của Trần Huyền bên trong thần quang sáng chói. Linh Hậu bình tĩnh nói: "Can đảm lắm, chí hướng rất lớn, thật là nắm giữ ngươi loại dũng khí này, loại này chí hướng người từ xưa đến nay có rất nhiều, cuối cùng lại có mấy cái thành công đâu. Nếu như bất cứ chuyện gì ngay từ đầu liền hướng thất bại phương hướng suy nghĩ, nào như vậy tất nhiên phóng ra một bước nào." Linh Hậu sững sờ: "Cho nên ta mới cần ngươi giúp ta, phu nhân, ta thật cần trợ giúp của ngươi." Chương 2972, Cửu Kiếp Diệt Thương Sinh. Chương 2972, Cửu Kiếp Diệt Thương Sinh. Trần Huyền vẻ mặt thành thật nhìn xem Linh Hậu. "Phu nhân, ta biết ngươi có lẽ sẽ cho là ta chỉ là muốn chiếm tiện nghi của ngươi, nhưng là ta nói chính là sự thật, nếu như ngươi không giúp ta người tu luyện tộc lực lượng sẽ một mực dừng lại ở Thiên Mệnh Thập Cửu giai đình phong, cả đời này cũng đừng nghĩ tiến vào không ta chi cảnh, về phần không ta chi cảnh phía trên cảnh giới càng là nghĩ cũng đừng nghĩ." Nghe vậy, Linh Hậu nhíu mày, nàng nhìn chằm chằm Trần Huyền, phảng phất là muốn xác định tiểu tử này đến cùng nói là sự thật hay là giả. "Phu nhân, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin?" Trần Huyền cười khổ một tiếng. Linh Hậu hãy hắn một cái, nói rằng: "Như thế mai môn tà thuyết, ngươi để cho ta như thế nào tin ngươi? Nghe thấy lời này, Trần Huyền cắn răng, nói rằng: "Phu nhân, không nói gạt ngươi, ta tu luyện một bộ rất kỳ lạ công pháp, mỗi một cái đại cảnh giới mong muốn đột phá nhất định phải tương ứng thể chất nữ nhân trợ giúp khả năng thành công, mà bây giờ ta muốn đột phá không ta chi cảnh, chỉ có phu nhân ngươi thiên trụ thần thể có thể giúp ta." Linh Hậu thân thể run lên, chẳng lẽ tiểu tử này nói là sự thật? Thật là trên đời này làm sao lại có như thế tà môn công pháp? "Tiểu tử, ngươi xác định không có gạt ta? Ngươi tu luyện công pháp tên gọi là gì?" Linh Hậu thực sự không tin Trần Huyền lần giải thích này. Trần Huyền nói rằng: "Phu nhân, ta thật không có lừa ngươi, ta tu luyện công pháp tên là Cửu Thiên Thập Địa Bá Thể Quyết, ở trong đó, Cửu Thiên đại biểu 9 loại khác biệt thể chất đặc thù, Thập Địa cũng tương tự đại biểu 10 loại khác biệt thể chất đặc thù, mà ngươi đang thuộc về Thập Địa bên trong thứ 15 loại thể chất đặc thù." Linh Hậu giống như nghe thiên thư đồng dạng nhìn xem Trần Huyền. "Tiểu tử, ý của ngươi có thể đi đến một bước này, mỗi một cảnh giới đột phá tìm một cái tương ứng thể chất nữ nhân, hơn nữa tại về sau sẽ còn đi tìm 4 cái nắm giữ thể chất đặc thù nữ nhân giúp ngươi tăng lên cảnh giới." Trần Huyền cười khổ gật đầu một cái. "Phu nhân, đúng là như thế cái tình huống, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, tại trước ngươi ta đã nắm giữ rất nhiều nữ nhân, không phải ta cũng không cách nào đi đến một bước này." Linh Hậu nhíu mày. "Như thế nói đến cho dù ta giúp ngươi đột phá không ta chi cảnh, kế tiếp thể chất đặc thù liền nên giúp ngươi đột phá chúa tể bà khó cảnh, lại kế tiếp liền nên giúp ngươi đột phá bất tử cảnh, cứ thế mà suy ra, ngươi chẳng phải là có thể đi đến tu luyện cuối cùng?" "Hẳn là như vậy đi." Trần Huyền sờ lên cái mũi của mình. Linh Hậu trầm mặc không nói gì, phản phất là tại phân rõ Trần Huyền lời này chân tự tính, cũng giống như là khó mà tiếp nhận Trần Huyền nắm giữ rất nhiều nữ nhân sự thật. Thế này, trong lòng Trần Huyền thở dài, nói rằng: "Phu nhân, ta sở dĩ định đem đây hết thảy nói cho ngươi cũng là không muốn gạt ngươi, mà khác gần đây cự nhân tộc có khả năng sẽ xuống tay với ta, cho nên ta nhất định phải nhanh tăng lên tới không ta chi cảnh, chỉ có như thế đối mặt cự nhân tộc ta mới có chống lại lực lượng." Nhìn thấy Linh Hậu vẫn tại trầm mặc, Trần Huyền cười khổ một tiếng. "Tốt, ta tạm thời không bước ngươi." Nói, Trần Huyền đi hướng cách đó không xa bệ trúc, đưa lưng về phía Linh rồi nói ra: "Phu nhân, mượn ngươi cái này bảo địa dùng một lát, nếu như ngươi suy nghĩ kỹ càng có thể nói cho ta đáp án." Sau đó Trần Huyền chính là tại bệ trúc phía trên ngồi xếp bằng xuống, lớn nhân tộc cường giả có khả năng sắp giết tới, Trần Huyền cũng không muốn lãng phí thời gian, mặc dù người tu luyện tộc lực lượng không cách nào tiếp tục tăng lên, nhưng là Trần Huyền có thể tăng lên hắc ám lực lượng, cùng tự thân còn lại kia 5 loại còn không có tìm hiểu ra tới tuyệt thế kiếm thuật. Thậm chí, cựu kiếp kiếm thể Trần Huyền cũng dự định đọc lướt qua, mặc dù quá trình này sẽ rất thống khổ. Gió nhẹ lên, bệ trúc tại phòng trúc chung quanh trên mặt hồ phiêu đãng, xếp bằng ở bệ trúc phía trên Trần Huyền không có đi tu luyện hắc ám lực lượng, hắn dự định trước tìm hiểu một chút tự thân còn lại 5 loại tuyệt thế kiếm thuật. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy một thanh màu đỏ tiểu kiếm xuất hiện tại đỉnh đầu Trần Huyền phía trên, trong kiếm ẩn chứa lấy một cỗ kinh người giết chóc lực lượng, loại kia ý cảnh giống như núi thây biển máu đồng dạng. Đây là Tu La kiếm ý, sát phạt vô song. Trần Huyền tâm vô bằng ngủ, đem tất cả mọi thứ nhiễu loạn tâm thần tạm niệm đều toàn bộ vứt bỏ, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tham nộ. Từ từ, trên người Trần Huyền cũng tại thả đặt vào một cỗ kinh người kiếm đạo khí tức. Phòng trúc bên trong, Linh Hậu vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên xếp bằng ở bệ trúc phía trên tu luyện Trần Huyền, trong mắt cũng thời gian dần trôi qua nổi lên một vẻ phức tạp. Mặc dù nàng có chút hoài nghi Trần Huyền mới vừa nói kia một lời nói, nhưng là nàng cũng có thể cảm giác được Trần Huyền cũng không phải là đang lừa gạt nàng, đó là một loại phát ra từ phế phủ chân tâm chi ngôn. Chẳng lẽ thế gian này thật có công pháp thần kỳ như thế, có thể thông qua tương ứng thể chất đặc thù đột phá cảnh giới? Linh Hậu trong ánh mắt hiện lên một vẻ mờ mịt, nếu như chính mình không đáp ứng, vậy hắn chẳng phải là thực sẽ một mực bị vây ở không ta chi cảnh? Thật là, chính mình mặc dù đáp ứng làm nữ nhân của hắn, nhưng loại chuyện này. Linh Hậu thở dài bất đắc dĩ một tiếng, loại chuyện này nàng cả đời này đều không có suy nghĩ qua. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ trở thành một người đàn ông nữ nhân, hơn nữa còn gặp phải một loại to lớn lựa chọn. Loại chuyện này, nàng mà nói, so tu luyện còn khó bên trên gấp bội. Cự nhân tộc. Nghĩ đến Trần Huyền lời mới vừa nói, Linh Hậu Đại Mi cũng là nhíu một cái, nếu như cái này tộc đàn thật muốn tìm hắn gây phiền phức, cũng đúng là một cái rất chuyện khó giải quyết. Trong lúc nhất thời, cho dù là đạo tâm kiên cố như Linh Hậu, lòng của nàng cũng vào lúc này có chút loạn. Bởi vì mặc kệ là Trần Huyền sắp đối mặt cự nhân tộc, vẫn là cảnh giới của hắn vấn đề, đây hết thảy dường như toàn bộ đều đã hệ nàng trên người một người. An tĩnh vô tận hồ chỗ sâu, Trần Huyền tĩnh tọa tại bệ trúc phía trên. Theo thời gian trôi qua, Trần Huyền đối Tu La kiếm ý lĩnh hội càng sâu, nguyên thân phun trào kia cố khí tức bén nhọn cũng biến thành càng ngày càng cường đại, thậm chí liền vô tận hồ chỗ sâu thiên địa đều hứng chịu tới nhất định ảnh hưởng. Phản phất tại kia vùng trời không phía trên, có một thanh tuyệt thế thần binh tức đem ra khỏi vỏ đồng dạng. Điểm này, Linh Hậu tự nhiên cũng cảm thấy. Theo phòng trúc bên trong đi tới, nhìn về phía cách đó không xa trên mặt hồ kia một chiếc bệ trúc. Tiểu tử này tu luyện kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, bá đạo vô song, đây chẳng lẽ là lại có cái gì cảm ngộ mới sao? Linh Hậu nhẹ giọng nỉ non. Đảo mắt nhoáng một cái, thời gian đã đi tới một tuần lễ về sau. Trong lúc này Trần Huyền một mực tại tìm hiểu kiếm pháp, tại cái này tĩnh mịch vô tận hồ chỗ sâu, hắn dường như càng có thể làm cho chính mình ổn định lại tâm thần. Một ngày này, ngay tại phòng trúc bên trong luyện tập thư pháp, Linh Hậu dường như có cảm giác, trong nháy mắt hướng phía phòng nhìn ra ngoài, trong đôi mắt đẹp có vẻ chấn động mây quấn. Tốt khí tức bá đạo, thật là đáng sợ giết chóc ý cảnh, tiểu tử này lĩnh ngộ ra cái gì đâu? Giờ này phút này, xếp bằng ở bệ trúc phía trên Trần Huyền toàn thân cao thấp đều bị một cô kinh người giết chóc ý cảnh bao phủ, kinh khủng sát phạt chi lực dung chuyển phía dưới, chung quanh nước hồ đều nhộn nhạo lên từng vòng kịch liệt gợn sóng. Loại kia sát lục khí tức quá cường liệt, tựa như một tôn đến từ địa ngục Tu La đã xuất hiện ở nhân gian, sắp lấy trong tay tử thần chi kiếm sáng lập một trận kinh thế giết chóc. Cựu kiếp diệt thương sinh. Chương 2973, ba chủ thế lực theo nhau mà tới. Chương 2973, ba chủ thế lực theo nhau mà tới. Cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 5 rốt cục tìm hiểu ra tới. Vẻ trúc phía trên, Trần Huyền mở to mắt, trong nháy mắt đó, một vệt đáng sợ huyết sắc chi quang theo trong mắt chợt lóe lên, nương theo lấy kinh người sát phạt lực lượng khuyết tán ra đến. Cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 5, giết chóc lực lượng cực mạnh, loại kia ý cảnh cho dù là Trần Huyền chính mình cũng cảm nhận được một cỗ nhân gian luyện ngục thê thảm khí tức, thậm chí là thấy được một bộ vạn dặm tất cả đều là bạch cốt như sơn kinh khủng hình tượng. Một kiếm này ý cảnh tuyệt không phải bình thường người có thể tiếp nhận, trong đó ẩn chứa uy lực kia càng là đáng sợ đến cực điểm, một lần hành động siêu việt Trần Huyền trước đó lĩnh hội 4 chiêu cựu kiếp kiếm pháp. Trong chốc lát, chỉ thấy hai tay Trần Huyền một chỉ, sau đó một đạo ẩn chứa lấy giết chóc ý cảnh kiếm mang tại trên mặt hồ dây lắc giết ra ngoài. Một phút này, chỉ thấy bình tĩnh mặt hồ thật giống như bị một loại lực lượng vô hình cưỡng ép tách ra, cũng không còn cách nào khép lại, tại vỡ ra trong khe hở, có một cỗ nhường linh hậu đều vì đó động dung kinh khủng ý cảnh, kéo dài không tiêu tan. Thật mạnh tu la khí tức, thật là đáng sợ giết chóc ý cảnh. Tiểu tử này chiêu này kiếm pháp so lúc trước hắn thi triển kiếm pháp càng cường đại hơn. Linh hậu mặt mũi tràn đầy kinh sợ nhìn xem xếp bằng ở bệ trúc phía trên Trần Huyền, nàng rất rõ ràng, lấy một kiếm này uy lực, Trần Huyền chiến lực sợ là lại tăng lên một chút. Quả nhiên rất mạnh. Trần Huyền vẻ mặt tươi cười, lập tức hắn lần nữa nhắm mắt lại. Thức thứ 5 đã siêu việt phía trước 4 thức kiếm pháp, như vậy nếu như có thể đem thức thứ 6 tìm hiểu ra đến liền càng đáng sợ. Trần Huyền không có như vậy đình chỉ tu luyện, theo một đạo tử sắc tiểu kiếm lơ lửng tại trên đỉnh đầu, Trần Huyền lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện. Đây là loại thứ 6 luân hồi kiếm ý. Đó là một loại siêu thoát phàm trần, rơi vào trong luân hồi huyền diệu ý cảnh. Mặc dù ý cảnh như thế này, lực lượng nhìn qua không có tu la ý cảnh đáng sợ, cũng không có tu la ý cảnh loại kia làm cho người thần hồn rung động run sát lục khí tức, thật là loại kia huyền diệu ý cảnh tựa hồ là tầng thứ cao hơn một loại thuế biến đồng dạng. Một loại bao hàm toàn diện, siêu thoát sinh tử, thậm chí là siêu việt lục đạo luân hồi cao hơn ý cảnh. Tiểu tử này quả nhiên là một cái tu kiếm vạn cổ kỳ tài a. Phòng trúc bên trong, linh hậu mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán, bất quá chừng 7 ngày liền ngộ ra được một chiêu hoàn toàn mới kiếm pháp, loại này như yêu nghiệt tiên chi tiêu tử. Linh hậu tự nhận trước lúc này chưa bao giờ thấy qua. Từ từ, linh hậu khỏe miệng cũng là lộ ra một vệt nụ cười sáng lạ, sau đó đặt bút thành chữ, tại trên tờ giấy trắng viết xuống tuyệt đại tiên tiêu 4 cái tú mỹ tiểu chữ. Một màn này, nhìn qua rất hòa hài, một người tu luyện lĩnh hội kiếm đạo, một người luyện chữ tu luyện tâm cảnh, thật có một loại thần tiên quyến lữ đồng dạng cảm giác. Bất quá theo Trần Huyền tiếp tục tham ngộ cửu kiếp kiếm pháp thứ 6, dưới mắt vĩnh dạ tinh vực cũng lần nữa nghênh đón một nhóm người mới đến. Vô tình sư minh, thiên kia thật còn ở nơi này sao? Mênh mông vô bờ bên trong tinh hải, một tàu chiến hạm tựa như thời không nhảy vọt đồng dạng xuất hiện ở một quả sinh mệnh tinh vực phía trước, ở đằng kia trên chiến hạm có một nam một nữ. Tại hai người cách đó không xa, còn ngồi xếp bằng một vị nhìn qua gần đất xa trời lão nhân. Thanh niên mỉm cười, nói rằng: "Nghe đồn lần này hắn sở dĩ náo ra động tĩnh lớn như vậy là vì vị kia bang danh thiên hạ linh hậu đã ở chỗ này, như vậy hắn tự nhiên cũng còn tại." Đứng tại bên cạnh nữ tử trong đôi mắt đẹp có ánh sáng hiện lên, nói rằng: "Lấy sức một mình thất bại 18 vị nhân vật cái thế, sau đó lần nữa đánh bại Đao Thần Liêu Trường Không, thứ 5 Thái Bạch, nhân vật như vậy ta còn chưa bao giờ thấy qua." Không biết rõ gia hỏa này là hạng người gì. Vô tình sư minh, ngươi nói chúng ta mời hắn gia nhập Sơn Hải Thần Tông hắn sẽ bằng lòng sao? Thanh niên lắc đầu, nói rằng: "Không biết rõ, giống hắn loại nhân vật này sợ là ngạo rất à, bất quá dù sao cũng phải thử một lần, hiện nay hắn nhưng là trở thành huyền hoàng vũ trụ không ít bá chủ thế lực trong mắt bánh trái thơm ngon, đều muốn đem biến thành của mình, chúng ta Sơn Hải Thần Tông mong muốn tranh thủ tới hắn sợ là đến tốn nhiều sức lực." Nữ tử cười nói: "Một khi thành danh tiên hạ biết, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới không ít người ưu ái, cũng không biết cuối cùng ai có thể đạt được công nhận của hắn." Tán thành. Thanh niên mất cười một tiếng, nói rằng: "Đối một ít gia hỏa mà nói bọn hắn công nhận người này, như vậy người này nhất định phải nhận nhưng bọn hắn, mặt mũi này nếu là không cho, song phương mặt mũi sợ là cũng sẽ không để mắt." Nữ tử nhíu mày. Thanh niên tiếp tục nói: "Mặc dù gia hỏa này trận chiến này nổi tiếng thiên hạ, hơn nữa cũng triển lộ ra vô song tư chất, chính là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, có thể là đối với những cái kia động một tí nắm giữ ngàn vạn năm, thậm chí mấy cái kỷ nguyên nội tình bá chủ thế lực mà nói, bọn hắn có thể để ý người đó vinh hạnh, buông xuống tư thái cũng đúng, bọn gia hỏa này sợ là rất khó làm được, dù sao gia hỏa này lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái còn không có đột phá tới không ta chi cảnh tiểu tu sĩ, cùng những ba chủ này thế lực so sánh, nội tình quá yếu." Nghe vậy, nữ tử chậm rãi nhẹ gật đầu, hỏi: "Vô tình sư minh, vậy chúng ta nên làm như thế nào?" Thanh niên nhìn về phía trước đã xuất hiện sinh mệnh tinh vực, nói rằng: "Trước gặp một lần người này rồi nói sau, bây giờ Thiên Không Chi Thành, Âm Dương Thần Tộc, Hoàng Tuyển Thế Gia, Thứ Năm Gia Tộc, Kiếm Quan Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Bất Diệt Thánh Tộc tựa hồ cũng tới nơi này, thậm chí liền Hiên Viên Môn Đỉnh tên kia giống như cũng tới, xem bọn hắn sẽ làm thế nào." Nữ tử mỉm cười, nói rằng: "Chúng ta những này huyền hoàng vũ trụ bá chủ thế lực toàn bộ là một người mà động, loại chuyện này ngoại trừ đối mặt những cái kia tuyệt thế ma đầu, hoặc là đến từ cái khác vũ trụ cường giả bên ngoài, loại chuyện này còn giống như không có xuất hiện qua. Hơn nữa chuyện này đối với tượng vẫn là một cái thiên mệnh cảnh giới tiểu tu sĩ. Ha ha, người này ở thiên mệnh cảnh giới liền bò cao như vậy, đối với hắn mà nói cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đi, đi thôi, đi vĩnh dạ tinh vực." Hai người cưỡi chiến hạm trong nháy mắt biến mất tại bên trong tinh hải. Rất nhanh, theo nhóm này người mới đến, vốn đã dần dần yên tĩnh xuống vĩnh dạ tinh vực, cũng lần nữa xa vào đến một loại cực kỳ náo nhiệt trong không khí. Bất quá lúc này khó chịu nhất chính là vĩnh dạ tinh vực những này bản thổ bá chủ thế lực, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng nhóm này đến người mới đều là tồn tại gì, mặc dù những người này chưa hẳn liền so với lúc trước đám kia nhân vật cái thế đáng sợ, nhưng là bọn hắn mỗi một người sau lưng đều có ngập trời năng lượng, giờ phút này chút xuất từ huyền hoàng vũ trụ bá chủ thế lực tiên tri tiêu tử toàn bộ tề tụ vĩnh dạ tinh vực, cục diện so với lúc trước các lớn nhân vật cái thế tiếp liền tiến vào vĩnh dạ tinh vực đáng sợ nhiều, nếu như không cẩn thận cùng những người này trở mặt, vĩnh dạ tinh vực những này bản thổ bá chủ thế lực căn bản không chịu đựng nổi loại hậu quả này. Đảo mắt đoán một cái, khoảng cách Trần Huyền bế quan lĩnh hội kiếm pháp đã qua thời gian nửa tháng. Giờ này phút này, tại vô tận hồ chỗ sâu, Trần Huyền vẫn như cũ còn xếp bằng ở bệ trúc phía trên tìm hiểu cựu kiếp kiếm pháp thứ 6. Chỉ có điều ở đằng kia phòng trúc bên trong, ngoại trừ linh hậu bên ngoài, đã thêm ra hai đạo nhân ảnh. Trong đó, thiếu nữ kia ngồi phòng trúc biên giới, một đôi bàn chân đặt ở trong hồ nước, hai tay chống lấy cái cằm nhìn chăm chú lên bệ trúc phía trên Trần Huyền. Tại trúc trong phòng, mù loà ngồi trên mặt đất, linh hậu đang vì đó châm trà. Gia Cát Thiết Cung, ta vừa rồi hỏi ngươi nhưng có biết, hắn thật độc đặc như thế. Linh hậu để bình trà xuống, kỳ mỹ mắt nhìn ra ngoài đi, nhịn không được nhiều đánh giá mắt giấc mộng kia vẫn giống như thiếu nữ. Mù loà nhếch miệng cười một tiếng. Linh hậu, ngươi đã cũng không tin hắn, tại sao phải lựa chọn tin tưởng lời ta nói? Nghe vậy, linh hậu chậm rãi đặt chén trà xuống, bình tĩnh nói, hắn dám gạt ta, nhưng là ngươi Gia Cát Thiết Cung không có can đảm này. Mù loà khoe miệng giật một cái, sau đó hắn cười khổ một tiếng, nói rằng, hắn xác thực không có lựa gạt ngươi, nếu như ngươi không giúp hắn, như vậy hắn cuối cùng cả đời đều chỉ có thể dậm chân tại chỗ. Nghe thấy lời này, linh hậu tâm linh run lên. Chương 2974, giúp hắn dùng sức mạnh. Chương 2974, giúp hắn dùng sức mạnh. Nếu như nói Trần Huyền lời nói linh hậu tâm bên trong còn có một vẻ hoài nghi, nhưng là giờ phút này Gia Cát Thiết Cung cũng nói như vậy, linh hậu hoài nghi trong lòng đã hoàn toàn biến mất. Tiểu tử kia tự nhủ mọi thứ đều là sự thật, Gia Cát Thiết Cung còn không dám đối với chuyện như thế này lừa gạt mình. Giờ phút này, linh hậu nội tâm phức tạp hơn, đã Trần Huyền nói là sự thật, như vậy nếu như chính mình thật không giúp hắn, thật làm cho cái này tuyệt thế thiên kiêu cả một đời đều bị vây ở không ta chi cảnh phía dưới. Điểm này, linh hậu tự nhiên không muốn nhìn thấy, nàng rất thưởng thức Trần Huyền, muốn nhìn đến là Trần Huyền tương lai đi đến chỗ xa hơn, vị trí cao hơn, tự nhiên không thể như vậy dừng lại. Mà hết thể này đều cần nàng đến thôi động. Linh hậu, chúng sinh vạn vật, chỉ sợ còn không có ai có thể chân chính siêu thoát thất tình lục dục bên ngoài, cho dù là lúc trước những cái kia tung hoành thiên hạ ma đầu cũng không ngoại lệ, ngươi ở đây thanh tu nhiều năm, thử hỏi nhưng chân chính làm được quên mất thất tình lục dục. Mù Loa nhìn xem linh hậu mỉm cười, nói rằng, con đường tu luyện, tu chính là tâm, luyện chính là thể. Ngươi muốn bứt bỏ trong lòng nguyên thủy nhất căn nguyên cái này tu tâm chi đạo chỉ sợ là có chút đi ngược lại, đổi loại mạch suy nghĩ, có lẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả cũng không nhất định. Nghe vậy, linh hậu trầm mặc hạ, mê mang trong ánh mắt dường như cũng là có một vẻ hào quang lóe lên. Xem ra ta cái này tâm cảnh dường như còn không bằng người cái này du lịch hồng trần lưỡi nhát thất phu, thủ giáo. Linh hậu thở dài một tiếng. Mù Loa cười nói, mặc dù ngươi ta con đường tu luyện khác biệt, nhưng cái này cuối cùng lại là vĩnh hằng bất biến, trăm sông đổ về một biển, kỳ thật ngươi có thể thử nghiệm đi kết nạp, mà không phải một mặt kháng cự. Linh hậu không nói gì, cũng không biết là Mù Loà cái này một lời nói xúc động nàng, vẫn là trong lòng đang làm một loại nào đó chật vật quyết định. Lúc này, ngay tại hai người nói chuyện phiếm ở giữa, ngồi trúc bên ngoài nhà, một đôi bàn chân ngâm mình ở trong hồ nước Sở Nô Nhi khẽ di một tiếng, nhìn về phía xếp bằng ở bệ trúc phía trên Trần Huyền. Tốt cảm giác huyền diệu. Linh Song cùng Mù Loà cũng hướng phía bệ trúc bên trên Trần Huyền nhìn lại, lấy thực lực của hai người bọn họ đều có thể cảm giác được trên người Trần Huyền đang có lấy một cỗ siêu thoát sinh tử, siêu thoát chúng sinh, chuyển vào luân hồi huyền diệu cảm giác. Ngay sau đó, một cỗ kinh người khí tức bén nhọn theo trên người Trần Huyền khuyết tán ra đến, kích thích nước hồ dập dờn. Tại cỗ này sắc bén khí tức ở trong, loại kia huyền diệu ý cảnh càng thêm mãnh liệt, mặc dù không có bá đạo sát lục khí tức, nhưng là loại này huyền diệu khí tức cảm giác bên trên càng cao thâm hơn khó lường. Chẳng lẽ tiểu tử này lại ngộ ra được mới kiếm pháp? Linh hậu thanh âm có chút kinh dị, trước Trần Huyền không lâu mới vừa vận lĩnh ngộ một chiêu kiếm pháp, hiện tại lại có mới tiến bộ, cái này khiến đến linh hậu kinh dị đồng thời, đôi mắt chỗ sâu một màn kia thưởng thức quang mang cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Cựu kiếp đoạn luân hồi. Bệ trúc phía trên, Trần Huyền mở to mắt, vẻ mặt tươi cười, bởi vì cựu kiếp kiếm pháp thứ 6 hắn đã tìm hiểu ra tới. Thời gian nửa tháng liên tiếp tìm hiểu ra hai thức cựu kiếp kiếm pháp, điều này cũng làm cho đến trong lòng Trần Huyền lực lượng mạnh hơn một chút, mặc dù Trần Huyền trước mắt vẫn như cũ còn không cách nào biết được chính mình mới nhất tìm hiểu ra tới cái này hai thức kiếm pháp có thể ngăn trở hay không lực hoàng thái kinh dạng này kinh thế nhân vật, nhưng tóm lại là nhường Trần Huyền chiến lược biến mạnh hơn. Ha ha, tiểu lão đệ tu luyện kiếm pháp không phải bình thường, bây giờ lại có cảm ngộ mới, không biết rõ cái này mới nhất tìm hiểu ra tới kiếm thuật lại có bao nhiêu mạnh. Mù Loa mặt mũi tràn đầy mong đợi cười nói, đối với cái này, linh hậu cũng tương tự có chút hiếu kỳ, chỉ là nghĩ đến cảnh giới của Trần Huyền vấn đề, linh hậu cũng dần dần trầm mặt lại. Lúc này, chỉ thấy Trần Huyền đã hướng phía phòng trúc bên này lướt đến, nhìn thấy Mù Loa cùng Sở Nô Nhi đều ở nơi này, hắn cũng có chút ngoài ý muốn. Sở Nô Nhi lòng tràn đầy vui vẻ đứng dậy, quang lấy chân đi tới bên người Trần Huyền, sáng lạng cười một tiếng, chủ động kéo lên cánh tay của Trần Huyền, mặc dù nàng lời gì cũng không nói, nhưng là cái này thân mật cử động cũng là làm cho Trần Huyền sững sờ. Bất quá Trần Huyền cũng không nghĩ nhiều, hai người cùng nhau đi vào trúc trong phòng. Thấy cảnh này, Mù Loa khẽ cười một tiếng. Một bên linh hậu trên mặt mặc dù nhìn không ra biểu tình gì, bất quá ánh mắt đã nhìn về phía nơi khác. Mù Loa, các ngươi sao lại tới đây? Chẳng lẽ có chuyện gì? Trần Huyền đi vào bên trong hỏi. Mù Loa cười cười, nói rằng, tiểu lão đệ, ngươi nếu là lại không đi ra tiên vu nhà kia nhỏ hoa hoa chỉ sợ cũng muốn xông vào. Nghe vậy, Trần Huyền cái này mới nhớ tới chính mình bằng lòng chuyện của tiên vu hoàng. Phu nhân, như vậy ta đi ra ngoài một chuyến. Trần Huyền vẻ mặt hỏi thăm nhìn xem Linh Hậu, mảy may không có cảm giác tới Sở Nô Nhi kéo cánh tay của hắn, tại Linh đằng sau trước có gì không ổn. Kia là quyền tự do của ngươi, cùng ta có liên can gì? Linh Hậu bình tĩnh nói. Nhìn thấy nữ nhân này vẫn bộ kia tĩnh như mặt nước phẳng lặng bộ dáng, trong lòng Trần Huyền cũng là có chút bất đắc dĩ. Ta ban đêm trở lại. Ném câu nói tiếp theo, Trần Huyền quay người rời đi, Mù Lòa tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Bất quá nhìn đứng không nhúc nhích Sở Nô Nhi, Mù Lòa không hiểu hỏi. Nha đầu, ngươi không đi? Nơi này phong cảnh không tệ, ta muốn lưu thêm một hồi. Sở Nô Nhi cười hì hì tại Linh Hậu ngồi đối diện xuống tới. Thế này, Mù Lòa trên mặt vui lên, sau đó thức thời rời đi. Chúc trong phòng, Linh Song cùng Sở Nô Nhi đối mặt mà ngồi, hai người ai cũng không có mở miệng cùng đối phương chào hỏi. Linh Hậu cũng không có đi chào hỏi cái này hậu bối, tự mình uống nước trà. Ngươi thật đúng là bảo trì bình thản a. Sở Nô Nhi cười tủm tỉm nhìn xem Linh Hậu. Nếu như đoán không sai, ngươi hẳn là Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc vị kia tân Hắc Ám tế tự a. Linh Hậu nhìn qua không có chút rung động nào, đối với điểm này, tại Sở Nô Nhi lúc đến nơi này nàng liền đoán được. Xem như Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc Hắc Ám tế tự, các nàng cùng bình thường Hắc Ám Tinh Linh tộc nhân có sự bất đồng rất lớn, trên thân tự có một cỗ thuần khiết Hắc Ám lực lượng, loại này Hắc Ám lực lượng cùng tình tu tương liên, là xem bói, thôi diễn mấu chốt nhất lực lượng, mặc dù điểm này rất khó để cho người ta xem thấu, bất quá lại chạy không khỏi Linh Hậu ánh mắt. Nhìn thấy Linh Hậu xem thấu thân phận chân thật của mình, Sở Nô Nhi cũng không ngoài ý muốn, nói rằng: "Ta là thân phận gì không quan trọng, trọng yếu là ngươi thái độ đối với hắn để cho ta rất không thích." Linh Hậu sững sờ, hỏi: "Tiểu nha đầu, ngươi có ý tứ gì?" "Ta ý tứ rất khó đoán sao?" Sở Nô Nhi vẻ mặt nghiền ngẫm nói rằng: "Ta biết ngươi rất thanh cao, không dính khói lửa trần gian, nhưng là ngươi đã đáp ứng hắn, liền không nên tiếp tục làm khó hắn. Vì ngươi, hắn vất vả cố gắng nửa năm, làm lấy tất cả chuẩn bị, đập nồi dìm thuyền, nên đón các lớn nhân vật cái thế khiêu chiến, thật là ngươi biết không? Nếu như không phải ta, đối mặt thứ năm Thái Bạch trận chiến kia hắn là thật sẽ chết." Linh Hậu đại mi vẩy một cái, bị một tên tiểu bối như thế răng dạy, nàng mặc dù không nổi giận, nhưng là luôn cảm giác có chút không thích hợp, nha đầu này là tại lấy thân phận gì cùng mình đối thoại? Vì ngươi hắn cam nguyện nỗ lực đây hết thảy, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu. Hắn muốn cho ngươi giúp hắn tấn cấp, ngươi có giúp hay không? Tiểu nha đầu, nếu như ta không giúp đâu? Linh Hậu có chút hăng hái nhìn xem Sở Nô Nhi. Sở Nô Nhi cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Vậy ta liền giúp hắn dùng sức mạnh." Chương 2975, quân hùng hội, bên trên, chương 2975, quân hùng hội, bên trên, Linh Hậu vô cùng ngạc nhiên nhìn xem nói ra như thế người mang bom chi ngôn Sở Nô Nhi. "Thế nào, ngươi không tin?" Sở Nô Nhi cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Ta biết vang danh thiên hạ Linh Hậu rất lợi hại, thật là ta Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc cũng không phải ăn chay, nếu như ngươi thật không đáp ứng, như vậy ta không ngại để ngươi cảm thụ một chút ta Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc thủ đoạn." "Tiểu nha đầu, ngươi đang uy hiếp ta?" Linh Hậu vừa tức vừa muốn cười nhìn xem Sở Nô Nhi. Sở Nô Nhi cười lạnh nói: "Đây không phải uy hiếp, bởi vì ngươi không đáp ứng ta là thật sẽ làm như vậy, mặc dù nhưng cái này một cái giá lớn có chút lớn." Nghe vậy, Linh Hậu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng: "Các ngươi Hắc Ám Tinh Linh nhất tộc Hắc Ám tế tự am hiểu nhất chính là nhìn trộm thiên cơ, ta muốn biết ngươi như thế làm việc, chẳng lẽ là biết thứ gì? Hoặc là nói ngươi ưa thích hắn?" "Đúng, ta là ưa thích hắn, như thế nào?" Sở Nô Nhi thẳng thắn nói rằng, về phần Linh Hậu nói một vấn đề khác nàng cũng không trả lời. "Minh bạch." Linh Hậu nhẹ gật đầu, đứng người lên nói rằng: "Kỳ thật ngươi không cần đến ta, cũng không cần đến uy hiếp ta, thời cơ đã đến, tất cả tự nhiên nước chảy thành sông." Một bên khác, Trần Huyền cùng Mù Lòa lúc này đã về tới Tiên Vu Hoàng tư nhân trang viên. Tiên Vu Hoàng đã sớm ở chỗ này chờ Trần Huyền, nhìn thấy Trần Huyền trở về hắn thở phào đồng thời lập tức nên đón tiếp lấy. Trần huynh, Tiên Vu Hoàng mặt mũi tràn đầy kích động nhìn hắn, Tiên Vu nhà cử hành quần hùng hội đã huyên náo toàn bộ Vĩnh Dạ tinh vực đều biết, hơn nữa Trần Huyền sẽ tham gia quần hùng hội tin tức cũng đã sớm truyền ra ngoài, nếu như Trần Huyền cuối cùng không có trình diện, như vậy hắn Tiên Vu nhà làm đây hết thể cố gắng đều ở phí. Đương nhiên, Tiên Vu nhà cử hành cái này quần hùng hội mục đích cũng không đơn thuần, hoàn toàn là muốn mượn Trần Huyền tới đặt vững Tiên Vu nhà về sau tại Vĩnh Dạ tinh vực địa vị. Bất quá Tiên Vu nhà loại suy nghĩ này cũng không gì đáng trách, bọn hắn đã chọn ra đầu tư, nên đạt được tương ứng hồi báo. "Để cho ngươi chờ lâu Tiên Vu huynh." Trần huynh nói quá lời, ta Tiên Vu nhà cử hành quần hùng hội ngay tại Vô Tận Hồ, không chậm trễ. Hai người hàn huyên một phen sau lập tức hướng phía quần hùng hội địa điểm tiến đến, về phần Mù Lòa cũng không có đi tham gia náo nhiệt. Trên đường, Tiên Vu Hoàng nói với Trần Huyền: "Trần huynh, ta Tiên Vu nhà cử hành cái này quần hùng hội chủ yếu liền mời ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc, ta cũng không muốn giấu giếm ngươi, ta Tiên Vu nhà là muốn mượn ngươi hy vọng để đạt tới một chút mục đích, hy vọng Trần huynh bỏ qua cho." Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Tiên Vu huynh, nếu như có thể đến giúp ngươi, ta đương nhiên sẽ không tại loại chuyện nhỏ này thượng kế so sánh, huống chi ngươi giúp ta, ta giúp ngươi cũng là nên." Tiên Vu Hoàng nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: "Bất quá, Trần huynh, gần nhất trong khoảng thời gian này có rất nhiều bá chủ thế lực người đi tới Vĩnh Dạ tinh vực, hơn nữa bọn hắn cũng là vì ngươi mà đến, đối với chuyện này ngươi phải cẩn thận, bởi vì bọn hắn sớm muộn sẽ tìm tới ngươi." Nghe thấy lời này, trên mặt Trần Huyền cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn, tại nửa tháng trước hắn liền đã biết. Chỉ có điều những người này là tới mình mục đích là cái gì Trần Huyền còn không rõ xác thực, tới là nào bá chủ thế lực Trần Huyền trước mắt cũng không rõ ràng. "Tiên Vu huynh, bọn hắn trước mắt ở nơi nào?" Tiên Vu Hoàng trầm ngâm nói. "Trần huynh, theo ta được biết những người này trước mắt đều đã hội tụ tại Vô Tận Hồ, bọn hắn đến cũng là để chúng ta những này bản thổ thế lực vô cùng kiêng kỵ." Nghe vậy, Trần Huyền híp mắt nói rằng: "Như thế nói đến lần này đến bá chủ thế lực xem ra địa vị rất lớn a." Thiên Vu Hoàng cười khổ một tiếng, nói rằng: "Trần huynh, trừ một chút cá biệt tồn tại bên ngoài, vì ngươi, lần này Huyền Hoàng vũ trụ cơ hồ 2/3 bá chủ thế lực đều xuất động. Bọn hắn theo thứ tự là ai?" Trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ phong mang chi sắc. Thiên Vu Hoàng dần dần đem tên của bọn hắn nói ra: "Thiên Không Chi Thành, Âm Dương Thần tộc, Hoàng Tuyền Thế gia, Thứ Năm gia tộc, Kiếm Quan Thế gia, Tinh Thần Thế gia, Bất Diệt Thánh tộc, Sơn Hải Thần tông, hơn nữa ta nghe nói liền người của Hiên Viên môn đình cũng tới, không biết rõ tin tức này phải chăng chuẩn xác." Nghe thấy lời này, Trần Huyền đồng tử co rụt lại, mặc dù những bá chủ này thế lực hắn đều chưa thấy qua, nhưng khi ban đầu tại Vạn Chi Thần Điện ghi chép bên trên hắn đã thấy qua liên quan tới những bá chủ này thế lực ghi chép, phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, những bá chủ này thế lực thật là nhất đẳng tồn tại. Đặc biệt là Thiên Không Chi Thành, còn có Hiên Viên môn đình, Hoàng Tuyền Thế gia, Tinh Thần Thế gia, cái này bốn cái càng là bá chủ bên trong bá chủ. Xem ra đích thật là tới rất nhiều để cho người ta kiêng kỵ tồn tại. Trần Huyền cau mày, khó trách Hắc Ám Tế Tự sẽ cố ý bản giao chính mình, nếu quả thật không cẩn thận chọc giận ở trong đó một hai bá chủ thế lực, hậu quả xác thực sẽ rất nghiêm trọng. Thiên Vu Hoàng nói rằng: "Trần huynh, lần trước trận chiến kia bây giờ khả năng đã truyền khắp toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, nếu như không là địch nhân, đối với thiên phú của ngươi tiềm lực, ta muốn rất nhiều người đều sẽ động tâm, những bá chủ này thế lực lần này tề tụ vĩnh dạ tinh vực, ta nhìn hơn phân nửa là vì lôi kéo ngươi mà đến." "Lôi kéo?" Trần Huyền lắc đầu, nói rằng: "Ta sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào." Thiên Vu Hoàng cười khổ một tiếng, nói rằng: "Trần huynh, chuyện này ta khuyên ngươi tốt nhất thận trọng suy tính một chút, bọn gia hỏa này cái nào không phải động một tí ngàn vạn năm tồn tại. Nếu như bọn hắn thật sự là muốn lôi kéo ngươi, cho dù không gia nhập bọn hắn, cũng tuyệt đối đừng cùng bọn hắn lên xung đột." Trần Huyền bình tĩnh nói. "Vậy bọn hắn tốt nhất cũng chớ miễn cưỡng ta làm chuyện không muốn làm." Nghe vậy, Thiên Vu Hoàng trầm mặc không nói gì. "Miễn cưỡng? Lấy những bá chủ này thế lực nội tình, nếu như bọn hắn muốn người, chỉ sợ không đơn thuần là miễn cưỡng đơn giản như vậy, hoặc là ngươi thành là người mình, hoặc là trở thành địch nhân, hoặc là trở thành người chết." Lấy Trần Huyền trận chiến kia triển lộ ra thiên phú tiềm lực, lại có mấy cái bá chủ thế lực có thể trơ mắt nhìn một cái tương lai có thể ngự trị ở bên trên bọn họ cường giả trưởng thành. Không bao lâu, dưới sự dẫn dắt của Thiên Vu Hoàng, Trần Huyền đã đi tới quần hùng hội cử hành địa điểm. Nơi đây ở vào vô tận bên hồ duyên một tòa cự đại trên quảng trường, có thể khoảng cách gần thưởng thức vô tận hồ phong cảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, làm cái quảng trường đã trải lên một tầng màu đỏ thảm, từng dãy chỗ ngồi chỉnh tề bày ra tại hai bên, nhìn qua náo nhiệt một mảnh. Lúc này ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc cường giả đã tính tọa trong đó, nhìn qua cũng đều tại hòa hòa khí khí trao đổi. Tại quảng trường bốn phía kiến trúc cao tầng phía trên, cũng không ít người tu hành đang nhìn chăm chú bên này. Xem ra trận này quần hùng hội qua đi, Tiên Vu nhà sợ là muốn một lần hành động trở thành vĩnh dạ tinh vực thế lực cường đại nhất. Đây là tự nhiên, dù sao Tiên Vu nhà hòa thuận Trần Huyền quan hệ không ít, cái này đã là mọi người đều biết chuyện, hơn nữa nghe nói Tiên Vu nhà cử hành cái này quần hùng hội còn đem Trần Huyền cho mời tới. Đúng vậy à, lấy Trần Huyền bây giờ danh vọng địa vị, tại cái này vĩnh dạ tinh vực ai dám cùng hắn đối nghịch. Chỉ cần hắn cho Tiên Vu nhà chỗ dựa, tương lai Tiên Vu nhà chỉ có thể càng ngày càng mạnh. Bốn phía trên nhà cao tầng, không ít người tu hành đều tại đối với quần hùng hội nghị luận ầm ĩ, ha ha, xem ra gia hỏa này mặt mũi tại cái này vĩnh dạ tinh vực rất lớn a, đã làm được một người vượt ép vĩnh dạ tinh vực chư thế lực tình trạng. Trong một ngôi tử lâu, vị trí cạnh cửa sổ, một gã ánh mắt kiệt ngạo thanh niên vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía quảng trường bên kia. Cùng một thời gian, một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, hai tên thanh niên hai tay ôm ngực, nhìn về phía quảng trường. Cảnh giới như thế liền đi tới độ cao như thế, quả thực để cho người ta cảm thấy không bằng, chỉ là hy vọng hắn tốt nhất đừng không để mặt mũi a. Chương 2976, quần hùng hội, hạ, chương 2976, quần hùng hội, hạ. Tại quần hùng hội cử hành quảng trường bốn phía, tạm thời còn không có ai biết, chính là những cái kia đến từ Huyền Hoàng vũ trụ các lớn bá chủ thế lực thiên tiêu nhân vật cũng đều có không ít người hội tụ đến nơi này. Những người này vốn là vì Trần Huyền mà đến, mặc dù bọn hắn tạm thời còn không có tìm tới Trần Huyền, nhưng là tại biết Trần Huyền sẽ tham gia Tiên Vu nhà cử hành quần hùng hội về sau, bọn hắn đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu. Một cái không có bất kỳ thế lực nào chỗ dựa, người dựa vào cố gắng của mình từng bước một leo đến độ cao như thế, nói thật, người loại này ngay cả ta cũng không bằng hắn. Tại khoảng cách quảng trường không xa một tòa trong đình đài, một gã thanh niên uống liệt ỉu, mặt mũi tràn đầy thán phục chi sắc. Nghe vậy, ngồi đối diện thanh niên nói rằng: "Liên thái tổ đều thua cho hắn, chúng ta thực sự là không có tư cách gì so với hắn, bất quá thái tổ đã có bằng giao, chúng ta cũng không thể quá mức, không phải trở về thái tổ nơi đó cũng không tốt giao nộp." Một chỗ khác, một tòa lầu cao tầng cao nhất, một gã thanh niên có chút hăng hái nhìn xem tòa kia náo nhiệt quảng trường, vừa cười vừa nói: "Vĩnh dạ tinh vực bọn này bá chủ thế lực tề tụ một đường, cuối cùng còn phải chờ hắn, không thể không nói trận chiến kia thật đem hắn kéo đến một cái đủ để cho người ngưỡng vọng độ cao, cũng không biết giá hỏa này đối mặt chúng ta những người này cuối cùng sẽ làm ra dạng gì quyết định." Ngồi thanh niên đối diện nữ tử nói rằng: "Chớ làm loạn, chúng ta lần này tới chỉ là tìm một chút đấy, thuận tiện nhìn một chút những người khác động tác, đối với hắn, còn phải cần cô tự thân xuất mã mới được, dù sao liền tam thúc tự mình ra mặt lôi kéo hắn đều thất bại. Vô tình sư minh, tên kia thật sẽ xuất hiện sao?" Trên mặt hồ, một chiếc thuyền gỗ theo gió nhẹ chập chờn, một nam một nữ, cùng một gã nhìn qua gần đất xa trời lão nhân đứng ở đầu thuyền, ngắm nhìn quảng trường phương hướng. Thanh niên cười nói: "Đã có loại tin tức này truyền tới, như vậy hắn hôm nay hẳn là sẽ lộ diện." Nghe vậy, nữ tử vẻ mặt chờ mong, cười nói: "Người loại này quả thực làm cho người tương đối yêu kỳ. Ha ha, yêu kỳ về hắn lại hàn chỉ một người." Thanh niên cười lắc đầu, ngắm nhìn tứ phương, nói rằng: "Mặc dù những tên kia còn không hề lộ diện, nhưng là ta có loại trực giác, hôm nay nơi này không chỉ có là chúng ta Sơn Hải Thần Tông tới, tiến vào Vĩnh Dạ Tinh vực bá chủ thế lực sợ là đều đã xuất hiện tại chung quanh nơi này, đều đang đợi lấy hắn lộ diện. Nữ tử nhíu mày, đến lúc đó đại gia đều bằng bản sự, cũng không biết tên kia cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Thanh niên thở dài, nói rằng, tốt nhất đừng để cục diện quá mức khó coi, không phải sợ là không tốt kết thúc a. Cùng lúc đó, náo nhiệt trên quảng trường, tại ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế trong tiếng trò chuyện. Dưới sự dẫn dắt của Tiên Vu Hoàng Trần Huyền lúc này đã chính thức xuất hiện tại trên quảng trường. Trần Huyền tới. Trên quảng trường nhân vật cái thế trước tiên nhìn sang, nhìn thấy cái kia đến thanh niên, chỉ thấy những này ngồi trên mặt đất nhân vật cái thế nhao nhao đứng dậy. Tiên Vu nhà đế thủ càng là trước tiên nên đón tiếp lấy, cười to nói: "Trần công tử, đại giá quang lâm, ta Tiên Vu nhà cảm kích khôn cùng." Trần Huyền đáp lại nói: "Tiền bối khách khí, ta cùng Tiên Vu nhà là bằng hữu, tự nhiên lẽ ra nên trình diện." Nghe thấy lời này, Tiên Vu đế thủ càng là vẻ mặt thoải mái, cười nói: "Trần công tử nói có lý, ta Tiên Vu nhà hòa thuận Trần công tử mãi mãi cũng là bằng hữu, Trần công tử, xin mời ngồi." Trần Huyền cũng không có khách khí, tại chủ vị phía dưới ngồi xuống. Thế này, ở đây cái khác đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế nhau nhau cười khổ một tiếng, nếu như bọn hắn lúc trước có thể bắt lấy cơ hội này, hiện ở nơi nào đến phiên Tiên Vu nhà giễu võ dương ai. Bất quá mặc dù nghĩ như vậy, ở đây nhân vật cái thế cũng đều hướng phía Trần Huyền lễ phép tính nhẹ gật đầu, bao quát 12 thần quốc nhân vật cái thế cũng giống như thế, mặc dù bọn hắn cùng Trần Huyền ở giữa có ân oán, nhưng là Trần Huyền đã không so đo, như vậy loại này ân oán liền xem như bỏ qua. Trần Huyền cũng giống nhau gật đầu đáp lại, xem như cùng ở đây các cường giả chào hỏi. Bất quá dưới mắt loại tràng diện này cũng làm cho Trần Huyền hơi xúc động, nhớ ngày đó hắn lần đầu tiên tới Vô Tận Hồ thời điểm, những này Vĩnh Dạ Tinh vực bá chủ thế lực ai sẽ cầm mắt nhìn thẳng hắn. Bây giờ loại địa vị này về mặt thân phận chuyển biến, cũng là làm cho Trần Huyền lần nữa cảm nhận được thực lực cường đại mang tới tôn nghiêm cùng vinh quang. Cường giả vi tôn, cái này lý niệm mặc kệ là tại bất kỳ địa phương nào đều là tuyên cổ bất biến đạo lý. Trần Huyền tới, gia hỏa này bây giờ tại Vĩnh Dạ Tinh vực địa vị quá cao. Bốn phía trên nhà cao tầng, nhìn thấy Trần Huyền sau khi xuất hiện các đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế nhau nhau đứng dậy, tất cả mọi người cảm khái không thôi. Hắn chính là cái kia Trần Huyền, quả nhiên vẫn là thiên mệnh cảnh giới. Ha ha, nếu như không phải gia hỏa này nhất chiến thành danh thiên hạ biết, ai sẽ biết cái này mới thiên mệnh thập cửu giai đỉnh phong thanh niên sẽ đáng sợ như thế. Theo Trần Huyền ra sân, những cái kia xuất từ Huyền Hoàng vũ trụ các lớn bá chủ thế lực cường giả thanh niên cũng giống nhau đưa ánh mắt ném đặt ở trên người hắn, riêng phần mình ánh mắt cũng tại lúc này nổi lên biến hóa không nhỏ. Nhìn qua bình thường, cực kỳ khiêm tốn, kỳ thực, ta tại trong ánh mắt của hắn thấy được một loại đáng sợ muốn nhìn một gã dáng người thẳng tắp, tráng kiện, trong ánh mắt kèm theo lấy một cỗ khí phách thanh niên mắt lộ ra tinh quang. Hắn cùng ta là cùng một loại người, cũng là một cái chí cao ngất, dã tâm cực mạnh ra hỏa. Phá Quân muốn bất hòa hắn lộ hai tay. Một tên khác thanh niên vừa cười vừa nói, tên là Phá Quân thanh niên không có mở miệng, nhưng là trong mắt thần quang đã trả lời vấn đề này. Trên quảng trường, theo Trần Huyền đến, quân hùng hội cũng chính thức bắt đầu, chỉ thấy ngồi chủ vị phía trên Tiên Vu đế thủ nhìn xem ở đây nhân vật cái thế nói rằng: "Chư vị, bản thân ngũ đại đế tộc, 12 thần quốc tồn tại đến nay, mặc dù một mực bình an vô sự, bất quá minh tranh ám đấu chuyện cũng một mực không ít, hôm nay sở dĩ cử hành cái này quân hùng hội, chính là muốn từ trong chúng ta chọn lựa ra một vị nhân vật thủ lĩnh. Dù sao, những tinh vực khác đều có riêng phần mình vực chủ, ta nghĩ chúng ta Vĩnh Dạ tinh vực có phải hay không cũng nên xuất hiện một vị. Đương nhiên, vị này vực chủ nhân tuyển nhất định phải theo ta ngũ đại đế tộc, 12 thần quốc bên trong chọn lựa ra, đối với việc này không biết rõ đại gia có thể có ý kiến." Nghe thấy lời ấy, ở đây nhân vật cái thế trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tại Tiên Vu nhà tuyên bố cử hành cái này quần hùng hội về sau bọn hắn liền đoán được Tiên Vu nhà có mục đích gì. Chỉ thấy Tư Đồ nhà nhân vật cái thế ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Tiên Vu đế thủ nói được phải, bất quá cái này vực chủ vị trí ta Tư Đồ nhà sợ là khó mà đảm nhiệm, chư vị có thể tự làm quyết định." Quách Gia nhân vật cái thế khỏe miệng giật một cái, cũng nói: "Ta Quách Gia sợ là cũng không tư cách này." Tây Môn Gia nhân vật cái thế có chút buồn bực, phất phất tay nói rằng: "Sắp thực nên xuất hiện một vị vực chủ nhân vật, đáng tiếc ta Tây Môn Gia còn không có thống lĩnh toàn cục năng lực." Thế này, đã nhận qua Tiên Vu nhà ân huệ 12 thần quốc nhân vật cái thế liếc nhau một cái. Tiên Vu đế thủ, nếu quả thật muốn xuất hiện một vị vực chủ, khả năng cũng chỉ có Tiên Vu nhà có tư cách này. Bởi vì Tiên Vu nhà từ đó hòa giải Trần Huyền mới không có tìm bọn hắn gây chuyện, chuyện này 12 thần quốc cũng không dám không trả. Nghe thấy lời này, cái khác các đại đế tộc đế thủ mặc dù trong lòng rất không vui, bất quá bây giờ bọn hắn cũng không dám đứng ra phản đối. Nói có lý, Tiên Vu đế thủ, đã 12 thần quốc đều như thế tôn sùng, cái này vực chủ ta nhìn vẫn là Tiên Vu nhà tới làm thích hợp nhất. Các đại đế tộc đế thủ chỉ có thể trái lương tâm nói. Nghe vậy, Tiên Vu đế thủ ung dung thản nhiên, hắn nhìn Trần Huyền một cái, hỏi: "Trần công tử, không biết rõ đối với ta Vĩnh Dạ Tinh vực chọn lựa vực chủ một chuyện ngươi nhưng có cao kiến?" Trần Huyền sững sờ, bất quá hắn trong nháy mắt minh bạch Tiên Vu đế thủ ý tứ, ở đây nhân vật cái thế như thế nào tôn sùng đều chỉ có thể coi là vô tâm chi ngôn. Thật là Trần Huyền mở miệng vậy thì không giống như vậy. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, nếu như Tiên Vu nhà có ý nghĩ này lời nói không ngại thử một lần. Trần Huyền bình tĩnh nói. Thế này, Tiên Vu đế thủ cười lớn đứng dậy, giơ ly rượu lên cười nói: "Đã đại gia như thế tôn sùng, vậy ta Tiên Vu nhà liền từ chối thì bất kính, chư vị, đa tạ đại gia hậu ái." Ở đây nhân vật cái thế khỏe miệng giật một cái, "Hậu ái? Dựa thế để người ra hỏa, hậu ái quặp lông a." Ha ha, xem ra gia hỏa này bây giờ tại cái này Vĩnh Dạ tinh vực đã được xưng tụng là nhất ngôn cửu đỉnh. Dù trên thuyền, một gã thanh niên khẽ cười một tiếng, nói rằng: Bất quá bọn hắn tiết mục kết thúc, như vậy thuộc về chúng ta tiết mục cũng nên diễn ra a. Chương 2977, lộ diện. Chương 2977, lộ diện. Theo Trần Huyền mở miệng, trận này quân hùng hội vực chủ nhân tuyển đã hoàn toàn là chuyện chắc như đinh đóng cột, cho dù ở đây rất nhiều nhân vật cái thế trong lòng đều không phục lắm, nhưng là bọn hắn cũng không thể tránh được. Nếu như bọn hắn hiện tại đứng ra phản đối, đây chẳng phải là tại phản đối Trần Huyền. Cho nên, cho dù trong lòng có rất nhiều ý nghĩ, ở đây nhân vật cái thế cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả này, lấy Trần Huyền trước mắt tại Vĩnh Dạ Tinh vực hy vọng, cùng kêu biến thái thực lực, mặc kệ là ngũ đại đế tộc vẫn là 12 thần quốc, bọn hắn đều phải hào hào cân nhắc một chút. Nhìn thấy một màn này sau, bốn phía trên nhà cao tầng cũng là vang lên từng đợt nhiệt nghị thanh âm. Khá lắm, cái này đem Vĩnh Dạ Tinh vực vực chủ nhân tuyển xác định được. Ta nguyên lai tưởng rằng các đại đế tộc cùng 12 thần quốc ít ra cũng biết hoạt động tay chân một chút tranh luận một phen, nào có thể đoán được quá trình này cư nhiên như thế nhẹ nhõm. Ngươi cũng không nhìn một chút bây giờ là ai tại cho Tiên Vu nhà chỗ dựa, có Trần Huyền đứng tại Tiên Vu nhà sau lưng, lại có ai dám cùng Tiên Vu nhà đi tranh cái này vực chủ vị trí. Cái này ngược lại cũng đúng, Tiên Vu nhà lần này xem như trèo lên cành cây cao, bất quá ai có thể nghĩ đến cái này lúc trước đi vào Vô Tận Hồ Thiên Mệnh tiểu tu sĩ sẽ ở ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian đứng ở độ cao như thế. Lấy Trần Huyền thực lực hôm nay cùng hy vọng, chỉ cần những cái kia trốn ở trong tối thanh tu kinh thế nhân vật không xuất hiện, có thể nói hắn một người hoàn toàn có thể vượt ép một vực. Trên quảng trường, ở đây nhân vật cái thế lúc này cũng chỉ có thể kìm nén một bụng nột ngạt đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Trần Huyền không có quá nhiều tham dự, mặc dù Tiên Vu nhà là đang mượn chính mình tới đạt thành mục đích, nhưng là Trần Huyền cũng không phản đối, đây là bọn hắn nên được. Cái này tựa như một trận đánh cược, có người dám mạo hiểm đầu tư, như vậy một khi thành công, liền nên hắn thu hoạch được ích lợi thật lớn. Ha ha, chư vị, mặc dù ta Tiên Vu nhà đã ngồi lên vị trí này, bất quá các ngươi yên tâm, ta Tiên Vu nhà tuyệt đối sẽ không đi làm kia chuyện ý thế hiếp người. Mặt khác, kể từ hôm nay, chỉ muốn các ngươi có thể cầm được ra vật liệu, ta Tiên Vu gia tướng sẽ không thường cho các đại đế tộc, 12 thần quốc luyện chế các loại đan dược. Thủ vị phía trên, Tiên Vu đế thủ vẻ mặt mỉm cười nói rằng, hắn biết rõ Tiên Vu nhà cái này vực chủ chi vị là như thế nào có được, nếu như không khiến cái này người nếm đến điểm ngon ngọt, hiện tại coi như kìm nén không thả, thời cơ đã đến những người này sợ là sẽ phải như là ác lang. Cho nên, hiện tại cần phải làm là đem tất cả lợi ích cột vào trên cùng một con thuyền. Nghe thấy Tiên Vu đế thủ lời này, đang kìm nén một bụng nột ngạt nhân vật cái thế nhãn tỉnh sáng lên, như thế một ý định không tồi. Ha ha, đã như vậy, kia liền đa tạ Tiên Vu đế thủ. Tư đồ nhà nhân vật cái thế lập tức trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Cái khác nhân vật cái thế cũng giống như thế, Tiên Vu đế thủ câu nói này ngược lại để nội tâm của bọn hắn dễ chịu hơn khá nhiều, đã đạt được lợi ích, cũng cho bọn hắn bậc thang cùng mặt mũi. Tiên Vu đế thủ cười nói: "Chư vị, chúng ta đã cùng chỗ một vực, tự nhiên nên đồng tâm hiệp lực." Nói, đám người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó đồng thời đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy một màn này, Trần Huyền cũng là có chút tán thưởng nhẹ gật đầu, không hổ là nội tình hùng hậu đế tộc thế lực, lão hồ ly chính là lão hồ ly, Tiên Vu nhà như thế cách làm quả thật không tệ. Mặc dù bọn hắn mượn chính mình thế thu được vực chủ chi vị, bất quá có thể ngăn chặn những người này nhất thời, còn có thể ngăn chặn một thế. Cho nên biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả lợi ích buộc chung một chỗ, chỉ có như vậy, Tiên Vu nhà tương lai địa vị mới có thể càng ngày càng vững chắc. Tới giờ phút này, trận này quân hùng hội cũng kém không nhiều tiến vào cuối, loại kết quả này cũng coi là tất cả đều vui vẻ. Tiên Vu đế thủ, đã như vậy chúng ta liền cáo từ trước, ngày mai ta tư đồ nhà liền đem các loại vật liệu đưa đến Tiên Vu nhà, đến lúc đó mong rằng Tiên Vu đế thủ nhiều quan tâm. Tiên Vu nhà thuật luyện đan đừng nói phóng nhãn ta Vĩnh Dạ tinh vực, cho dù đặt ở các đại tinh vực tới nói cũng coi là siêu quần bạt tụy tồn tại, ta tin tưởng Tiên Vu đế thủ nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Ở đây nhân vật cái thế nhao nhao mở miệng. Tiên Vu đế thủ cũng đều dần dần gật đầu đáp ứng. Trần Minh, làm phiền ngươi hôm nay đi một chuyến, đúng rồi, đây là ta Tiên Vu nhà một chút tâm ý. Nói, chỉ thấy Tiên Vu hoàng đem một cái can khôn giới đặt ở trong tay Trần Huyền. Trần Huyền sững sờ, lập tức nói: "Tiên Vu huynh, cái này nhưng không được, hôm nay đây hết thảy vốn là ta nên làm." Mặc dù hắn không biết rõ Tiên Vu hoàng cho mình đưa những thứ gì, nhưng là có thể bị Tiên Vu hoàng lấy ra khẳng định không phải cái gì đồ rác rưởi. "Trần huynh, ngươi ta là bằng hữu liền chớ muốn từ chối, huống chi ngươi tương lai trưởng thành càng nhanh, tại ta Tiên Vu nhà mà nói cũng là có lợi nhất, lại nói trong này cũng liền mấy viên thuốc mà thôi, cũng không tính đặc biệt chân quý." Nghe vậy, Trần Huyền nghĩ gật đầu nói: "Tốt, Tiên Vu huynh, đã ngươi nói như vậy vậy ta liền nhận." Trực giác nói cho hắn biết, Tiên Vu hoàng gia hỏa này khả năng lại cho hắn một chút thất bát phẩm, thậm chí sinh tử cựu phẩm đang ăn dược, loại vật này coi như hắn tiến vào không ta chi cảnh cũng cần dùng đến. Quân hùng hội kết thúc, đến nhân vật cái thế cùng Tiên Vu đế thủ Hàn Huyên một phen sau đều chuẩn bị rời đi. Bất quá loại này náo nhiệt khí tức, cũng là vào lúc này, bị một đạo đột nhiên xuất hiện thanh âm phá bỡ. Ha ha, một người vượt ép một vực tất cả bá chủ thế lực, các hạ giờ này ngày này danh tiếng tại cái này Vĩnh Dạ tinh vực sợ là không ai bằng, bội phục, thực sự bội phục. Theo đạo thanh âm này vang lên, trên quảng trường tất cả mọi người trước tiên hướng phía trên mặt hồ nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy một chiếc du thuyền đang hướng phía quảng trường bên này chạy mà đến, tốc độ không nhanh, nhưng khi tất cả mọi người nhìn thấy du trên thuyền đứng đấy kia hai tên thanh niên lúc, ở đây nhân vật cái thế ánh mắt trong nháy mắt ngưng tụ. Âm dương thần tộc, âm vô thường, dương vô thường. Một nháy mắt, trên quảng trường nhân vật cái thế toàn bộ đều đem đứng tại du trên thuyền kia hai tên thanh niên nhận ra. Bây giờ huyền hoàng vũ trụ các lớn bá chủ trong thế lực thiên tiêu nhân vật tiếp liền tiến vào Vĩnh Dạ tinh vực, đối với tới những người này là ai các đại đế tộc cùng 12 thần tộc đã sớm đem lai lịch của bọn hắn cho thăm dò rõ ràng. Cùng một thời gian, bốn phía trên nhà cao tầng người tu hành giống nhau nhận ra bọn hắn. Khá lắm, Âm Dương Thần tộc Âm Vô Thường cùng Dương Vô Thường, những này xuất từ Huyền Hoàng vũ trụ các lớn bá chủ thế lực tiên tiêu nhân vật rốt cục bỏ được lộ diện. Nghe đồn những bá chủ này thế lực cũng là vì lôi kéo Trần Huyền mà đến, chẳng lẽ hiện tại liền muốn bắt đầu sao? Đã Âm Dương Thần tộc đã cái thứ nhất lộ diện, kế tiếp chỉ sợ sẽ còn có không ít người liên tiếp xuất hiện. Đối diện với mấy cái này bá chủ thế lực tự mình ra mặt lôi kéo, không biết rõ Trần Huyền chọn cái nào. Trần huynh trên quảng trường, Tiên Vũ Hoàng chân mày nhíu chặt, hắn không có nghĩ tới những thứ này bá chủ thế lực vậy mà lại lựa chọn tại quần hùng hội bên trên lộ diện. Bọn họ là ai? Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú lên kia hai tên thanh niên, không ta vô thiên chi đỉnh, hai người này thật là khó gặp yêu nghiệt nhân vật. Chương 2978, nhao nhao xuất hiện, bên trên, chương 2978, nhao nhao xuất hiện, bên trên, Tiên Vũ Hoàng ngưng ánh mắt nói rằng: "Trần huynh, hai người này xuất từ Âm Dương thần tộc, tên là Âm Vô Thường cùng Dương Vô Thường, xem như Huyền Hoàng vũ trụ trong đại tân sinh yêu nghiệt nhất một nhóm người. Hơn nữa hai người bọn họ còn tu luyện Âm Dương thần tộc Âm Dương thần công, một âm một dương, thực lực cực kỳ đáng sợ, một khi bọn hắn âm dương kết hợp, cho dù là trong chúa tể bà khó chi cảnh cường giả gặp gỡ bọn hắn cũng chỉ có một con đường chết." Nghe thấy Tiên Vũ Hoàng lời này, Trần Huyền kia bình tĩnh trên mặt cũng là hiện xảy ra biến hóa, hai người liên thủ có thể lực giết trong chúa tể bà khó chi cảnh, dạng này yêu nghiệt thiên tài nếu như không cùng mình tương đối lời nói, đây tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Đúng là như thế, những này xuất từ các lớn bá chủ thế lực tiên kiêu nhân vật đều rất đáng sợ, chỉ là Trần Huyền quá mạnh quá nguy thiên, thật so ra hơn nhiều lời nói, những người này quang mang sẽ bị Trần Huyền hoàn toàn áp chế. Nếu như không có Trần Huyền, như vậy bọn hắn tại Huyền Hoàng vũ trụ vậy sẽ là lộng lẫy nhất tồn tại. Đến tìm hắn để gây sự người đến. Vô Tận Hồ chỗ sâu, vẫn như cũng còn ở nơi này, Sở Nô Nhi trong nháy mắt hướng về phương xa nhìn lại, mặc dù nàng biết những người này là tới lôi kéo Trần Huyền lời nói, nhưng là Trần Huyền há lại sẽ gia nhập bọn hắn. Cho nên, loại này lôi kéo cuối cùng chỉ lại biến thành phiền toái. Nghe vậy, Linh Hậu đi ra phòng trúc, thứ nhất song bình tĩnh đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phương xa. Mặc dù những người này còn không uy hiếp được hắn, nhưng là phía sau bọn họ năng lượng ngươi rất rõ ràng, cho nên có một số việc ta khuyên ngươi vẫn là đừng tiếp tục chỉ hoan đi xuống. Sở Nô Nhi đi đến Linh Hậu bên cạnh nói rằng. Cùng một thời gian, trong trang viên, ngay tại uống rượu Bù Loài nhếch miệng cười một tiếng. Nên tới kiểu gì cũng sẽ đến, liền nhìn tiểu lão đệ xử lý như thế nào. Lúc này, tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, kia một chiếc du thuyền đã đến quảng trường phía trước trên mặt hồ, đứng tại du thuyền bong tàu bên trên hai tên thanh niên một người hình thể cường tráng, toàn thân trên dưới đều tràn đầy vô tận bạo tạc lực. So sánh cùng nhau, một tên khác thanh niên hoàn toàn là một cái cực đoan, nhìn qua tràn đầy một cô nữ nhân âm nhu khí tức, mọc lên một cặp mắt đào hoa, nhìn qua âm nhu cùng tà khí cùng tồn tại. Tất cả mọi người đem bọn hắn cho nhìn chằm chằm, trên quảng trường an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thấy ở đây, xem như chủ nhà Tiên Vũ đế thủ chỉ có thể ra mặt tới thương lượng. Âm Dương thần tộc tuyệt đại thiên tiêu, ta Tiên Vũ nhà đã sớm như sớm bên hai, bất quá hôm nay thật là ta Tiên Vũ nhà cử hành quần hùng hội thời gian, hai vị tiểu hữu mặc kệ có mục đích gì, lúc này đến đây tựa hồ có chút không quá phù hợp a. Nghe vậy, Âm Vô Thường mỉm cười, nói rằng: "Tiên Vũ đế thủ, các ngươi cử hành quần hùng hội, chúng ta không có ra mặt quấy rầy, kia là tại cho các ngươi mặt mũi, hiện tại quần hùng hội kết thúc, ngươi là có hay không cũng nên cho chúng ta một bộ mặt, đừng can thiệp chuyện chúng ta muốn làm. Huống chi, chúng ta vốn cũng không phải là vì các ngươi mà đến, có một số việc các ngươi không xen tay vào được, cũng thay thế không được hắn, cho nên, còn xin các ngươi yên tĩnh một chút." Nghe thấy lời này, Tiên Vũ đế thủ sắc mặt biến đổi không chừng. Ở đây nhân vật cái thế cũng đều không nói gì. Tại cái này Vĩnh Dạ Tinh vực mặc dù bọn hắn là bá chủ cấp bậc tồn tại, nhưng là cùng Âm Dương thần tộc đi so sánh, bọn hắn quả thực tính không được cái gì. Bởi vì Âm Dương thần tộc cho dù phóng nhãn toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ, đó cũng là bá chủ cấp bậc, giữa song phương căn bản không tại cùng một cái cấp bậc phía trên. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường người toàn bộ đều hướng phía Trần Huyền nhìn sang, Âm Dương thần tộc vì ai mà đến bọn hắn đều rất rõ ràng. "Bằng hữu, chúng ta đã tới, chẳng lẽ ngươi không muốn tốt tốt trò chuyện chút sao? Khiến người khác vì ngươi ra mặt, điều này tựa hồ có chút không ổn đâu." Lúc này, chỉ thấy Âm Vô Thường đã nhìn về phía trong đám người Trần Huyền. Trần Huyền tự nhiên cũng không nghĩ tới nhường Tiên Vũ nhà vì chính mình ra mặt, dưới mắt đã có người ngoi đầu lên, như vậy kế tiếp khẳng định sẽ còn càng nhiều, loại chuyện này hắn chỉ có thể tự mình ra mặt giải quyết. "Như vậy, các ngươi muốn trò chuyện cái gì? Tìm ta có chuyện gì?" Trần Huyền tự trong đám người chậm rãi đi ra. Trên quảng trường, trung quanh trên nhà cao tầng, từng kia ánh mắt trước tiên rơi vào trên người hắn. Đối mặt Âm Dương thần tộc, không biết rõ Trần Huyền sẽ làm ra quyết định gì. Vấn đề này, không chỉ có là hội tụ ở trung quanh trên nhà cao tầng người tu hành muốn biết, trên quảng trường nhân vật cái thế giống nhau muốn biết. Vì Trần Huyền rất nhiều bá chủ thế lực đều tề tụ Vĩnh Dạ Tinh vực, đối mặt loại cục diện này, bất kể như thế nào Trần Huyền cuối cùng đều phải làm ra lựa chọn, hơn nữa loại này lựa chọn còn nhất định phải thập toàn thập mỹ, nếu không, cuối cùng cục diện chỉ sợ cũng không tốt thu chẳng. Âm Vô Thường cười nói: "Bằng hữu, ta muốn chúng ta vẫn là nói trắng ra đơn giản hơn một chút, ta cũng không nói nhảm, ta Âm Dương thần tộc muốn mời bằng hữu cùng nhau tu hành, đại gia cộng đồng tiến bộ, đương nhiên, vi biểu thành ý, ta Âm Dương thần tộc tất cả tài nguyên đều sẽ là bằng hữu rộng mở, không biết rõ bằng hữu có thể nguyện cùng ta Âm Dương thần tộc đồng hành." Âm Dương thần tộc mục đích, tất cả mọi người không có có ngoài ý muốn, dưới mắt để cho người ta muốn biết Trần Huyền đối mặt Âm Dương thần tộc lôi kéo, hắn sẽ làm ra dạng gì quyết định. Tại mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Nghe vào Âm Dương thần tộc thành ý rất đủ. Nói như vậy bằng hữu là đáp ứng." Âm Vô Thường sán lạn cười một tiếng. Bất quá đúng lúc này, lại là một thanh âm bỗng nhiên tại cách đó không xa vang lên. "Các ngươi Âm Dương thần tộc tính là cái gì chứ? Muốn các ngươi hỏi qua ta Bất Diệt thánh tộc sao?" Theo lời này rơi xuống, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh mang bọc lấy kinh thiên hoàn toàn uy thế ở trên mặt hồ đánh tới chớp nhoáng, giống như hai tia chớp đồng dạng, trong khoảnh khắc liền xuất hiện ở du thuyền cách đó không xa, đứng ngạo nghễ tại trên mặt hồ. Người đến, một già một trẻ, một gã thanh niên, cùng một gã nhìn qua trầm mặc không nói lão giả. Thanh niên toàn thân trên dưới đều đang phát tán ra một câu ngoài ta còn ai vô địch thất bá, hướng kia vừa đứng, liền tựa như là phiến thiên địa này ở giữa nhân vật chính đồng dạng, làm cho tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Bất diệt thánh tộc, thiên cương thánh thể bộ huyền tôn. Không ít người ánh mắt rung động. Thật mạnh huyết mạch khí tức, thật mạnh thể phách, không hổ là thiên cương thánh thể, quả nhiên như trong truyền thuyết đồng dạng, cái này cơ thể bộ huyền tôn lực lượng thật mạnh a. Mặc dù gia hỏa này cũng mới không ta vô thiên chi đỉnh, nhưng là thực lực của hắn đã như cùng chúa tể ba khó cảnh nhân vật cái thế tranh hùng. Đúng vậy à, nghe đồn gia hỏa này đã từng chính diện từng đánh chết trong chúa tể ba khó chi cảnh cường giả, điểm này so Âm Vô Thường cùng Dương Vô Thường hai người đều muốn càng lợi hại hơn một chút. Liên bất diệt thánh tộc bộ huyền tôn đều đi ra, kế tiếp những cái kia nút trong bóng tối gia hỏa nhất định sẽ nhao nhao xuất hiện, bọn hắn có thể tất cả đều là ta huyền hoàng vũ trụ trong đại tân sinh cường đại nhất một nhóm thanh niên yêu nghiệt. Trên quảng trường, tất cả nhân vật cái thế lúc này cũng là có chút kinh hãi, bất quá để bọn hắn kinh hãi không phải thiên cương thánh thể bộ huyền tôn, mà là đứng ở bên cạnh bộ huyền tôn vị kia nhìn qua trầm mặc ít nói lão giả. Cái này tựa như là một vị kinh thế nhân vật a. Tiên Vũ Đế thủ vẻ mặt kinh hãi nói. Ánh mắt của Trần Huyền giống nhau nhìn về phía tên lão giả kia, kinh thế nhân vật, đây là bất tử chi cảnh. Chương 2979, nhao nhao xuất hiện, bên trong, chương 2979, nhao nhao xuất hiện, bên trong, liền bất tử cảnh kinh thế nhân vật đều xuất hiện, điều này cũng làm cho đến Trần Huyền có chút ngoài ý muốn, bất quá từ một điểm này liền đủ đó có thể thấy được những bá chủ này thế lực chuyến này quyết tâm mãnh liệt cỡ nào. Nếu như chính mình cự tuyệt, hoặc là làm ra cái khác quyết định, cuối cùng cục diện chỉ sợ thật có chút không dễ khống chế. Bộ Huyền Tôn, ngươi mẹ hắn nói cái gì? Ta nhìn ngươi là muốn tìm cái chết a. Dù trên thuyền vẫn luôn không nói gì, Dương Vô Thường ánh mắt lạnh lùng, kia tráng kiện thể phách phía trên, loại kia dương cương chi khí nhìn qua không thể so với bộ huyền tôn nhỏ yếu. Âm Vô Thường sắc mặt cũng là có chút không dễ nhìn, mong muốn tranh đoạt người này đại gia đều bằng bản sự, thật là cuồng ngôn hắn âm dương thần tộc tính là cái gì chứ, bất diệt thánh tộc có đem hắn âm dương thần tộc để ở trong mắt sao? Thế nào, hẳn là các ngươi hai cái này bất âm bất dương đồ vật muốn động thủ thử một chút. Trên mặt hồ, bộ huyền tôn vẻ mặt cuồng ngạo, khí phách vô song, dù là hắn đồng thời đối mặt bên trên Âm Vô Thường cùng Dương Vô Thường hai người, hắn nhìn qua vẫn không có đem bọn hắn để ở trong mắt. Bộ Huyền Tôn, nếu như ngươi muốn chết chúng ta có thể thành toàn ngươi. Dương Vô Thường đột nhiên vừa xài bước ra, cường đại khí thế trong nháy mắt lan tràn ra. Ha ha, tốt, các ngươi hai cái này bất âm bất dương giá hỏa ta đã sớm không quan nhìn. Bộ Huyền Tôn cuồng cười một tiếng. Nghe vậy, Dương Vô Thường nổi giận gầm lên một tiếng, đang chuẩn bị ra tay. Đại ca, cùng cái này đầu góc ngu si mãng phu tức cái gì? Âm Vô Thường mở miệng, hắn nhìn xem Bộ Huyền Tôn nói rằng, ngươi muốn đánh nhau huynh đệ chúng ta hai người tùy thời phục hồi, bất quá bây giờ không rảnh. Nói, Âm Vô Thường lại nhìn về phía Trần Huyền, nói rằng, bằng hữu, đối với ta Âm Dương Thần Tộc mời không biết rõ ngươi còn có ý khác sao? Nếu có, ngươi cứ việc nói ra, ta Âm Dương Thần Tộc hết sức hài lòng. Nghe thấy lời này, Bộ Huyền Tôn cuồng cười một tiếng, nói rằng, Âm Vô Thường, tiến vào các ngươi Âm Dương Thần Tộc hẳn là cũng trở nên giống các ngươi như thế bất âm bất dương sao? Còn không đợi Âm Vô Thường nổi giận, chỉ thấy Bộ Huyền Tôn nhìn xem Trần Huyền cũng nói, bằng hữu, cùng nói lựa chọn Âm Dương Thần Tộc, ta nhìn ngươi không bằng lựa chọn ta Bất Diệt Thánh Tộc, ít ra ta Bất Diệt Thánh Tộc đều là chân chính dũng sĩ, hơn nữa ta Bất Diệt Thánh Tộc có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì. Âm Vô Thường sắc mặt biến hóa không chừng, cái này tên đáng chết. Trên quảng trường, nhìn đến đây Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Xem ra chư vị đối ta quả nhiên là động chân tình a, điều này thực là để cho ta có chút được sủng ái mà lo sợ." Bộ Huyền Tôn cười ha ha, nói rằng: "Nhìn chung Huyền Hoàng Vũ Trụ Đại Tân Sinh thiên tài bên trong, có thể lấy lực lượng một người, ở thiên mệnh cảnh giới bại tận 18 vị nhân vật cái thế, đánh bại Đao Thần Liêu Trường Không, lại bại thứ 5 Thái Bạch, ngươi chính là đệ nhất nhân, cái loại này vinh quang ngươi đáng giá năm giữ, bằng hữu, như thế nào? Cân nhắc ta Bất Diệt Thánh tộc sao?" Trần Huyền khẽ cười một tiếng, nói rằng, ta sở dĩ như thế, bất quá cũng là vì suy nghĩ trong lòng người, kỳ thật ta cũng không có chư vị nghĩ lợi hại như vậy, cùng các ngươi những này lai lịch phi phàm thiên chi tiêu tử so sánh, ta Trần Huyền có tài đức gì? Lời này, Bộ Huyền Tôn nghe dễ chịu, Âm Vô Thường cùng Dương Vô Thường hai người nghe cũng dễ chịu, bởi vì tại Trần Huyền bỗng nhiên ngoi đầu lên về sau, bọn hắn những này huyền hoàng vũ trụ trong đại tân sinh thiên tiêu nhân vật quang mang dường như có lẽ đã không giống lấy trước như vậy sáng. Mà lúc này Trần Huyền tại trước mặt bọn hắn như thế kiêm tốn, cũng là nhường trong lòng bọn họ dễ chịu một chút. Nghe thấy được sao? Hắn đang nói ngươi. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Sở Nô Nhi nhìn Linh Hậu một cái. Linh Hậu như trước vẫn là bình tĩnh như vậy, để cho người ta không biết rõ nàng suy nghĩ cái gì. Ha ha, không hổ là có thể đổi mới vạn chi thần điện ghi lại yêu nghiệt nhân vật, Trần huynh bây giờ đã đứng ở trên bọn ta, vẫn còn có trí tuệ như thế, quả thực làm cho người bội phục. Lúc này, tại Trần Huyền vừa dứt tiếng, một chiếc thuyền nhỏ từ đằng xa trên mặt hồ chạy mà đến. Đám người lập tức nhìn lại, chờ tiếp cận, chỉ thấy ở đằng kia trên thuyền gỗ, có ba đạo nhân ảnh, một nam tử thanh niên, một thanh niên nữ tử, còn có một vị lão nhân ngồi một mình ở đuôi thuyền. Đây là người của Sơn Hải Thần Tông, hai người kia giống như là Sơn Hải Thần Tông Đông Quách Vô Tình cùng Hoa Phượng Ngữ. Đích thật là bọn hắn, hai người này có thể đồng dạng cũng là huyền hoàng vũ trụ trong đại tân sinh thiên kiêu nhân vật, chỉ bất quá đám bọn hắn làm người mười phần địa thấp, mặc dù một mực nghe đồn bọn hắn rất lợi hại, nhưng là cụ thể cường đại cỡ nào chưa có người biết. Âm Dương Thần Tộc, Bất Diệt Thánh Tộc, Sơn Hải Thần Tông, trước mắt đã xuất hiện ba cái bá chủ thế lực, hơn nữa toàn cũng là vì Trần Huyền mà nói, còn lại những ba chủ kia thế lực ở nơi nào? Thế nào còn không lộ diện? Chậc chậc, những ba chủ này thế lực đề xuất chỉ vì tranh đoạt Trần Huyền một người, loại chuyện này tại Huyền Hoàng vũ trụ còn giống như chưa hề xuất hiện qua. Không biết rõ đối diện với mấy cái này bá chủ thế lực, Trần Huyền cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Chỉ sợ hắn nhất định phải làm ra lựa chọn, hơn nữa cũng nhất định phải tuyển một nhà, nếu không, cái kia chính là tương đương đem những này vì hắn mà đến bá chủ thế lực toàn đắc tội. Lại là một vị kinh thế nhân vật. Trên quảng trường, các đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế nhìn chằm chằm đôi thuyền, vị kia ngồi một mình ở đôi thuyền lão nhân mặc dù nhìn qua bình thường, nhưng là bọn hắn những này nhân vật cái thế há có thể không cảm ứng được kia giống như vực sâu đồng dạng khí tức khủng bố. Trần Minh không có nghĩ tới những thứ này, bá chủ thế lực còn mang đến bất tử cảnh kinh thế nhân vật, kế tiếp ngươi có thể ngàn vạn không thể khinh thường. Tiên Vu Hoàng thần sắc khẩn trương, cho tới bây giờ đã xuất hiện hai vị kinh thế nhân vật, loại kia trong lúc vô hình cảm giác áp bách, các đại đế tộc cùng 12 thần quốc tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ mưa gió nổi lên khí tức khủng bố. Điểm này, Trần Huyền giống nhau cảm thấy. Ha ha, Sơn Hải Thần Tông, hẳn là các ngươi muốn cùng ta bất diệt thánh tộc tranh một chuyến. Bộ Huyền Tôn kia một đôi thất bá ánh mắt hướng phía Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ nhìn sang, kia mỉm cười trên mặt cảm giác áp bách mười phần. Đông Quách Vô Tình khẽ cười một tiếng, nói rằng: "Bộ huynh, ta Sơn Hải Thần Tông đã tới, dù sao cũng phải lộ lộ diện a." Nói, chỉ thấy Đông Quách Vô Tình nhìn xem Trần Huyền cười nói: "Trần huynh, ta gọi Đông Quách Vô Tình, đây là sư muội ta Hoa Phượng Ngữ, chúng ta xuất từ Sơn Hải Thần Tông, hôm nay tới đây là muốn mời Trần huynh có thời gian đi ta Sơn Hải Thần Tông làm khách." Lời này, thiếu đi mấy phần hung hăng, nghe cũng làm cho người thư thản rất nhiều. Đông Quách Vô Tình cũng không có trực tiếp nói thẳng chính mình ý đồ đến, phía trước có Âm Dương Thần tộc cùng Bất Diệt Thánh tộc đem nên nói đều nói rồi, Đông Quách Vô Tình cũng không biết nên nói cái gì. Nghe thấy lời này, Trần Huyền cười nói: "Sơn Hải Thần Tông thành ý ta Trần Huyền cảm thấy, nếu có thời gian ta nhất định tiến đến Sơn Hải Thần Tông quấy rầy." Đông Quách Vô Tình cười nói: "Có thể có Trần huynh câu nói này ta đã rất hài lòng, cái khác ta muốn cũng không cần phải nói, bởi vì nói lại nhiều, cuối cùng còn phải xem ý của Trần huynh, tóm lại, ta Sơn Hải Thần Tông không miễn cưỡng Trần huynh." "Đa tạ." Trần Huyền nhẹ gật đầu. "Hừ, dối trá." Bộ Huyền Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn xem Trần Huyền tiếp tục nói: "Bằng hữu, đối với những này mặt ngoài chân thành, kỳ thực dối trá đến cực điểm gia hỏa, ta khuyên ngươi tốt nhất giữ lại một cái tâm nhãn, ta vẫn là câu nói kia, lựa chọn bọn hắn không bằng lựa chọn ta Bất Diệt Thánh tộc, hiện tại ta muốn biết ngươi đến cùng tuyển ai." Chương 2980, nhao nhao xuất hiện, hạ, chương 2980, nhao nhao xuất hiện, hạ, đến cùng tuyển ai. Vấn đề này tất cả mọi người muốn biết, trên quảng trường, trên nhà cao tầng, cùng các lớn bá chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài đều đang nhìn Trần Huyền, tại dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt, mặc kệ Trần Huyền lựa chọn cái nào bá chủ thế lực, đối tương lai Huyền Hoàng vũ trụ cách cục đều có nhất định ảnh hưởng. Dù sao lấy thiên phú của Trần Huyền tiềm lực chỉ cần hắn lựa chọn một nhà trong đó, như vậy tương lai có Trần Huyền chỗ người bá chủ này thế lực sẽ trở nên càng thêm cường đại, đây cũng là những bá chủ này thế lực muốn kéo lũng Trần Huyền nguyên nhân. Ở thiên mệnh cảnh giới Trần Huyền liền đáng sợ như thế, một khi tấn cấp không ta chi cảnh, chúa tể ba khó cảnh, thậm chí là bất tử cảnh, kia lại sẽ là kinh khủng cỡ nào. Một cái thế lực bên trong nếu có người loại này tồn tại, lại huy hoàng ngàn vạn năm, thậm chí mấy cái kỷ nguyên đều không là vấn đề. Trên quảng trường, Trần Huyền trong lúc nhất thời trầm mặc không nói, tại thấy được những bá chủ này thế lực lần này đến đây lực lượng sau, hắn biết chính mình nhất định phải cẩn thận làm ra quyết định, dù là toàn bộ cự tuyệt bọn hắn cũng không thể quá trực bạch, không phải thật đem bọn giá hỏa này toàn bộ lãng phát bực, loại kia hậu quả Trần Huyền cũng không muốn nhìn thấy. Chư vị đều là đến từ Huyền Hoàng vũ trụ bá chủ thế lực, có thể gia nhập thật là của các ngươi rất nhiều người đều tha thiết ước mơ chuyện, có thể là đồng thời mời, điều này thực để cho ta có chút khó thực hiện ra lựa chọn a. Trần Huyền mặt mỉm cười, hắn cũng không có lập tức cự tuyệt bọn giá hỏa này, bởi vì hắn biết trong bóng tối còn có không ít người đều không hề lộ diện. Nghe vậy, Bộ Huyền Tôn nhướng mày nói rằng: "Bằng hữu, chẳng lẽ ta Bất Diệt Thánh tộc đối ngươi lực hấp dẫn không đủ? Hoặc là nói ngươi cảm thấy ta Bất Diệt Thánh tộc so ra kém Âm Dương Thần tộc, so ra kém Sơn Hải Thần tông?" Ánh mắt của Trần Huyền ngưng tụ, hung hăng như vậy lời nói, điều này thực nhường hắn có chút không biết trả lời như thế nào. Bất quá cũng chính là vào lúc này, chỉ nghe một đạo tiếng cười khẽ từ chung quanh giữa thiên địa truyền đến. "Ha ha, Bộ Huyền Tôn, ngươi đây là tới mời nhờ người khác gia nhập Bất Diệt Thánh tộc, vẫn là đến bức bách người khác gia nhập Bất Diệt Thánh tộc đâu?" Tiếng nói mới vừa vặn vang lên, chỉ thấy tại Đông Quách Vô Tình cùng Hoa Phượng Ngữ cách đó không xa trên mặt hồ, hai tên mặt mỉm cười thanh niên trong nháy mắt xuất hiện, hai người một bộ trưởng bào bay phất phới, dáng dấp mười phần tuấn lãng. Hai vị này là đệ ngũ thế gia Thứ Ngũ Nam Sơn cùng Thứ Ngũ Linh nói, bọn hắn cũng là Huyền Hoàng vũ trụ trong đại tân sinh yêu nghiệt nhất một nhóm kia thiên chi kiêu tử, xem ra Huyền Hoàng vũ trụ các lớn bá chủ thế lực lần này tới người trên cơ bản đều là trong đại tân sinh yêu nghiệt nhân vật. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hai tên thanh niên, ánh mắt chung quanh toàn bộ đều hướng lấy bọn hắn nhìn sang. Bộ Huyền Tôn lạnh hừ một tiếng, nói rằng: "Ta Bộ Huyền Tôn như thế nào làm việc cần phải hai người các ngươi ra hỏa đến giáo sao? Xen vào việc của người khác, nếu như các ngươi không phục ta Bộ Huyền Tôn, đều có thể đánh với ta một trận." Thứ Ngũ Nam Sơn mỉm cười, nói rằng: "Bộ Huyền Tôn, thật muốn động thủ ngươi chỉ sợ không nhất định có thể chiếm được tiện nghi, bất quá hôm nay ta không phải đến đánh nhau với ngươi." Nói, chỉ thấy Thứ Ngũ Nam Sơn nhìn xem Trần Huyền cười nói: "Trần huynh, ta gọi Thứ Ngũ Nam Sơn, xuất từ Thứ Năm gia tộc, trước khi đi Thái Tổ đã thông báo ta, tuyệt đối không thể khó xử Trần huynh, bất quá gia tộc lời nhắn nhủ chuyện ta cũng nhất định phải làm, đương nhiên mặc kệ Trần huynh cuối cùng làm ra cái gì lựa chọn, ta Thứ Ngũ Nam Sơn đều tôn trọng Trần huynh quyết định." Đối với cái này Thứ Năm gia tộc, có lẽ là bởi vì Thứ Năm Thái Bạch nguyên nhân, Trần Huyền đối bọn hắn vẫn có một ít hảo cảm, nói rằng: lần trước trận chiến kia nếu không phải thứ năm Thái Bạch, ta chỉ sợ đã mệnh tang tặc nhân thủ, sau khi trở về thay ta đa tạ thứ năm Thái Bạch, như rảnh rỗi, ta tất nhiên tự mình đến nhà nói lời cảm tạ. Thứ ngũ Nam Sơn cười nói, Trần huynh xin yên tâm, ta nhất định đem lời đưa đến, đồng thời ta thứ năm gia tộc cũng hoan nghênh trước Trần huynh đi làm khách. Ha ha, nếu như Trần huynh nguyện ý, cũng có thể đi ta kiếm quan thế gia ngồi một chút. Đương nhiên, chỉ thấy thứ ngũ Nam Sơn cùng thứ ngũ Linh nói sau lưng, một nam một nữ ở phía xa đạp hồ mà đi, trong nháy mắt đã đến quảng trường phía trước. Một nam một nữ này tựa như hai thanh lợi kiếm, toàn thân trên dưới đều mang theo một cỗ kinh người kiếm đạo khí tức. Nhìn thấy bọn hắn, bốn phía trên nhà cao tầng người tu hành đồng tử co rụt lại. Kiếm quan thế gia đại tân sinh mạnh nhất yêu nghiệt, hai người bọn họ thật là danh xưng đời sau kiếm quan người thừa kế, hơn nữa có khả năng đồng thời trở thành kiếm quan thế gia song quan cường giả. Nhìn thấy bọn hắn, Trần Huyền trước tiên liền nghĩ đến Tần Trật Đồ. Hắc hắc, lại nhiều hai cái đối thủ cạnh tranh. Bộ Huyền Tôn cười lạnh một tiếng. Lúc này, chỉ thấy thanh niên nữ tử hướng phía Trần Huyền mỉm cười nói: "Trần huynh, ta gọi Tần Hoan Hoan, đây là huynh trưởng ta Tần Liệt, người ta cùng tu kiếm đạo, có thời gian còn mời Trần huynh chỉ điểm nhiều hơn." Trần Huyền bình tĩnh nói: "Không dám nhận, kiếm quan thế gia chính là thiên hạ kiếm tu thánh địa, ta điểm này đạo hạnh nơi nào có tư cách đến chỉ điểm kiếm quan thế gia kỳ tài." Tần Hoan Hoan cười nói: "Trần huynh quá khiêm nhường, mấy ngày nữa ta kiếm quan thế gia đời thứ ba kiếm quan nhân vật thủ lĩnh đem sẽ đích thân đi vào Vĩnh Dạ tinh vực, đến lúc đó mong rằng Trần huynh nhín thời giờ gặp một lần." "Nhất định." Trần Huyền gật đầu đáp ứng. Thế này, Bộ Huyền Tôn có chút không nhịn được nói: "Bằng hữu, hiện nay nơi này đã xuất hiện ta Bất Diệt Thánh tộc, Âm Dương thần tộc, Sơn Hải thần tông, Đệ Ngũ thế gia, kiếm quan thế gia ngũ đại thế lực tạo điều kiện cho ngươi lựa chọn, hiện tại ngươi dù sao cũng nên cho chúng ta một đáp án đi." Nghe thấy lời này, Âm Dương thần tộc Âm Vô Thường, Dương Vô Thường, Sơn Hải thần tông Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ, Đệ Ngũ thế gia thứ ngũ Nam Sơn, thứ ngũ Linh nói, cùng kiếm quan thế gia Tần Hoan Hoan, Tần Liệt bọn người toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trần Huyền. Mặc dù ở trong đó Sơn Hải thần tông, Đệ Ngũ thế gia, kiếm quan thế gia nhìn qua đều không có bức bách Trần Huyền làm quyết định ý tứ, nhưng là bọn hắn đã tới, tự nhiên cũng đều hy vọng Trần Huyền có thể lựa chọn bọn hắn. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người đang nhìn Trần Huyền, chờ lấy hắn làm ra cuối cùng quyết định. Chỉ thấy Trần Huyền mỉm cười, nói rằng: "Hôm nay đến người tới chỗ này không phải chỉ chư vị a, không bằng đợi mọi người đều đến đông đủ lại nói, như thế nào?" Bộ Huyền Tôn, Âm Vô Thường, Dương Vô Thường ba người nhướng mày, toàn đều đến đông đủ, như vậy cơ hội của bọn hắn chẳng phải là càng nhỏ hơn. Thứ năm gia tộc, kiếm quan thế gia, Sơn Hải Thần Tông yêu nghiệt thiên tài không biết rõ Trần Huyền đang có ý đồ gì, bất quá đối phương chậm chạp không có làm ra quyết định, thực cũng đã bọn hắn nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì hiện tại mặc kệ Trần Huyền tuyển ai, những người còn lại mặt mũi cũng sẽ không để mắt, mặc dù bọn hắn không muốn bức bách Trần Huyền, nhưng là đối với Trần Huyền, ngay trong bọn họ ai có thể làm được chân chính tùy duyên. Ha ha ha ha, xem ra ngươi là đang chờ chúng ta những người này ra mặt, tốt, thành toàn ngươi. Đương nhiên, chỉ nghe một đạo tiếng cuồng tiếu vang vọng chung quanh thiên địa, làm cho chúng quanh vùng hư không này đều động đung đưa. Ngay sau đó, chỉ thấy một bóng người phảng phất là mang bọc lấy đầy trời tinh hà mà tới, quanh thân lóe ra hào quang chói sáng, giống như bầu trời đầy sao bên trong lộng lẫy nhất tinh tinh, trong chớp mắt liền xuất hiện ở trên quảng trường, đứng ở Trần Huyền cách đó không xa. Chương 2981, bá chủ bên trong bá chủ, bên trên, chương 2981, bá chủ, bên trên, người đến, hình thể trắng kiện, thân hình cao lớn, khí tức trên thân cho người ta một loại cường cân thiết cốt giống như vô địch khí thế, mặc dù dáng dấp cũng không tính xuất khí, nhưng là kia cố vi ngạ, tựa như vì sao trên trời đồng dạng khí thế, dường như đủ để đem ở đây cái khác yêu nghiệt thiên tài cho làm hạ thấp đi. Hắn xuất hiện trên quảng trường một mấy mắt, cho dù là Trần Huyền đều từ đối phương thể nội cảm nhận được một cỗ phong phú, sức mạnh của vô cùng vô tận. Nhìn thấy hắn, cho dù là cuồng vọng bộ Huyền Tôn đều là ánh mắt ngưng tụ, cái khác Âm Vô Thường, Dương Vô Thường, Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ, Thứ Ngũ Nam Sơn, Thứ Ngũ Linh nói, Tần Hoan Hoan, Tần Liệt những này ánh mắt của thiên chi tiêu tử bên trong cũng là hiện lên một vẻ không che giấu được tinh mang. Kế tiếp những cái kia chân chính bá chủ trong thế lực nhân vật cũng muốn lộ diện. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Sở Nô Nhi có chút hăng hái nhìn về phía phương xa. Đáng tiếc bọn gia hỏa này muốn có được công nhận của hắn, hoàn toàn là tại người si nói mộng. Linh Hậu trầm mặc không nói gì, những bọn tiểu bối này ở giữa chuyện nàng kỳ thật không có hứng thú gì, nhưng là hôm nay cái này Vô Tận Hồ còn tới bất tử cảnh kinh thế nhân vật, nàng cũng nhất định phải nhẫn lại tính tình xem tiếp đi. Dù sao, lần này mục tiêu của bọn hắn thật là nàng trên danh nghĩa nam nhân. Tinh thần thế gia cổ hình thiên. Trong khoảnh khắc, thấy rõ xuất hiện tại trên quảng trường thanh niên khuôn mặt về sau, hít một hơi lãnh khí thanh âm ở chung quanh trên nhà cao tầng trong nháy mắt truyền đến. Tinh thần thế gia cổ hình thiên, nghe đồn gia hỏa này người mang tinh thần chiến thể, một thân thực lực đáng sợ đến cực điểm, vượt cấp khiêu chiến với hắn mà nói giống như ăn cơm uống nước như thế đơn giản, nghe đồn hắn ở thiên mệnh cảnh giới có thể chém giết không ta vô thiên chi cảnh cường giả, tiến vào không ta chi cảnh sau lại có thể chém giết chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế. Tinh thần thế gia người tới lại là gia hỏa này, tại Huyền Hoàng Vũ Trụ đại tân sinh yêu nghiệt thiên tài bên trong, hắn hẳn là có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Đúng vậy à, có nghe đồn cái này cổ hình tiên thực lực trước mắt đã đuổi sát đời trung niên một nhóm kia đã vang danh thiên hạ yêu nghiệt cường giả. Tinh thần thế gia không hổ là Huyền Hoàng Vũ Trụ cường đại nhất bá chủ thế lực một trong, cùng Âm Dương thần tộc những bá chủ này thế lực so sánh, tinh thần thế gia có thể xưng được là bá chủ bên trong bá chủ. Đúng là như thế, dù sao cái này tinh thần thế gia có thể là có thể mượn dùng tinh thần chi lực cho mình dùng, bá đạo đến cực điểm. Trung quanh trên nhà cao tầng vang lên từng đạo nhiệt nghị âm thanh, Vĩnh Dạ tinh vực những bá chủ này thế lực cũng là vẻ mặt kinh hãi nhìn xem đến người. Trên quảng trường, Trần Huyền cùng Cổ Hình Thiên hai người cách xa nhau không hơn 100 mét, hai người đối mặt mà đứng, riêng phần mình đều đang quan sát đối phương. Người đang chờ chúng ta. Lúc này, chỉ thấy cổ hình thiên kia một đôi thất bá đôi mắt bên trong hiện ra mỉm cười, nhìn xem Trần Huyền. Trần Huyền bình tĩnh nói, đã đến đều tới, dù sao cũng phải cho chư vị một cái cơ hội lộ mặt ta. Một mực nút trong bóng tối có ý tứ sao? Ha ha, có đạo lý. Cổ hình thiên cười to hai tiếng, nói rằng, chư vị, lời này đều nói đến mức này, ta nhìn các ngươi cũng đừng trốn ở trong tối xem kịch, đều đi ra lộ cái mặt ta. Nghe thấy lời ấy, chung quanh người tu hành lập tức hướng phía quảng trường bốn phía nhìn sang, tinh thần thế gia cổ hình thiên đều lộ diện, như vậy những người còn lại cũng xác thực nên xuất hiện. Giờ phút này, như là Âm Dương thần tộc, Bất Diệt thánh tộc, Sơn Hải thần tông, Kiếm Quan thế gia, thứ năm gia tộc yêu nghiệt thiên tài ánh mắt có chút ngưng trọng, kế tiếp tất cả mọi người đem lộ diện, đến cùng ai mới có thể thu được vị này tuyệt thế yêu nghiệt ưu ái. Mặc dù loại cơ hội này mỗi người đều chiếm một phần, nhưng là không đến cuối cùng, không có xác thực kết quả trước đó, ai cũng không dám nói mình có thể trở thành người thắng cuối cùng. Ha ha, đã Trần huynh đều nói như vậy, mặt mũi này ta Hoàng Tuyển thế gia tự nhiên đến cho. Lúc này, ngay tại tất cả mọi người ngóng nhìn chung quanh phiến tiên địa này lúc, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên theo một chỗ trên nhà cao tầng nhảy xuống, tựa như là trong hư không dạo bước như thế, một tay chắp sau lưng, từng bước hướng phía quảng trường vị trí đi tới. Khuôn mặt anh tuấn, mang theo vài phần tà mị khí tức, để cho người ta nhìn một chút liền không cách nào quên. Hoàng Tuyển thế gia Hoàng Tuyển thánh tử Diệp Trần. Nhìn thấy hắn, tất cả mọi người ngay đầu tiên đem nó nhận ra được. Hoàng Tuyển thế gia, còn có Tinh Thần thế gia, hai cái này thế lực đều coi là huyền hoàng vũ trụ bá chủ bên trong bá chủ. Cái này hai đại bá chủ trong thế lực đại tân sinh nhân vật từng cái đều rất yêu nghiệt, dù là cùng đời trung niên bên trong yêu nghiệt cường giả so sánh đều không thua bao nhiêu. Đúng vậy à, chỉ cần cho bọn gia hỏa này đầy đủ thời gian, tương lai bọn hắn cũng sẽ giống đời trung niên những yêu nghiệt kia cường giả như thế vang danh thiên hạ, trở thành trên đời đều biết cường giả. Ở trung quanh xì xào bàn tán tiếng nghị luận bên trong, chỉ thấy Hoàng Tuyển thánh tử Diệp Trần đã xuất hiện ở cổ hình thiên bên cạnh, hai người đứng tại một chỗ, riêng phần mình khí tức trên thân phun trào phía dưới, căn bản khó mà phân ra ai mạnh ai yếu. Nhìn thấy đối phương, cho dù là Trần Huyền đều hơi xúc động, những này xuất từ bá chủ thế lực yêu nghiệt nhân vật cũng coi là hắn tiến vào huyền hoàng vũ trụ sau nhìn thấy nhất yêu một nhóm người. Mỗi người bọn họ sau lưng nắm giữ thế lực cường đại chỗ dựa, bồi dưỡng, tương lai huy hoàng vô lượng đây là đã sớm đã định trước chuyện. Tinh Thần thế gia cùng Hoàng Tuyển thế gia yêu nghiệt nhân vật đều xuất hiện, kế tiếp còn có ai? Thiên Không Chi Thành, cùng Hiên Viên Môn Đỉnh, nghe đồn bọn hắn cũng tới Vĩnh Dạ Tinh Vực, kế tiếp lộ diện bá chủ thế lực hẳn là cũng chỉ có bọn hắn. Chậc chậc, Thiên Không Chi Thành, Hiên Viên Môn Đỉnh, thật là đáng sợ hai ngọn núi lớn a. Nếu như là ta nhất định sẽ theo hai cái này bá chủ trong thế lực làm ra lựa chọn. Đúng vậy à, dù sao Thiên Không Chi Thành nhưng có Đạm Đài Đế xem cái loại này vượt đè ép huyền hoàng vũ trụ mấy cái kỷ nguyên tiên cổ gió lưu, Hiên Viên Môn Đỉnh cũng có Hiên Viên Thần Phong cái loại này nhân vật tuyệt thế, lựa chọn bọn hắn xác thực muốn so cái khác bá chủ thế lực có tiền đồ hơn một chút. Còn gì nữa không? Trên quảng trường, Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nhìn một phía. Ngay vậy, cổ hình tiên cùng Hoàng Tuyển Thánh Tử Diệp Trần liếc nhau, sau đó bọn hắn đồng thời hướng phía sau nhìn sang. Bộ Huyền Tôn bọn người cũng giống như thế, sau đó phải ra sân hai người này, cho dù là bộ Huyền Tôn dạng này cùng nhân cũng không dám ở trước mặt bọn họ quá mức khoa trương. Lúc này, tại những này thiên chi tiêu tử nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy ở phương xa trên mặt hồ, hai đạo nhân ảnh sóng vai mà đi, chân đạp mặt hồ mà đến. Ánh mắt rút ngắn, trong hai người này một người vóc dáng thẳng tắp, tráng kiện, trong ánh mắt kèm theo lấy một cỗ khí phách, trong lúc hành động, cho người ta một loại thiên địa đều muốn nhường đường cho hắn ảo giác. Một người khác ánh mắt kiệt ngạo, tóc dài áo choàng, nhìn qua phóng đãng không bị trói buộc, bất quá kiêu kiệt ngạo ánh mắt bên trong cũng lộ ra một cỗ hung hăng, cùng tàn nhẫn chi quang. Thế, Hiên Viên Môn Đỉnh, Hiên Viên Phá Quân, còn có Thiên Không Chi Thành Đạm Đài Bắc Hoang. Hai người này đồng thời xuất hiện tại Huyền Hoàng Vũ Trụ Đại Tân Sinh yêu nghiệt thiên tài bên trong, hai người này có vẻ như còn không ai có thể ngăn chặn bọn hắn a. Trong Đại Tân Sinh, hai người này đủ xưng vương. Chương 2982, bá chủ bên trong bá chủ, hạ, chương 2982, bá chủ bên trong bá chủ, hạ, nhìn thấy đồng thời xuất hiện cái này hai tên yêu nghiệt thanh niên, lấy quảng trường làm trung tâm, nhưng phàm là nhìn thấy bọn hắn người tu hành trong nháy mắt chấn kinh. Bao quát ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế, mặc dù trước lúc này bọn hắn đã biết Thiên Không Chi Thành cùng người của Hiên Viên Môn Đỉnh tới Vĩnh Dạ Tinh Vực, nhưng là cái này hai ngọn núi lớn người tới là ai, bọn hắn ngay từ đầu cũng không biết rõ. Hiên Viên Phá Quân, Hiên Viên Môn Đỉnh dòng chính, còn có Đạm Đài Bắc Hoang, gia hỏa này cũng là Thiên Không Chi Thành Đạm Đài Đế xem nhất mạch kia thuần chính nhất huyết mạch, hai cái này bá chủ thế lực người tới lại là bọn hắn Tiên Vu Hoàng vẻ mặt run sợ, từ một điểm này đủ để nhìn ra cái này hai tòa sừng sững tại Huyền Hoàng Vũ Trụ Đại Sơn đối Trần Huyền có nhiều coi trọng. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Sở Nô Nhi đôi mắt đẹp trong nháy mắt híp thành một đầu dây nhỏ, nói rằng: Hiên Viên Môn Đỉnh cùng Tiên Không Chi Thành thật đúng là coi trọng hắn, thế mà nhường hai vị này thiên chi tiêu tử tự mình ra mặt. Linh Hậu cũng rất khó được mở miệng, nói rằng: Xem ra liền Hiên Viên Môn Đỉnh cùng Tiên Không Chi Thành đều động tâm, kể từ đó, hắn như cự tuyệt thật là có chút khó làm. Sở Nô Nhi lạnh hừ một tiếng, nói rằng: Coi trọng tiên phú của hắn tiềm lực là tiếp theo, chỉ sợ bọn gia hỏa này cũng là coi trọng cái kia một thể song tu tuyệt thế thể chất, cùng kia ở thiên mệnh cảnh giới liền có thể lực giết chúa tể ba khó cảnh tuyệt thế kiếm pháp. Nghe vậy, Linh Hậu trầm mặc không nói gì, nàng không phủ nhận Sở Nô Nhi suy đoán, những này sừng sững tại Huyền Hoàng Vũ Trụ chi đỉnh bá chủ thế lực như thế dốc hết vốn liếng nó mục đích tự nhiên không có đơn giản như vậy. Ngươi cũng muốn, có lẽ những vật khác bọn hắn cũng muốn. Trong khoảnh khắc, theo Hiên Viên Phá Quân cùng Đạm Đài Bát Hoang đồng thời ra sân, như là ngay từ đầu xuất hiện Âm Vô Thường, Dương Vô Thường, cùng bộ Huyền Tôn bọn người cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Tại Huyền Hoàng Vũ Trụ đại tân sinh thiên tài bên trong, hai người này thật là để cho người ta rất kiêng kỵ tồn tại. Rất nhanh, trong nháy mắt, hai người này liền đã đi tới trên quảng trường, cùng Cổ Hình Thiên, Hoàng Tuyển Thánh Tử Diệp Trần hai người đứng tại một chỗ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền. Giờ phút này, nên đến người đã đến đông đủ, tổng cộng cựu đại bá chủ thế lực. Hơn nữa ở trong đó Tinh Thần Thế Gia, Hoàng Tuyển Thế Gia, Thiên Không Chi Thành, Hiên Viên Môn Đỉnh vẫn là bá chủ bên trong bá chủ. Giờ này phút này, tất cả mọi người lần nữa hướng phía Trần Huyền nhìn sang, đối diện với mấy cái này bá chủ thế lực cùng nhau mà đến, Trần Huyền cuối cùng sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Cái này cựu đại bá chủ thế lực, hắn đến cùng sẽ chọn cái nào? Hiện tại chúng ta đều đến đông đủ, chúng ta nhiều người như vậy dù sao cũng nên có một cái người để ý mắt, hoặc là nói tương đối hài lòng à. Đạm Đài Bát Hoang kia một đôi kiệt ngạo ánh mắt nhìn xem gần trong gang tấc Trần Huyền, sau đó bẻ bẻ cổ, nói rằng: "Ta nghĩ ngươi cũng đừng tiếp tục lãng phí đại gia thời gian, nói ra đáp án của ngươi a. Trong chúng ta ngươi muốn lựa chọn ai?" Nghe thấy lời ấy, cựu đại bá chủ thế lực người toàn bộ đều nhìn chằm chằm Trần Huyền, bọn hắn đi vào Vĩnh Dạ Tinh vực mục đích có thể hay không đạt thành, liền nhìn đối phương kế tiếp sẽ làm ra quyết định gì. Quanh mình thiên địa, tại lúc này biến cực kỳ yên tĩnh, bất quá loại này yên tĩnh bên trong, cũng có được một cô rất khí tức đột ngạn. Giờ phút này, sắc mặt Trần Huyền cũng là dần dần bình tĩnh lại, mặc dù đối mặt bọn này các lớn bá chủ trong thế lực đại tân sinh yêu nghiệt thiên tài hắn không có cái gì áp lực, nhưng là hắn nhưng lại không thể không cân nhắc tới những này yêu nghiệt thiên tài sau lưng năng lượng. Ta chen một câu, ta đến chỉ là muốn mở mang kiến thức một chút người vị này đống nhiên quật khởi yêu nghiệt nhân vật mà thôi, cho nên, ngươi có thể không cần tuyển chọn ta Hiên Viên Môn Đỉnh. Đống nhiên, Hiên Viên Phá Quân mở miệng, kia một đôi thất bá đôi mắt bên trong có khinh người chiến ý tại bạo phát đi ra. Nghe thấy lời này, tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn, cho dù là Bộ Huyền Tôn, Âm Vô Thường, Dương Vô Thường chờ một chút những này yêu nghiệt thiên tài cũng giống vậy. Bất quá Hiên Viên Môn Đỉnh không cần Trần Huyền, cũng là để bọn hắn thiếu một cạnh tranh đối thủ. Ha ha, xem ra ngươi còn có thể lựa chọn còn có 8. Đạm Đài Bát Hoang mỉm cười, kia một đôi kiệt ngạo trong ánh mắt cũng là có một vẻ tự phụ, Hiên Viên Môn Đỉnh lui ra, như vậy còn lại 8 trong đó cũng chính là hắn Thiên Không Chi Thành hy vọng lớn nhất. Nghe vậy, Trần Huyền bình tĩnh trên mặt hiện ra một vẻ nụ cười, nói rằng: "Chư vị hôm nay đến đây đều muốn mời ta gia nhập các ngươi, thật là các ngươi có hay không nghĩ tới mặc kệ ta lựa chọn ai, cuối cùng đều sẽ đắc tội những người còn lại, cái này một cái giá lớn ta chịu được nổi." Cổ Hình Thiên cười to hai tiếng, nói rằng: "Đúng là như thế, cho nên ngươi hẳn là cẩn thận lựa chọn, chẳng qua nếu như ngươi lựa chọn ta Tinh Thần Thế Gia, như vậy cái này một cái giá lớn ta Tinh Thần Thế Gia tự sẽ thay ngươi đi tiếp nhận, như thế nào?" Hoàng Tuyển Thánh Tử Diệp Trần nói rằng: "Bằng hữu, ta Hoàng Tuyển Thế Gia cũng giống vậy, cho nên ngươi không cần lo lắng đắc tội ai, ta Hoàng Tuyển Thế Gia dám tiếp nhận ngươi, liền tự nhiên có năng lực gánh chịu tất cả." Trần Huyền trầm mặc không nói gì, chỉ thấy Đạm Đài Bát Hoang vẻ mặt nghiền ngẫm cười nói: "Cùng bọn hắn so sánh, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy lựa chọn ta Thiên Không Chi Thành càng ổn thỏa sao?" Thế này, Kiếm Quan Thế Gia Tần Hoan Hoan nói rằng: "Trần huynh, lựa chọn ai là quyền tự do của ngươi, bất quá so sánh với ta cho là ta Kiếm Quan Thế Gia càng thích hợp ngươi." "Hừ, ta Bất Diệt Thánh Tộc sẽ không sợ bất cứ phiền phức gì, bằng hữu, ngươi hẳn là lựa chọn ta Bất Diệt Thánh Tộc." Bộ Huyền Tôn nói tiếp: "Ta Âm Dương Thần Tộc dường như cũng không kém a." Âm Vô Thường sắc mặt biến hóa không chừng, tất cả mọi người lúc này đều tại tranh nhau chen lấn tranh đoạt Trần Huyền, hắn cảm giác chính mình Âm Dương Thần Tộc nắm chắc dường như cũng không lớn. Nhìn thấy một màn này, còn chưa mở lời Sơn Hải Thần Tông cùng thứ năm gia tộc liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao cười khổ một tiếng. "Tính toán, tùy duyên a." Đông Quách Vô Tình thở dài. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nói: "Chư vị hậu ái, ta Trần Huyền cảm nhận được, bất quá chư vị còn có hay không nghĩ tới bạn nhất ta không đáp ứng, không gia nhập bất kỳ thế lực nào đâu." Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền lời vừa nói ra, quanh mình giữa thiên địa kia từng đạo nhìn chằm chằm ánh mắt của Trần Huyền đều là rung động, không đáp ứng, toàn bộ đều không đáp ứng sao? Ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế cũng là trong lòng kinh hãi, cái này sợ là không được a. Dù sao cũng nên chọn một a. Một cái mắt, các lớn ba chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài ánh mắt cũng là trầm xuống, nhìn về phía ánh mắt của Trần Huyền bên trong, một màn kia thân mật đã tại dần dần tan đi, biến mất. "Bàng Hữu, như vậy ngươi là có ý gì? Đem chúng ta làm đồ đần chơi bừa, để chúng ta một chuyến tay không?" Cổ trên mặt Hình Thiên nụ cười đã hoàn toàn không thấy. Bộ Huyền Tôn vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Bàng Hữu, ta khuyên ngươi thận trọng từ lời nói đến việc làm, có mấy lời nói sai hậu quả rất nghiêm trọng." Cái khác yêu nghiệt thiên mới không có mở miệng, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Trần Huyền vẻ mặt bình tĩnh nói: "Có thể được tới chư vị thưởng thức là ta Trần Huyền vinh hạnh, bất quá có một số việc ta không thích bị người miễn cưỡng, chư vị đều xuất thân cao quý, lai lịch bất phàm, làm gì đến khi phụ ta cái này không có bất kỳ cái gì thế lực chỗ rửa cô ra quả nhân đâu." Chương 2983, Bộ Phát, bên trên, chương 2983, Bộ Phát, bên trên, không thích bị người miễn cưỡng. Nghe được Trần Huyền lời này, ở đây đa số yêu nghiệt thiên tài sắc mặt cũng thay đổi. Trần Huyền trong lời nói ý tứ bọn hắn há có thể nghe không hiểu. Rất rõ ràng chính là tại cự tuyệt bọn hắn, hơn nữa còn là một cái đều không chọn cái chủng loại kia cự tuyệt, chỉ là không có nói rất rõ ràng mà thôi. Điểm này, trên quảng trường ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế, cùng chung quanh trên nhà cao tầng người tu hành đều phỏng đoán tới, sắc mặt của bọn hắn lập tức biến đổi. Khá lắm, Trần Huyền đây là dự định cự tuyệt tất cả mọi người sao? Cái này sợ là không được a. Đúng vậy à, cựu đại bá chủ thế lực đều tới, trừ Hiên Viên Môn Đỉnh ra, còn có 8 bá chủ thế lực muốn kéo lũng Trần Huyền, nếu như Trần Huyền đều từ chối bọn hắn, đây chẳng phải là đem những bá chủ này thế lực toàn bộ đều đắc tội? Xem ra tình huống có chút không ổn à, Trần Huyền tốt nhất là cải biến quyết định, không phải thật chọc giận bọn gia hỏa này hắn sợ là không chịu được nổi. Chuyện lần này cũng không phải như lần trước đánh bại đến đây các lớn nhân vật cái thế đơn giản như vậy, những này yêu nghiệt thiên tài sau lưng năng lượng quá lớn, có thể nói là rút dây động rừng, một khi những ba chủ này thế lực tức giận này sẽ là cái gì cảnh tượng? Ai, Trần Huyền gia hỏa này đến cùng suy nghĩ cái gì? Những ba chủ này thế lực lựa chọn một cái chẳng phải là tốt hơn? Vì sao cần phải đi đến con đường này? Bốn phía trên nhà cao tầng, không ít người tu hành thần sắc khẩn trương, tại Trần Huyền lời nói này sau khi ra ngoài, bọn hắn đã theo những này yêu nghiệt thiên tài trên thân cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ kiểm chế khí tức, phiến thiên địa này ở giữa không khí đều biến đến vô cùng ngột ngạt. Trần huynh, gì tất đắc tội bọn gia hỏa này đâu? Trong đám người, Tiên Vu Hoàng cười khổ không thôi, Trần Huyền cự tuyệt những bá chủ này thế lực, đây là Tiên Vu Hoàng không muốn nhìn thấy nhất. Vũ Đại Đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế ngưng mắt, hôm nay loại cục diện này muốn phải thật tốt kết thúc sợ là khó mà làm được. Cuối cùng, hắn vẫn là chọn ra loại này lựa chọn. Vô Tận Hồ chỗ sâu, Linh Hậu mặt không biểu tình, kia trong đôi mắt đẹp cũng là có từng sợi tinh mang lấp lóe. Sở Nô Nhi nhẹ hừ một tiếng, nói rằng, đây mới thật sự là hắn, bất quá một mực yếu thế, tùy ý bọn giá hỏa này lấy thế đè người, trong lòng của hắn sợ là cũng rất biệt cô ta. Nói, Sở Nô Nhi nhìn xem Linh rồi nói ra, nếu như ngay từ đầu ngươi có thể bằng lòng hắn, giúp hắn tấn cấp tới không ta chi cảnh, có lẽ hắn hiện tại cũng không cần phải như thế tận lực đi lấy lòng bọn giá hỏa này. Nghe vậy, Linh Hậu trầm mặc không nói gì. Tiểu lão đệ cuối cùng vẫn tới mức độ này, chỉ là không biết rõ mấy vị kia kinh thế nhân vật có thể hay không bởi vậy hoạt động tay chân một chút. Tư nhân trong trang viên, Mù Lòa để bầu rượu xuống, nhìn chăm chú phương xa. Trung quanh quảng trường, không khí nơi này đã kinh biến đến mức vô cùng trầm mặc, vô cùng kiềm chế, bốn phía kia thanh âm xì xào bàn tán cũng dần dần an tĩnh lại. Những này đến từ các lớn bá chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài sắc mặt biến đổi không chừng, hiển nhiên, Trần Huyền toàn bộ tự tuyệt, đây là bọn hắn ai cũng không nghĩ tới. Bằng hữu, lời này của ngươi ta nghe dường như không quá dễ chịu. Ánh mắt Bộ Huyền Tôn sắc bén. Âm Vô Thường cũng nói, bằng hữu, ngươi đây không phải đánh một người mặt, mà là tại chúng ta trên mặt mọi người đều lưu lại vết tích, ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Xem ra Trần huynh đây là dự định nhường tất cả chúng ta đều một chuyến tay không? Hoa Tuyên Thánh Tử Diệp Trần thanh âm trầm thấp. Cổ Hình Thiên đạm mạc nói, Trần huynh, có thể cải biến một hạ quyết định, bởi vì ta thực sự không muốn nhìn thấy một ít không tốt cục diện xuất hiện. Còn lại yêu nghiệt thiên mới không có mở miệng. Đạm Đài Bát Hoang vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn xem Trần Huyền, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Đường Hoàng cự tuyệt tất cả mọi người, có dứt khoát. Con mắt của Hiên Viên Phá Quân híp thành một đầu dây nhỏ, nhân tài như vậy càng hợp khẩu vị của hắn. Sơn Hải Thần Tông Đông Quách Vô Tình cùng Hoa Phượng Ngữ hai người liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao cười khổ một tiếng, loại kết quả này cũng là bọn hắn không có nghĩ tới. Không hổ là có thể đánh bại Thái Tổ yêu nghiệt nhân vật. Thứ Ngũ Nam Sơn tán thưởng một tiếng. Thứ Ngũ Linh nói cũng chậm rãi gật đầu, bởi vì thứ năm Thái Bạch sớm có bằng giao, đối với Trần Huyền làm ra lựa chọn như thế nào bọn hắn cũng không có quá mức để ý, dù là cuối cùng Trần Huyền không có lựa chọn thứ năm gia tộc, bọn hắn cũng sẽ không nhiều mớn. Nhưng là Trần Huyền sẽ tự tuyệt tất cả mọi người, vẫn là để đến Thứ Ngũ Nam Sơn cùng Thứ Ngũ Linh nói thật bất ngờ. Kiếm Quan Thế Gia Tần Hoan Hoan cùng Tần Liệt lúc này giống nhau liếc nhau một cái, ánh mắt chỗ sâu hình như có một sợi ý cười hiện lên, Trần Huyền cự tuyệt tất cả mọi người, ở trong đó cũng bao quát bọn hắn, nhưng là Tần Hoan Hoan cùng Tần Liệt cũng không có nhu trí, bởi vì bọn họ trong tay còn có một lá vương bài không có xuất động, hiện tại Trần Huyền cự tuyệt tất cả mọi người, đối bọn hắn tới nói ngược lại tốt hơn. Chư vị, đa tạ hậu ái, bất quá ta người này tự do đã quen, chịu không nổi đốt thuốc. Trần Huyền vẫn như cũ vẻ mặt bình tĩnh mở ra miệng. Nghe thấy lời ấy, như là Âm Vô Thường, Dương Vô Thường, Bộ Huyền Tôn, Hoàng Truyền Thánh Tử Diệp Trần, Cổ Hình Tiên những này yêu nghiệt thiên tài ánh mắt một nháy mắt biến đến vô cùng âm trầm, vừa rồi bọn hắn đã cho Trần Huyền một cơ hội, nhưng là đối phương như trước vẫn là lựa chọn cự tuyệt, đây là đem mặt của bọn hắn đè xuống đất mạnh mẽ ma sát. Trong lúc nhất thời, những này yêu nghiệt thiên tài cũng không nhịn được lửa giận trong lòng nữa. Hôn Trướng Bộ Huyền Tôn vẻ mặt sắc ý, nhìn xem Trần Huyền thanh âm trầm thấp nói rằng: "Ngươi thật dự định để chúng ta giống cái tên ngốc như thế một chuyến tay không? Ngươi đem chúng ta những người này làm cái gì?" "Hừ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn là một khối xương cứng." Âm Vô Thường băng lãnh nói. "Bất quá cự tuyệt tất cả chúng ta, ngươi nghĩ tới hậu quả kia sao? Ngươi chịu được nổi?" "Trần huynh, chúng ta ngay từ đầu liền lòng tốt với bảo, lấy lễ để tiếp đón, ta khuyên ngươi đừng không biết điều." Hoa Tuyên Thánh Tử Diệp Trần vẻ mặt hờ hững. Cổ Hình Thiên khép cười một tiếng, sau đó hiện ra nụ cười trên mặt giống như gào thét ma đầu. "Xem ra ngươi thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, lại dám đem chúng ta làm khỉ đuồng nghịch, có dứt khoát, bất quá làm như vậy ngươi sợ là cũng cách cái chết không xa." Nghe thấy những lời uy hiếp, trào phúng, hung hăng lời nói không ngừng truyền lọt vào trong tai, sắc mặt Trần Huyền cũng là một lại biến hóa, hắn muốn cho là mình yếu thế phía dưới, những người này sẽ thu liễm, ít ra không đến mức toàn bộ trở mặt, nhưng là bây giờ xem ra, dù là chính mình lại yếu thế, kết quả vẫn như cũ như thế, sẽ chỉ làm bọn hắn cho là mình càng dễ bắt nạt hơn bác. Lúc này, chỉ thấy vẻ mặt nghiền ngẫm Đạm Đài Bát Hoang cũng mở miệng, hắn nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Ngươi nghe ta một lời khuyên, đừng cho thể diện mà không cần, chúng ta những người này bưng lấy ngươi, ngươi liền thật sự coi chính mình là cái nhân vật. Dứt bỏ ngươi kia thực lực kinh người không nói, ngươi tại chúng ta những bá chủ này thế lực trước mặt tính cái gì? Ngươi thật cảm thấy mình đã đủ tư cách cùng chúng ta những người này bình khởi bình tọa sao? Chỉ sợ ngươi còn chưa xứng." Nghe thấy lời này, trong lòng Trần Huyền kia một mực đè nén lửa giận, cũng là vào lúc này nhịn không được bạo phát. "Các ngươi đều nói hết à? Nếu như nói kết thúc, liền lăn a." Chương 2984, bộc phát, hạ, chương 2984, bộc phát, hạ, ông. Trong khoảnh khắc, theo cái này băng lãnh, làm cho tâm thần người kịch chấn thanh âm từ trong miệng của Trần Huyền truyền đến, quanh mình giữa thiên địa sắc mặt của mọi người lại biến, nhao nhao vẻ mặt hoảng sợ nhìn xem Trần Huyền. Ai cũng không nghĩ tới Trần Huyền không chỉ có từ chối những bá chủ này thế lực mời, cuối cùng thậm chí còn dự định bị mặt. Không tốt. Ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế tâm thần bị chấn. Sau một khắc, một cỗ kinh người sát ý lúc này theo những này yêu nghiệt thiên tài trên thân bạo phát ra, giờ này phút này những này yêu nghiệt thiên tài đồng dạng cũng là nhịn không được lửa giận trong lòng. Bọn hắn hảo ngôn hảo ngữ mời đối phương gia nhập, cuối cùng không chỉ có bị cự tuyệt, hơn nữa còn cùng ngôn để bọn hắn lăn. Ai có thể nhịn được? Người một chết. Âm Vô Thường cùng Dương Vô Thường hai người sát khí ngập trời, đột nhiên xuất hiện tại trên quảng trường. Hừ, xem ra chúng ta những người này toàn bộ vì ngươi ra mặt, là đem ngươi bưng lấy quá cao, đã để ngươi hoàn toàn mê thất tại loại này buồn cười hư vinh bên trong, bất quá ngươi lập tức liền sẽ cảm nhận được theo đám mây ngã vào đáy cốc mùi vị. Ánh mắt Bộ Huyền Tôn sắc bén. Hoàng Tuyên Thánh Tử Diệp Trần mặt mũi tràn đầy sát ý nhìn xem Trần Huyền, nói rằng: "Cũng bởi vì ngươi câu nói này, hiện tại coi như ngươi thay đổi chủ ý cũng đã chậm, ngươi đã không có đem chúng ta để ở trong mắt, như vậy chúng ta cần gì phải bưng lấy ngươi?" "Hừ, trong thiên hạ yêu nghiệt thiên tài còn nhiều, thêm ngươi một người không nhiều, thiếu ngươi một người không ít, để mắt ngươi tiên là nể mặt ngươi, đã ngươi cho thể diện mà không cần, như vậy cũng đừng trách chúng ta những người này đối ngươi hạ ngân thủ." Cổ Hình Thiên vẻ mặt tàn nhẫn chi sắc. Đạm Đài Bát Hoang càng thêm trực tiếp, chỉ vào Trần Huyền nói rằng: "Ta người này hận nhất chính là cho thể diện mà không cần người, ngươi đã tự chui đầu vào giỏ, như vậy ta Thiên Không Chi Thành liền thành vào ngươi, hôm nay ngươi hẳn phải chết." Nghe thấy những lời này, quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người vẻ mặt thần sắc như là đã hoàn toàn bị mặt, Trần Huyền đương nhiên sẽ không tại tiếp tục chật vật yếu thế, chỉ thấy hắn vẻ mặt lạnh lùng nói ra: "Trên đời này có hai loại người, một loại là cường giả, một loại là kẻ yếu, không biết rõ tại trước mặt Trần Huyền, các ngươi tính cường giả sao? Muốn giết ta, trong các ngươi ai có thực lực này? Đứng ra cho ta nhìn một chút." Nói xong lời này, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, giống như một đạo như cuồng phong xuất hiện tại Đạm Đài Bát Hoang, Cổ Hình Thiên, Hoàng Tuyền Thánh Tử Diệp Trần, Âm Vô Thường, Dương Vô Thường đám người trước mặt. Một phút này, một cỗ khí thế kinh thiên động địa theo trên người Trần Huyền thấu thể mà ra, hắn giờ phút này khoảng cách cái này mấy tên yêu nghiệt thiên mới bất quá 10 mét. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy Đạm Đài Bát Hoang đám người ánh mắt phát lạnh, kia cỗ khí thế kinh người bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, hơn nữa bọn hắn cũng theo trên người Trần Huyền cảm nhận được một cỗ kinh người sát ý lực lượng. Không kịp nghĩ nhiều, lấy Đạm Đài Bát Hoang cầm đầu, mấy người bọn họ một nháy mắt liền hướng phía trên mặt hồ rút lui mà đi, cùng Trần Huyền kéo dài khoảng cách. Một chọi một, cùng trước mắt cái này, nhưng đánh bại thứ năm Thái Bạch Tuyệt Thế yêu nghiệt giao phong bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì phần thắng, thậm chí chỉ cần đối phương ra tay, bọn hắn đều sẽ bị đánh chết. Nhìn thấy Trần Huyền vừa ra, những này xuất từ các lớn bá chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài nhao nhao lui lại né tránh, tất cả mọi người cũng là bị một màn này cho rung động tới, nếu như chỉ bằng vào thực lực, những này xuất từ các lớn bá chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài tại trước mặt Trần Huyền thật đúng là tính không được cái gì. Đáng tiếc là, thực lực bọn hắn mặc dù không bằng Trần Huyền, nhưng là phía sau bọn họ kia từng tòa đại sơn đủ để đem Trần Huyền nghiền ép thịt nát xương tan. Giờ phút này, lấy Đạm Đài Bát Hoang cầm đầu yêu nghiệt thiên tài sắc mặt rất khó nhìn, thật là thực lực bọn hắn không bằng Trần Huyền đây là sự thật. Hừ, đây chính là Huyền Hoàng Vũ Trụ bá chủ thế lực bồi dưỡng ra được thiên kiêu nhân vật. Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Dứt bỏ các ngươi sau lưng kia thế lực khổng lồ không nói, các ngươi tại trước mặt Trần Huyền là cái thá gì? Ta muốn giết các ngươi, so nghiền chết một con kiến không mạnh hơn bao nhiêu, uy hiếp ta, đe dọa ta, loại chuyện này các ngươi cũng chỉ có thể ỷ vào có người sau lưng chỗ dựa mới dám làm, nếu như không có kia mấy tòa núi lớn cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi tại trước mặt Trần Huyền nhảy một cái dám thử một chút. Đồ chết tiệt, ngươi thật đem ta làm phát bực." Bộ Huyền Tôn sát ý sừng sững. Cái khác tất cả yêu nghiệt thiên tài trên mặt đều có sát ý lạnh như băng lan tràn. Chỉ thấy Đạm Đài Bát Hoang sắc bén nói: "Bàn luận thực lực, chúng ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đáng tiếc là, chúng ta những người này sinh ra liền nắm giữ ngươi không có ưu thế, có lẽ loại ưu thế này ngươi dùng hết cả đời cũng không cách nào nắm giữ, đây chính là chúng ta vô liếng, đủ để bù đắp tất cả, bất quá ngươi đã như vậy khinh thị chúng ta, như vậy hôm nay chúng ta liền đến thử một lần ngươi vị này tuyệt thế yêu nghiệt, đến cùng có bao nhiêu lợi hại." Thân sắc của Trần Huyền lạnh lùng, nói rằng: "Phóng ngựa tới chính là, bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đồng loạt ra tay. Không biết sống chết, chúng ta những người này đồng loạt ra tay chẳng lẽ còn đánh không lại một cái thứ năm Thái Bạch? Chư vị, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn như thế nào?" Bộ Huyền Tôn lạnh lùng nói. "Đã không thể trở thành bằng hữu, như vậy ngươi chính là địch nhân, vậy ngươi liền phải chết." Cổ Hình Thiên đã biểu lộ lập trường của mình. "Đơn đả độc đấu chúng ta xác thực không bằng hắn, tốt, giết hắn tính ta một người." Hoàng Tuyên Thánh Tử Diệp Trần cũng gật đầu. "Còn có chúng ta." Âm Vô Thường cùng Dương Vô Thường hai người quanh thân vô tận khí tức nở rộ. Thế này, Đạm Đài Bát Hoang quay người mắt nhìn thứ năm gia tộc, Kiếm Quan Thế Gia cùng Sơn Hải Thần Tông yêu nghiệt thiên tài. "Các ngươi đâu?" Nghe vậy, chỉ thấy Đông Quách Vô Tình mỉm cười. "Ta Sơn Hải Thần Tông không muốn ép buộc, loại chuyện này chúng ta không tham dự. Chúng ta thứ năm gia tộc cũng giống vậy." Thứ Ngũ Nam Sơn cùng Thứ Ngũ Linh nói hai người nhất thời lui lại. Tần Hoan Hoan cùng Tần Liệt hai người lướt nhau, nói rằng: "Lấy nhiều khi ít không phải ta Kiếm Quan Thế Gia tác phòng, chư vị muốn ra tay xin cứ tự nhiên." Nhìn thấy một màn này, Đạm Đài Bát Hoang lại nhìn về phía Hiên Viên Phá Quân. "Phá Quân, ngươi không phải muốn thử một lần sao? Muốn đừng xuất thủ." Hiên Viên Phá Quân trầm mặc hạ, sau đó trực tiếp quay người rời đi. "Ngày khác đi, điều kiện tiên quyết là đối mặt các ngươi liên thủ hắn có thể còn sống." Cổ Hình Thiên phất phất tay, băng lãnh nói: "Đạm Đài Bát Hoang, đã bọn hắn không nguyện ý vậy chúng ta liền tự mình ra tay à, ta cũng không tin chúng ta 6 người liên thủ còn không giết được hắn." "Cũng đúng." Đạm Đài Bát Hoang nhìn xem Trần Huyền sừng sững cười một tiếng, nói rằng: "Mặc dù chúng ta 6 người bất kỳ một cái nào cũng không sánh nổi hắn thứ 5 Thái Bạch, nhưng là chúng ta 6 người liên dưới tay e là cho dù là hắn thứ 5 Quá Bạch ra đến tránh né mũi nhọn a." "Hừ, một đám ngu xuẩn, các ngươi quá để cao bản thân, cũng quá coi thường hắn thứ 5 Thái Bạch." Trần Huyền cười lạnh một tiếng, sau đó giống như một vệt thần quang lướt về phía vô tận trên hồ không. "Bớt nói nhiều lời, muốn giết ta thì tới đi." Thấy ở đây, lấy Đạm Đài Bát Hoang cầm đầu yêu nghiệt thiên tài quát lạnh một tiếng, sau đó toàn bộ đều đuổi theo Trần Huyền mà đi. Thế này, Vũ Đại Đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế biến sắc. Không tốt, tranh thủ thời gian bại khống, không phải toàn bộ vô tận hồ đều sẽ bị bọn này tiểu gia hỏa hủy đi. Chương 2985, một đám rác rưởi. Chương 2985, một đám rác rưởi. Ông ông ông ông. Kinh khủng phong bạo trong nháy mắt tứ ngược toàn bộ vô tận hồ, theo Trần Huyền đi vào vô tận trên hồ không, chỉ thấy tại phía sau của hắn, lấy Đạm Đài Bát Hoang cầm đầu các lớn bá chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài theo sát mà tới. Chớp mắt không đến, 6 vị yêu nghiệt thiên tài liền đứng ở Trần Huyền đối diện trên mặt hồ không. Kinh người sát ý làm cho quanh mình nước hồ đều đang điên cuồng rũ động. Nếu như không cùng Trần Huyền so sánh, những này yêu nghiệt thiên tài mỗi một cái đều không kém, cũng là có thể lực giết chúa tể bà khó cảnh yêu nghiệt nhân vật. Đáng tiếc hôm nay bọn hắn đối thủ là bọn hắn cả đời này đều không thể đi siêu việt tồn tại, cho dù là bọn họ liên giới tay đối mặt Trần Huyền sợ là cũng không có bất kỳ cái gì phần thắng. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền cùng 6 vị yêu nghiệt thiên mới xuất hiện tại vô tận trên hồ không về sau, tất cả mọi người hướng lấy bọn hắn nhìn lại. Ngũ Đại Đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế cũng lập tức ra tay, chỉ thấy từng đạo màn sáng giống như nguyên một đám móc ngược hai to mặt lớn từ trên bầu trời bao phủ xuống, tầng tầng lớp lớp, hợp thành một tầng lại một tầng phòng ngự. Muốn đánh nhau, không biết do cái này 6 người liên thủ đối mặt hắn là tình huống như thế nào. Hoa Phượng Ngữ mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía trên mặt hồ không. Đông Quách Vô Tình vẻ mặt tỉnh táo nói: "Bọn hắn 6 người liên thủ mặc dù không nói so thứ 5 Thái Bạch lợi hại hơn, nhưng là hẳn là cũng có thể cùng ngang hàng a." Hoa Phượng Ngữ nói rằng: "Nếu như cùng thứ 5 Thái Bạch ngang hàng, bọn hắn đối mặt Trần Huyền chẳng phải là cũng không có phần thắng." Đông Bách Vô Tình lắc đầu, nói rằng: "Không rõ ràng, những này xuất từ các lớn bá chủ thế lực yêu nghiệt đều có riêng phần mình thủ đoạn đi tiên, trước xem tiếp đi lại nói." Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người vô cùng khẩn trương nhìn chăm chú lên vô tận trên hồ không. Bao quát kia hai tên đã lộ diện bất tử cảnh kinh thế nhân vật đều hướng lấy bọn hắn nhìn sang, Trần Huyền cường đại cỡ nào mặc dù nhưng đã trên đời đều biết, nhưng là bọn hắn những người này còn không có thấy tận mắt từ tới. "Hừ, một đám tự cao tự đại ngu xuẩn." Vô tận hồ chỗ sâu, Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy khinh thường. Bọn họ đích xác không uy hiếp được hắn. Linh Hậu thần sắc bình tĩnh, bất quá những người kia liền không nhất định. "Ha ha, làm gì tự rước lấy đủ." Tư Nhân Trang Viên mù loà mỉm cười, một trận chiến này không cần đánh hắn đều biết là kết quả gì. Trên mặt hồ, Trần Huyền đã lấy ra chạy ngang kiếm, thứ nhất mặt lạnh lùng nhìn xem khí thế ngập trời 6 vị yêu nghiệt thiên tài. "Không phải muốn giết ta sao? Các ngươi còn chờ cái gì? Ra tay." Nghe vậy, Đạm Đài Bát Hoang một cánh tay rung động, chỉ thấy một ngụm trung thần đột nhiên xuất hiện tại trên đỉnh đầu hắn. "Chư vị, giết." Theo thứ nhất âm thanh rơi xuống, 6 vị yêu nghiệt nhân vật gần như đồng thời ra tay với Trần Huyền, đao mang cùng kiếm mang quét sạch qua trên mặt hồ không, kích thích trăm trượng sóng lớn. Kia một ngụm trung thần còn giống như núi cao đột nhiên hướng phía Trần Huyền vượt áp xuống tới, vô tận hồ bốn phía thiên địa trong nháy mắt điên cuồng rung động run. Cái loại này uy lực hoàn toàn chính xác không tầm thường, 6 vị yêu nghiệt tiên tài liên thủ đánh tới, thực lực như vậy đã có thể đủ cùng Đao Thần Liêu Trưởng không địa vị ngang nhau, thậm chí so Đao Thần Liêu Trưởng không còn phải mạnh hơn một chút. Cảm giác được vô tận trên hồ không sức mạnh đáng sợ đó phụ trào, bốn phía quan chiến người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ chi sắc. "Thật mạnh à, cái này 6 vị yêu nghiệt thiên tài liên thủ sát thực rất đáng sợ, bất quá đối mặt Trần Huyền không biết rõ bọn hắn có hay không thủ thắng hy vọng." "Không rõ ràng, 6 người này liên thủ thực lực hoàn toàn chính xác có thể đuổi sát thứ 5 Thái Bạch, cho dù không thể thủ thắng, chỉ sợ cũng có thể cùng Trần Huyền đại chiến mấy hiệp." "Nói có lý, Trần Huyền quá yêu, muốn chiến thắng thật sự là hắn rất khó, chỉ là Trần Huyền lần này từ chối tất cả bá chủ thế lực, cho dù hắn chiến thắng cái này 6 vị yêu nghiệt thiên tài lại có thể thế nào? Nếu như những bá chủ này thế lực tức giận, dù là hắn lại yêu nghiệt cũng chịu đựng không nổi." Trong chốc lát, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy trước Trần Huyền phương bầu trời dường như đã đổ sụp như thế, tại 6 vị yêu nghiệt thiên tài kia lực lượng kinh khủng vượt ép phía dưới, toàn bộ vô tận hồ đều hạ xuống sâu hơn trăm thước độ. Lục đạo dung chuyển trời đất công kích, theo Trần Huyền phía trước, cùng trên đỉnh đầu Trần Huyền không hướng phía hắn công kích mà đến. "Hừ, chỉ bằng các ngươi?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, bất quá hắn cũng không có khinh thường, hơn nữa Trần Huyền cũng không muốn tại những người này trên thân lãng phí thời gian. Cửu Kiếp Ngạo Hoàng Truyền. Theo tự thân chín loại cửu giai kiếm ý phóng lên tận trời, làm kia chín đạo thần quang toàn bộ đều hội tụ tại chạy ngang trên thân kiếm một phút này, Trần Huyền vừa ra tay chính là Cửu Kiếp kiếm pháp thức thứ tư, một thức này phối hợp với chín loại cửu giai kiếm ý, dù là lúc trước thứ 5 Thái Bạch đều xuất động tuyệt chiêu mới chống đỡ được. Trong chốc lát, theo đạo này giống như muốn hủy diệt toàn bộ tinh vực đồng dạng kiếm mang ngang qua chân trời, loại kia đáng sợ kiếm đạo khí tức, làm cho Hiên Viên Phá Quân, Đông Quách Vô Tình, Hoa Phượng Ngữ, Thứ Ngũ Nam Sơn, Thứ Ngũ Linh Nói, Tần Hoan Hoan, Tần Liệt những này yêu nghiệt tiên tài đều vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Bởi vì liền một kiếm này, ngay trong bọn họ liền không có người có năng lực đi ngăn cản lại đến. Chuyên môn một chút cũng không có khuyết đại, hắn thật là lợi hại. Hoa Phượng Ngữ mặt mũi tràn đầy thần sắc nói: "Thật mạnh kiếm pháp, một cái thiên mệnh thập cửu giai thi triển đi ra liền nắm giữ uy lực như thế, đây rốt cuộc là kiếm pháp gì?" Đã lộ diện hai vị kinh thế nhân vật chậm rãi đứng dậy, ánh mắt của bọn hắn bên trong có từng đạo đốt nóng hào quang lóe lên. Trong khoảnh khắc, theo Trần Huyền thi triển ra cựu kiếp kiếm pháp thức thứ tư, một kiếm kia quét ngang ra ngoài, chỉ thấy kia một ngụm chấn áp xuống tới trung thần trong nháy mắt bị đánh bay, sau đó cùng các đại yêu nghiệt thiên tài kia lực lượng cường đại đối bính. Một kiếm quét ngang, như muốn đem trời đều chém thành hai khúc. Sau đó kinh khủng tiếng va chạm ở trên mặt hồ không dung chuyển ra, hạ xuống nước hồ càng là biến thành một đạo không nhìn thấy đáy vực sâu, từng vòng lực lượng bị diệt không ngừng quét sạch, điên cuồng xung kích ở đằng kia từng đạo đem vùng đất này ngăn cách màn sáng phía trên. Ngay sau đó, chỉ thấy ở đằng kia không ngừng bạo tạc trên mặt hồ không, sáu vị yêu nghiệt thiên tài lung lay thân hình, tại bực này lực lượng xung kích phía dưới bọn hắn kém chút bay rất ra ngoài. Sau đó ánh mắt của bọn hắn vô cùng ngưng trọng nhìn xem Trần Huyền, chỉ dựa vào một kiếm này bọn hắn liền cảm nhận được Trần Huyền đáng sợ. Thấy ở đây, Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Một đám rác rưởi, chống đỡ được ta một kiếm này, nhưng là kế tiếp một kiếm này các ngươi chống đỡ được sao?" Vừa dứt tiếng, chỉ thấy Trần Huyền đột nhiên vừa xài bước ra, chín đạo thần quang lơ lửng tại hậu phương hư không, kết nối lấy mặt hồ cùng thiên khung chi đỉnh, rất là mênh mông chói mắt. Trong chốc lát, chỉ thấy Trần Huyền tiện tay một kiếm chém tới. Cựu kiếp diệt thương sinh. Xuy. Làm cái này một đạo kiếm mang ngang qua thiên khung, một cỗ hủy diệt thương sinh chi lực, một cỗ phá hủy vạn vật chi phong lúc này lan tràn ra. Kiếm này phối hợp thêm 9 loại cựu giai kiếm ý, loại kia hủy diệt tất cả kiếm đạo khí tức, loại kia dường như có thể chạm diệt viên tinh cầu này kinh khủng kiếm mang, làm cho quan chiến hai vị kia bất tử cảnh kinh thế nhân vật đều sắc mặt biến. Ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế cũng giống như thế, bọn hắn cảm giác Trần Huyền một kiếm này đã đuổi sát hắn tự thân hắc ám lực lượng. Không tốt, gia hỏa này hạ tử thủ, hắn muốn giết chết chúng ta. Trên mặt hồ không, Đạm Đài Bát Hoang 6 người trong nháy mắt vẻ mặt tái nhợt. Chương 2986, kinh thế nhân vật ra tay. Chương 2986, kinh thế nhân vật ra tay. Cựu kiếp kiếm pháp thức thứ 5 phối hợp với 9 loại cựu giai kiếm ý, một kiếm kia uy lực nở rộ phía dưới, hoàn toàn chính xác đáng sợ đến cực điểm, Trần Huyền chính mình cũng cảm giác được một kiếm này uy lực đã đuổi sát hắc ám lực lượng. Trong chớp nhoáng này, ở mảnh này màn sáng bao phủ bên trong, lấy Đạm Đài Bát Hoang cầm đầu yêu nghiệt tiên tài sắc mặt hoàn toàn thay đổi, Trần Huyền một kiếm này thật là đáng sợ, nhuộm toàn thân bọn họ tóc gáy đều dựng lên. Bọn hắn cảm giác mình bây giờ đối mặt không phải một cái chiến lược tương đương với chúa tể bà khó cảnh nhân vật cái thế, mà là một cái đã siêu việt cảnh giới này kinh thế nhân vật như thế, thật là đáng sợ. Mau lui lại. Đạm Đài Bát Hoang vẻ mặt hãi nhiên, sáu vị yêu nghiệt tiên tài điên cuồng lui nhanh, đối mặt Trần Huyền một kiếm này, bọn hắn liền đi nên đón dũng khí đều không có, đây là tất phải giết kiếm, đủ đem bọn hắn 6 người một kiếm đập bỏ. Đất trời bốn phía đang quan chiến tất cả mọi người giống nhau chấn kinh đến cực điểm, mặc dù cảnh giới của Trần Huyền không có bất kỳ cái gì tăng lên, nhưng là bọn hắn cảm giác Trần Huyền tại kiếm pháp bên trên tạo nghệ biến càng cường đại. Không tốt, ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế sắc mặt chấn động mãnh liệt, Trần Huyền một kiếm này là chạy theo giết 6 vị yêu nghiệt thiên tài mà đi, bọn hắn tuyệt đối ngăn không được Trần Huyền một kiếm này. Bất quá ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tại Đạm Đài Bát Hoang 6 người lui nhanh, một kiếm này sắp đem bọn hắn toàn bộ chém giết một phút này. Chỉ thấy kia từng đạo bao phủ chiến trường màn sáng vào lúc này dường như bị một cỗ lực lượng kinh khủng cho xé rách ra đồng dạng, một bóng người trong nháy mắt xuyên qua màn sáng, xuất hiện ở bên trong chiến trường. Người đến là một vị lão giả, đi theo bộ Huyền Tôn đến chỗ này vị lão giả kia. Một cái bất tử cảnh kinh thế nhân vật. Trong nháy mắt xuất hiện tại Đạm Đài Bát Hoang 6 người phía trước, trực diện Trần Huyền kia kinh thế hai tụ một kiếm. Ngay sau đó, chỉ thấy một tay nâng lên, một đạo thần luân còn như liệt nhật tại trong lòng bàn tay tỏa ra, vô hạn phóng đại, sau đó hướng phía Trần Huyền một kiếm kia trong nháy mắt bao phủ xuống. Chấn. Một cái đạm mạc âm theo lên trong miệng truyền ra, vang vọng đất trời. Chỉ thấy ở đằng kia một đạo còn như liệt nhật thần luân chấn ép phía dưới, Trần Huyền kia chém ra một kiếm tựa như gặp được vô tận lực cản đồng dạng, cứ việc một kiếm này bên trong ẩn chứa lấy hủy thiên diệt địa, kinh thế hai tụ ý lực, tại loại này chấn ép phía dưới cũng không cách nào bạo phát đi ra. Không chỉ có như thế, Trần Huyền một kiếm này uy lực còn ở lại chỗ này loại chấn ép phía dưới trong nháy mắt băng diệt. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ kinh thiên động địa tại màn sáng bên trong điên cuồng băng lên, từng đạo ngàn thước cao cột nước tuôn ra lên thiên không, vô tận lực lượng hủy diệt điên cuồng đánh thẳng vào bốn phía. Sau một khắc, chỉ thấy từ ngũ đại đế tộc, 12 thần quốc nhân vật cái thế tạo thành lực lượng phòng ngự vẹn vẹn giữ vững được không đến vài giây đồng hồ thời gian chính là toàn bộ phá vỡ đi ra. Sau đó ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế cũng là đột nhiên lùi lại mấy bước, bọn hắn vẻ mặt hoảng sợ hướng phía vô tận trên hồ không nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt bên trong, chỉ thấy Trần Huyền bước ra rút lui, một mực tối lui mấy ngàn mét mới dừng lại. Mà vị kia bất tử cảnh kinh thế nhân vật vẫn đứng tại chỗ, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên Trần Huyền. "Tê, thật đáng sợ, đây chính là bất tử cảnh lực lượng sao?" Mạnh như Trần Huyền đều bị thứ nhất chiêu bất lui. Không hổ là kinh thế nhân vật, bọn hắn ra tay quả nhiên không phải bình thường, đối mặt cấp độ này đối thủ, Trần Huyền nguy hiểm. Nhìn xem dần dần khôi phục lại bình tĩnh trên mặt hồ không, tất cả mọi người vẻ mặt thần sắc. Bất Diệt Thánh tộc vị này kinh thế nhân vật đứng tay. Đông Bách vô tình ánh mắt nghiêm trọng, mặc dù Trần Huyền rất mạnh, nhưng là đối mặt cấp độ này tồn tại sát thực không có phần thắng. Hoa Phượng Ngữ vẻ mặt rung động nhẹ gật đầu. Bất quá gia hỏa này thật đáng sợ, vừa rồi một kiếm kia muốn giết Đạm Đài Bát Hoang bọn người quả thực dễ như trở bàn tay. Kinh thế nhân vật thứ 5 gia tộc và kiếm quan thế gia yêu nghiệt thiên tài cao mày, kỳ thật lần này tới Vĩnh Dạ Tinh vực bá chủ thế lực, phía sau bọn hắn đều có kinh thế nhân vật đi theo, chỉ bất quá dưới mắt lộ diện chỉ có Bất Diệt Thánh tộc cùng Sơn Hải Thần Tông kinh thế nhân vật, cái khác đều còn không có lộ mặt. Vô tận trên hồ không, Đạm Đài Bát Hoang đám người sắc mặt xanh xám, lấy bọn hắn 6 người liên thủ chi lực, thế mà còn là ép không được gia hỏa này, nếu như không phải vị này kinh thế nhân vật ra tay, bọn hắn chỉ sợ thật chết tại gia hỏa này dưới kiếm. Đáng chết bộ Huyền Tôn mặt mũi tràn đầy âm trầm, bọn hắn 6 người liên thủ cũng đỡ không nổi Trần Huyền một kiếm, truyền đi, bọn hắn cái này mấy lớn bá chủ thế lực yêu nghiệt thiên tài mặt mũi hương cái nào thả. Hừ, tiểu nhân đánh không lại giả liền ra tay, thật sự là thật không biết xấu hổ. Vô tận hồ chỗ sâu, Sở Nô Nhi mặt mũi tràn đầy khinh thường. Như tình huống như vậy cũng xem là không tệ, nếu quả thật nhường tiểu tử này giết bọn hắn, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Linh Hậu thở dài, dưới mắt liền những này kinh thế nhân vật đều xuất thủ, cái này chỉ sợ. Ngươi vừa rồi một kiếm kia rất mạnh, ta rất ưa thích. Trên mặt hồ không, cái kia bất tử cảnh kinh thế nhân vật vẻ mặt bình tĩnh nhìn Trần Huyền. Nghe vậy, Trần Huyền lạnh lùng nói ra: "Xem như bất tử cảnh kinh thế nhân vật, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ ra tay với ta?" Lão nhân thản nhiên nói: "Chẳng lẽ ngươi để cho ta trơ mắt nhìn ngươi giết bọn hắn?" Trần Huyền cười lạnh một tiếng, nói rằng: "Xem ra các ngươi những này danh khắp thiên hạ bá chủ thế lực cùng những cái kia trộm đạo hạ người cũng không có gì khác biệt, đều ưa thích gì thế hiếp người." Lão nhân ánh mắt trầm xuống, nói rằng: "Ngươi trẻ tuổi, ta vừa rồi cũng không có đối ngươi hạ tử thủ, cho nên ngươi hẳn là có thể minh bạch, đừng chấp mê bất ngộ, huống chi lựa chọn một cái núi dựa cường đại chẳng lẽ không tốt sao?" "Hừ, chỗ dựa?" Trần Huyền băng lãnh nói: "Nếu như núi dựa này đều là giống các ngươi như thế, như vậy ta Trần Huyền thà rằng không cần, huống chi các ngươi thật cảm thấy mình có tư cách để cho ta chọn sao?" Nghe vậy, lão nhân trong mắt lóe lên một vẻ đáng sợ lạnh mang chi sắc, nói rằng: "Nói như vậy ngươi là thật dự định để chúng ta một chuyến tay không? Thành vì thiên hạ trò cười đâu?" Nghe thấy lời này, ánh mắt Trần Huyền sắc bén, từng chữ từng câu nói: "Con mẹ nó chứ mời các ngươi đã tới sao? Chính các ngươi bằng lòng chạy, liên quan ta cái rắm. Thật can đảm." Nghe thấy Trần Huyền lời này, trên người ông lão lập tức có kinh người sát ý lan tràn, một cỗ lực lượng kinh khủng cũng là theo trên người hắn bạo phát đi ra, bao phủ Trần Huyền chỗ vùng thế giới kia. Trong khoảnh khắc, từng đợt hư không đều bị băng liệt thanh âm trong nháy mắt truyền ra, mắt Trần có thể thấy, Trần Huyền chỗ vùng hư không kia đã nổi lên vô số đạo vết rách. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hãi nhiên không thôi, đây chính là kinh thế nhân vật uy thế sao? Còn chưa ra tay, chỉ là cái loại này khí tức phẫn nộ liền đã làm cho phiến thiên địa này khó có thể chịu đựng. "Hừ, muốn đánh nhau?" Trần Huyền vẻ mặt lạnh lùng, nói rằng: "Tốt, vừa vặn ta cũng muốn thử xem các ngươi những này kinh thế nhân vật so với cái kia nhân vật cái thế đến cùng mạnh to được bao nhiêu." Nói, chỉ thấy Trần Huyền giơ kiếm chỉ thiên, chín loại cửu giai kiếm ý hóa thành chín đạo thần quang ở sau lưng hắn bầu trời gào thét, sau đó đột nhiên một kiếm hướng phía trước chém tới. Đây là cửu kiếp kiếm pháp thức thứ 6, cửu kiếp đoạn luân hồi. Chương 2987, đại chiến kinh thế nhân vật. Chương 2987, đại chiến kinh thế nhân vật. Cửu kiếp đoạn luân hồi. Băng lanh thanh âm vang vọng đất trời, một kiếm kia chém ra, thiên kinh địa động, chín đạo thần quang cùng kiếm chiêu kết hợp một phút này, cái kia đáng sợ một kiếm tựa như là muốn chém đứt chúng sinh luân hồi con đường, chảm phá phiến thiên địa này luân hồi công xiềng. Giờ phút này, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ làm thiên địa đều tim đập nhanh khí tức, kia là chặt đứt luân hồi, siêu việt luân hồi vô địch thần lực. Kiếm này vừa ra, dường như vạn vật chúng sinh đều chỉ có thể khổ đợi lấy luân hồi mở lại ngày. Huyền diệu như thế mà vừa kinh khủng ý cảnh, làm cho quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người tựa như lâm vào một loại dài dằng dặc trong khi chờ đợi, kia là không nhìn thấy hy vọng chờ đợi, cũng là sinh tử đạo tiêu tịch diện, lại không làm lại từ đầu cơ hội. Một kiếm này cùng vừa rồi một kiếm kia so sánh với, cả hai dường như không thể so sánh nổi. Cảm giác được Trần Huyền một kiếm này bên trong ẩn chứa ý cảnh, ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế trong nháy mắt ngốc trệ. Giờ phút này, những cái kia còn chưa hiện thân kinh thế nhân vật, cũng nhao nhao vào lúc này xuất hiện ở vô tận hồ bốn phía, khoảng chừng 6 người, bọn hắn đều vẻ mặt kinh sợ nhìn xem chém ra một kiếm này Trần Huyền. Đây rốt cuộc là kiếm pháp gì? Kẻ này kiếm đạo thiên phú đến cùng có nhiều đáng sợ. Đây chính là hắn gần nhất lĩnh ngộ ra tới kiếm pháp sao? Vô tận hồ chỗ sâu, Linh Hậu đôi mắt đẹp bên trong cũng tất cả đều là kinh sợ chi sắc. Hảo kiếm, thật mạnh kiếm pháp. Trên mặt hồ không, bất diệt thánh tộc kinh thế nhân vật ánh mắt sáng chói, như thế tuyệt thế thiên kiêu nếu có được chi, vậy sẽ là bất kỳ một thế lực nào thiên đại phúc duyên, tương lai tuyệt đối có thể giết ra vùng vũ trụ này, xương hùng tứ phương. Thậm chí, tại toàn bộ mặt trời nhóm hệ cũng có lẽ có thể chiếm được một tịch địa vị trọng yếu. Trái lại, nếu không thể có được, như vậy tương lai tuyệt đối sẽ dẫm tại huyền hoàng vũ trụ tất cả bá chủ thế lực trên đỉnh đầu, điểm này không có bất kỳ người nào có thể cải biến, trừ phi đem nó hủy đi. Loại ý nghĩ này, cũng tại tất cả mọi người kinh thế nhân vật trong đầu hiện lên. Tuyệt đối phải đạt được hắn, không thể được tới, một khi cùng là địch, thật là đáng sợ. Ông đáng sợ thần luân xuất hiện lần nữa tại vô tận trên hồ không, bất diệt thánh tộc kinh thế nhân vật xuất thủ lần nữa, đối mặt Trần Huyền cái này đáng sợ một kiếm, cho dù mạnh như hắn lúc này đều thu hồi lòng kinh thường. Thái Dương thần tỏa, chấn. Trong khoảnh khắc, tại Trần Huyền một kiếm kia từ phương xa giết tới. Chỉ thấy kia giống như một vầng mặt trời chói chang đồng dạng thần luân từ trên trời giáng xuống, vô tận chấn ép chi lực giống như mảnh này thiên tại vượt áp xuống tới, muốn chấn ép chư thần, muốn chấn áp thiên địa vân vân. Một phút này, Trần Huyền kia làm cho tất cả kinh thế nhân vật đều khiếp sợ một kiếm còn chưa vượt qua thần luân phạm vi bao phủ bên trong. Ngay sau đó, Trần Huyền chỉ cảm thấy chính mình một kiếm này thật giống như bị tia thần luân phía trên lực lượng hoàn toàn cầm giữ như thế, muốn tiếp tục giết ra, khó khăn đến cực điểm. Cảm giác được này, Trần Huyền quát lớn, toàn thân tất cả lực lượng đều chút xuống tại một kiếm này phía trên. Giết! Vô cùng sắc bén sát phạt thanh âm vang vọng thiên cùng, một kiếm kia tại thần luân vượt ép phía dưới, trong nháy mắt ong long rung động run, sau đó một kiếm này đúng là vọt thẳng phá thần luân chân ép, thẳng tiến không lùi. Thế này, bất diệt thánh tộc kinh thế nhân vật chấn động trong lòng, sau đó lạnh hừ một tiếng. Nắt! Đáng sợ thần luân trực tiếp trên bầu trời giáng lâm mà đến, cùng một kiếm kia trong nháy mắt va chạm. Một phút này, toàn bộ vô tận trên hồ lỗ hổng tức lắc một cái, hư không kết rung động, vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt trong khoảnh khắc hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra ngoài, kích thích vạn trượng sóng nước. Một phút này, toàn bộ vô tận hồ nước hồ dường như đều bị rút khô, tất cả nước hồ đều nước cuồn cuộn thượng thiên khung chi đỉnh, sắp dùng cái này làm trung tâm, phá hủy hết thảy xung quanh, thậm chí sẽ vô tận lan tràn. Không tốt. Vũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế sắc mặt hoàn toàn thay đổi, loại lực lượng này thật là đáng sợ, một khi quyết tán vậy sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng kinh thế đồ giết. Vô tận hồ chỗ sâu linh hậu cũng là biến sắc. Cùng một thời gian, đã hiện thân ở đây kinh thế nhân vật cũng đều nhao nhao xuất thủ, chỉ thấy ở trong tay bọn họ từng đạo quang mang lấy tự thân làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán, tạo thành nguyên một đám cường đại phòng ngự lồng ánh sáng, một tầng tiếp lấy một tầng đem vô tận hồ bao phủ. Trong chốc lát, làm kia đến mãi không hết vạn trượng sóng nước toàn bộ rơi xuống, tại cái này quang cháo bên trong điên cuồng phun trào, thật là vẫn như cũ không cách nào xông phá tầng kia tầng lồng ánh sáng, ở trong đó tạo thành kinh khủng địa chấn. Vô tận hồ chỗ sâu, linh hậu cũng giống nhau xuất thủ, lực lượng cường đại bao phủ phòng trúc, phòng ngừa chính mình cái này một mẫu ba phần đất bị hủy diệt. Giờ phút này, vô tận hồ bốn phía những cái kia cổ lão kiến trúc đều không ngừng chấn động, dường như sắp sụp đổ. Có thể tưởng tượng, nếu như không có những này kinh thế nhân vật ra tay tạo thành phòng ngự, lấy Trần Huyền cùng Bất Diệt Thánh tộc vị kia kinh thế nhân vật giao phong lực lượng tuyệt đối có thể phá hủy hết thảy xung quanh, thậm chí, một khi loại lực lượng này duy trì liên tục bộc phát lời nói, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực sợ là đều sẽ phải gánh chịu vận rủi. Cùng lúc đó, ở đằng kia hủy thiên diệt địa lực lượng giải đất trung tâm, thân ảnh của Trần Huyền ở trên bầu trời không cầm được ngược lui ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn chảy xuôi một vệt vết máu. Đối diện với Trần Huyền, Bất Diệt Thánh tộc vị kia kinh thế nhân vật cũng vào lúc này lắc lư hạ thân thể, đối mặt Trần Huyền vừa rồi cái kia đáng sợ một kiếm, cho dù là hắn đều vận dụng mấy phần công phu thật mới đem hoàn toàn ngăn cản lại đến. Nhìn xem lồng ánh sáng nội bộ kia kinh người hủy diệt hình tượng vẫn như cũ còn đang trình diễn, bốn phía tất cả mọi người vẻ mặt thần sắc yên tĩnh im lặng. Một màn này kéo dài đến mấy phút thời gian mới từ từ yên tĩnh xuống. Khi tất cả khí tức toàn bộ tiêu tán, làm vô tận hồ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, chỉ thấy tại tầng kia tầng lồng ánh sáng bao phủ nội bộ, trên mặt hồ không, Trần Huyền tóc dài nhìn qua có chút lộn xộn, sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, khóe miệng có một vệt vết máu. Trần Huyền thụ thương. Nhìn thấy một màn này, người trong nháy mắt rung động, bất quá loại kết cục này kỳ thật cũng tại trong dự liệu của bọn họ, mặt đối bất tử cảnh kinh thế nhân vật, cho dù yêu như Trần Huyền, vẫn như cũ kém chút hòa hậu. Giờ này phút này, Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật trong ánh mắt vẻ hân thưởng đã càng ngày càng đậm, như thế tuyệt thế yêu nghiệt, hắn Bất Diệt Thánh tộc nhất định phải đạt được. Loại ý nghĩ này, cũng tại mấy vị khác kinh thế nhân vật trong đầu không ngừng hiện, không chỉ có như thế, Trần Huyền vừa rồi thi triển kiếm pháp cũng để bọn hắn những này kinh thế nhân vật mười phần động tâm. Một khi mỗi người bọn họ thế lực có thể có được loại kiếm pháp này, phổ cập phía dưới, tương lai mỗi người bọn họ trong thế lực đem sẽ xuất hiện nhiều ít cường giả. Như thế nào? Còn muốn đánh xuống đi sao? Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật nhìn Trần Huyền hỏi. Trần Huyền ngón cái xóa đi vết máu ở khóe miệng, hắn băng lãnh nói: "Ngươi cho rằng ta đã hết biện pháp sao?" Nghe vậy, Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật sầm mặt lại, nói rằng: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi nghĩ rõ ràng tiếp tục động thủ hậu quả, hiện tại để lại cho ngươi chỉ có hai con đường, thứ nhất, lựa chọn ta Bất Diệt Thánh tộc, thứ hai, ta trực tiếp hủy ngươi." Chương 2988, Linh Hậu ra mặt. Chương 2988, Linh Hậu ra mặt. "Hừ, hủy ta?" Ánh mắt Trần Huyền lạnh lẽo, nói rằng: "Các ngươi đều cảm thấy ta cái này cô gia quả nhân dễ khi dễ đúng không?" Đối Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật nói rằng: "Ngươi mặc dù kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô song, nhưng là không có bất kỳ cái gì thế lực chỗ dựa, ngươi chính là dễ khi dễ, trừ phi ngươi lựa chọn ta Bất Diệt Thánh tộc, không phải ai dám cho ngươi cơ hội trưởng thành. Giữa song phương đã là địch nhân, như vậy không thể trở thành bằng hữu, ngươi còn sống quả thực sẽ cho người ăn ngủ không yên, hiện tại, ta cho ngươi thêm một cơ hội, ta Bất Diệt Thánh tộc ngươi tuyển không chọn." Nghe thấy lời này, không cầm được sát ý ở trên người của Trần Huyền điên cuồng dũng động, mặc dù hắn đã rất mạnh, nhưng là đối diện với mấy cái này nắm giữ kinh khủng nội tình bá chủ thế lực, hắn như trước vẫn là quá yếu, chỉ có thể chịu ức hiếp. Quanh mình thiên địa, tất cả mọi người không nói tiếng nào, tình huống trước mắt đối Trần Huyền tới nói rất nguy hiểm, đi nhầm một bước đều đem bạn kiếp bất phục. "Lão giả, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi đáp án, ngươi Bất Diệt Thánh tộc không có tư cách." Trần Huyền băng lãnh đáp lại nói. Nghe vậy, Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật sát ý ngập trời, bất quá còn không đợi hắn có hành động, chỉ nghe một đạo tiếng cười khẽ bỗng nhiên truyền đến. "Tiểu Hữu, Bất Diệt Thánh tộc không có tư cách, như vậy ngươi cảm thấy ta Hoàng Tuyển thế gia có sao?" Nói, chỉ thấy một gã kinh thế nhân vật dạo bước đi ra, nhìn xem Trần Huyền cười nói: "Vừa rồi tiểu bối không hiểu chuyện, ta thay hắn cho ngươi nói lời xin lỗi, nếu như ngươi lựa chọn ta Hoàng Tuyển thế gia, như vậy hôm nay ngươi đối mặt tất cả áp lực, ta Hoàng Tuyển thế gia dốc hết sức đảm đương." "Hừ, ta chỗ này dường như còn chưa kết thúc a, các ngươi Hoàng Tuyển thế gia có ý tứ gì?" Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật sắc mặt âm trầm. "Ha ha, ngươi Bất Diệt Thánh tộc vừa ra tay liền muốn giết người không cảm thấy quá mức sao? Bá đạo như vậy hành vi, ai chọn các ngươi?" Lúc này, chỉ thấy một vị khác kinh thế nhân vật cũng đứng dậy, nhìn xem Trần Huyền nói rằng: "Tiểu Hữu, ta tinh thần thế gia cầu hiền như khác, là thật tâm mời ngươi gia nhập, ngươi cái này một thân thiên phú tiềm lực quá mức kinh người, làm gì đem chính mình ép lên tuyệt lộ đâu." Thấy ở đây, Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật ánh mắt trầm xuống, vốn là cá mẹ một lứa, hiện tại đám người kia lại đem hắn Bất Diệt Thánh tộc đẩy lên ác nhân vị trí bên trên, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng. "Tiểu Hữu, đừng chấp mê bất ngộ, hôm nay cục diện này ngươi thật hẳn là thật tốt tuyển một tuyển, nếu như ngươi gia nhập ta Âm Dương thần tộc, tuyệt đối tiền đồ vô lượng." Âm Dương thần tộc kinh thế nhân vật cũng chậm rãi đứng ra. Nghe thấy lời ấy, Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật mỉm cười, nói rằng: "Ta Thiên Không Chi Thành có được mấy cái kỷ nguyên nội tình, cường giả như mây, bảo khố như núi, càng có Đạm Đài Đế xem cái loại này thiên cổ gió lưu vượt ép huyền hoàng vũ trụ, cùng bọn hắn so sánh, Tiểu Hữu, ta Thiên Không Chi Thành đối ngươi mà nói tại phù hợp bất quá, vừa rồi bắt hoang tiểu tử này nói năng lô mãng, ta có thể nhường hắn xin lỗi ngươi. Nghe thấy những lời này, Trần Huyền cười lạnh, nói rằng, hẳn là ta nói còn chưa đủ hiểu chưa? Đừng cho là ta không biết rõ các ngươi những bá chủ này thế lực đang có ý đồ gì, các ngươi môn tự vấn lòng, thật có hảo tâm như vậy. Ở đây kinh thế nhân vật ánh mắt đồng thời trầm xuống. Tiểu hữu, hẳn là tới cố này trong lúc mấu chốt ngươi vẫn là một cái đều không chọn sao? Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Đúng, ta không chọn. Trần Huyền lạnh lùng đáp lại. Nghe vậy, quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người là rung động. Kết thúc, Trần Huyền rất cố chấp, những này kinh thế nhân vật nếu là toàn bộ tức giận, hắn nên làm cái gì? Trần Huynh, ngươi đây là làm gì? Ánh mắt Tiên Vu Hoàng ảm đạm. Lần này là thật không có đường sống hoàn toàn, không biết rõ vô tận hồ chỗ sâu vị kia kế tiếp có thể hay không ra mặt. Nếu như nàng không ra mặt liền xem như song quan vương gia cắt thiết không sợ là đều nhịn không được cục diện dưới mắt ta. Ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế giống nhau thở dài một cái. Xem ra bọn gia hỏa này là thật định đem mù lòa ta bước đi ra à, bất quá tư nhân trang viên, mù lòa thu hồi rượu của mình hồ lô, nhìn về phía vô tận hồ chỗ sâu, nhếch miệng cười một tiếng. Vẫn là trước nhìn một chút vị kia sẽ làm ra lựa chọn gì rồi nói sau. Chúng ta hết lời ngon ngọt, thật là ngươi vẫn như cũ như thế minh ngoan bất linh. Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật ánh mắt âm trầm, nói rằng: "Như ngươi như vậy tiền tiêu không thể làm việc cho ta, như vậy cũng chỉ có một kết cục, dù sao, hôm nay chúng ta đã đem ngươi đắc tội, không giết ngươi ai có thể an tâm." Cái khác mấy vị kinh thế nhân vật cũng là vẻ mặt hờ hững chi sắc, đã thực sự không chiếm được, kia cũng không muốn rồi à. "Như vậy, các ngươi còn chờ cái gì đâu?" Trần Huyền nắm chặt chảy năng kiếm, tự thân lực lượng đang không ngừng hội tụ tại trong hai tay, mặc dù đối diện với mấy cái này kinh thế nhân vật thật sự là hắn không có gì phần thắng, nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ còn lại liều mạng con đường này có thể chọn. Đương nhiên, Trần Huyền cũng đang chờ mù lòa ra tay, cùng cái kia còn không có đạt được nàng thật lòng nữ nhân, nàng sẽ vì chính mình ra mà sao? Hừ, tốt, vậy liền để ta tiễn ngươi lên đường. Bất Diệt Thánh tộc kinh thế nhân vật một cánh tay rung động, một màn kia chướng mắt thần luân lại lần nữa hiện lên ở trong tay, giờ này phút này hắn đối Trần Huyền là thật động lòng quyết phải giết. Nhìn thấy một màn này, phía thiên địa này ở giữa kinh thế nhân vật đều lạnh lùng lấy đối. Ngũ đại đế tộc, 12 thần quốc cùng bốn phía trên nhà cao tầng người tu hành đều khẩn trương nhìn chằm chằm. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn sao? Hoa Phượng Ngữ thở dài một tiếng. Thứ Ngũ Nam Sơn, Thứ Ngũ Linh nói, Tần Hoan Hoan, Tần Liệt mấy người cũng là thật sâu thở dài, loại tình huống này bọn hắn không giúp được Trần Huyền, nếu như giúp Trần Huyền vậy thì đồng nghĩa với là tại cùng Thiên Không Chi Thành, Hoàng Tuyền Thế Gia, Tinh Thần Thế Gia, Bất Diệt Thánh Tộc, Âm Dương Thần Tộc cái này ngũ đại bá chủ thế lực đối nghịch. Bất quá ngay tại Bất Diệt Thánh Tộc kinh thế nhân vật dự định Trần Huyền thống hạ sát thủ lúc, chỉ nghe một đạo lạnh lùng đến cực điểm thanh âm đột nhiên từ vô tận hồ chỗ sâu truyền ra, cái này một thanh âm rất lạnh, mặc dù chỉ có ngắn ngủi hai chữ. Đủ lời vừa nói ra, toàn bộ vô tận hồ nhiệt độ đều trong khoảnh khắc giảm xuống, chỉ thấy vô tận hồ mặt hồ đang lấy mắt thường khó đạt đến tốc độ băng phong, biến thành nhìn một tòa băng hồ. Vô cùng rét lạnh khí tức huyết tán ra đến, làm cho tất cả mọi người dùng mình một cái. Đạo thanh âm này quá lạnh, phản phất là muốn đem linh hồn của con người đều đóng băng. Một cái mắt, tất cả mọi người hướng phía vô tận hồ chỗ sâu nhìn sang, phiến thiên địa này ở giữa kinh thế nhân vật trên mặt đều nổi lên một vệt lạnh mang chi sắc, vị kia vang danh thiên hạ thiên chi tiêu nữ rốt cục nhịn không được sao? Là linh hậu, nàng muốn vì Trần Huyền chỗ dựa sao? Đám người vẻ mặt chờ mong, giống Trần Huyền cái loại này tuyệt thế yêu nghiệt nếu như vậy chết yểu, bọn hắn tự nhiên không muốn nhìn thấy. Trần Huyền giống nhau nhìn về phía vô tận hồ chỗ sâu, kia trong mắt lạnh như băng bên trong, cũng vào lúc này hiện lên một vẻ nhu hòa chi sắc, nữ nhân kia chung quy là vì chính mình đứng ra. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, chỉ thấy phương xa kia đóng băng trên mặt hồ, một bộ áo trắng linh hậu chậm rãi đi tới, kia tuyệt mỹ trên dung nhan đều là vẻ lạnh lùng. Muốn động đến hắn có thể, trước theo dưới tay ta mạng sống rồi nói sau. Chương 2989, hết sức căng thẳng giao phong. Chương 2989, hết sức căng thẳng giao phong. Lời nói lạnh như băng bên trong, có một cỗ nhường thiên địa cũng vì đó dao động vô song khí phách. Cái kia một bộ áo trắng tại đóng băng trên mặt hồ đi tới tuyệt thế nữ tử, tại lúc này quả thực là không nhìn ở đây tất cả kinh thế nhân vật. Lời vừa nói ra, trong nháy mắt chính là chấn kinh chung quanh tất cả mọi người. Các kinh hai thế nhân vật sắc mặt băng lãnh, kia từng đôi mắt cũng là còn như lưới đao đồng dạng đáng sợ, nữ nhân này có phải hay không thật ngông cuồng một chút. Từng đạo vô cùng sáng chói toàn bộ ánh mắt đều đem linh hậu cho nhìn chằm chằm, thần tình kích động. Linh hậu đó, lời này quả thực không nên quá khí phách, xem ra nàng hôm nay là nhất định phải bảo vệ Trần Huyền. Không hổ là linh hậu, liền những này kinh thế nhân vật cũng dám không nhìn, quá làm cho người bội phục. Xem ra linh hậu đã thừa nhận nàng quan hệ với Trần Huyền, xem như nữ nhân của Trần Huyền, cho dù là trên danh nghĩa nữ nhân, nàng chỉ sợ cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bất quá hôm nay ở chỗ này kinh thế nhân vật cũng không ít, linh hậu một người chống đỡ được bọn hắn sao? Đúng vậy à, mặc dù linh hậu đã sớm vang danh thiên hạ, nhiều năm trước cũng đã là bất tử cảnh, nhưng là qua nhiều năm như vậy linh hậu chưa hề xuất thủ qua, căn bản không có ai biết nàng thực lực hôm nay như thế nào. Quanh mình thiên địa, xôn xao thanh âm tại bốn phương tám hướng truyền lại mà đến. Không hổ là linh hậu, không hổ là tự thứ 8 kỷ nguyên đến nay nhường được thiên hạ nữ bối tu sĩ đều không thể siêu việt tồn tại. Hoa Phượng Ngữ vẻ mặt bội phục, linh hậu cũng là các nàng những này hậu bối thiên tiêu chỗ kính ngưỡng đối tượng. Không biết rõ linh hậu có thể hay không đè xuống hôm nay cục diện này. Đông Bách Vô Tình yên lặng một giọng nói, bằng tâm mà nói, bọn hắn tự nhiên không hy vọng Trần Huyền như vậy chết yểu. Nghe Tam Thúc nói phía sau hắn còn có một vị người tài ba, vị kia còn không ra mà sao? Tần Hoan Hoan hướng phía bốn phía liếc nhìn đi qua, một cái linh hậu, một cái song quan vương hẳn là có thể đem những này người ngăn chặn a. Trên quảng trường, ngũ đại đế tộc cùng 12 thần quốc nhân vật cái thế cũng là vẻ mặt chờ mong, vẻ mặt khẩn trương nhìn xem Linh Hậu, vị này ở lâu vô tận hồ chỗ sâu kỳ nữ có thể bảo vệ Trần Huyền sao? Linh Hậu, hẳn là ngươi làm muốn cùng chúng ta những người này đối nghịch. Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật ánh mắt sắc bén, mặc dù hắn đã sớm đoán được Linh Hậu có thể sẽ ra tay, nhưng là như thế không nhìn bọn hắn, đây có phải hay không là thật ngông cuồng một chút. Giờ phút này, Âm Dương thần tộc, Bất Diệt thánh tộc, Tinh Thần thế gia, Hoàng Tuyển thế gia kinh thế nhân vật giống nhau vẻ mặt băng lãnh nhìn xem Linh Hậu, không nhìn bọn hắn, đó chính là tại không nhìn phía sau bọn họ cái kia khổng lồ nội tình, nữ nhân này thực sự quá phách lối. Trong ngay mắt, nhìn như chậm rãi Linh Hậu đã đi tới tất cả kinh thế nhân vật phía trước trên mặt hồ, lạnh lùng nói ra: "Đừng bắt các ngươi người đứng phía sau tới dọa ta, bởi vì các ngươi còn không đại biểu được bọn hắn. Hôm nay các ngươi người nào muốn động hắn, như vậy ta liền sẽ ra tay." "Hừ, Linh Hậu, vì tiểu tử này cùng chúng ta ngũ đại bá chủ thế lực đối nghịch, ngươi không cảm thấy hành vi của mình quá ngu xuẩn một chút sao?" Bất Diệt thánh tộc kinh thế nhân vật băng lãnh nói. "Ngu xuẩn?" Linh Hậu đạm mạc nói. "Hẳn là các ngươi không biết rõ ta quan hệ với hắn. Các ngươi muốn động nam nhân của ta, chẳng lẽ để cho ta khoanh tay đứng nhìn? Trơ mắt nhìn hắn bị người bắt nạt. Ta nói lại lần nữa, hôm nay các ngươi ai muốn động đến hắn trước hết theo thủ hạ ta mạng sống lại nói." "Hừ, Linh Hậu, ngươi quá phế lối. Ngươi thật cảm thấy dựa vào bản thân sức một mình liền có thể ngăn cản tất cả chúng ta sao?" "Phách lối." Linh Hậu lạnh lùng nói. "Cùng các ngươi khác ấn tại thực chất bên trong phách lối so sánh, ta dường như coi như khách khí à. Về phần có thể ngăn trở hay không các ngươi có thể thử một chút." Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật cười lạnh, nói rằng: "Đều nói ngươi Linh Hậu chính là huyền hoàng vũ trụ đời trung niên bên trong nhất không thể coi thường nhân vật một trong, tương lai có thể đuổi sát Hiên Viên Thần Phong, đạm đài đế xem cái loại này tiên cổ gió lưu, bất quá lời này ta không quá tin tưởng, hôm nay liền đến thật tốt linh giáo một chút, mặc khác, ta có thể nói cho ngươi, tiểu tử này đã minh ngoan bất linh, vậy chúng ta giết định rồi, cho dù hôm nay giết không được, về sau cũng sẽ giết hắn. Vậy ngươi có thể thử một chút." Linh Hậu thần sắc bình tĩnh, sau đó nàng nhìn Trần Huyền hỏi: "Ngươi có sợ hay không?" Nghe vậy, Trần Huyền cười cười, nói rằng: "Phu nhân cứ việc ra tay chính là, ta còn có sát chiêu chưa ra, hôm nay hai vợ chồng ta liền để bọn này tự cao tự đại hạ người xem thật kỹ một chút cái này Huyền Huyễn vũ trụ bọn họ có phải hay không ai cũng có thể ức hiếp." "Tốt." Linh Hậu nhẹ gật đầu, sau đó nàng nhìn xem ở đây kinh thế nhân vật nói rằng: "Các ngươi có thể xuất thủ, yên tâm, ta sẽ không thủ hạ lưu tình, đáng giết người ta tự nhiên sẽ giết." Nghe thấy lời này, ở đây kinh thế nhân vật sắc mặt đã lạnh đến cực hạn, mặc dù một chọi một bọn hắn bất luận kẻ nào đều không phải là Linh Hậu đối thủ, nhưng là bọn hắn 5 người liên thủ thật chẳng lẽ ép không được một cái Linh Hậu. "Hừ, vậy hôm nay chúng ta liền đến lãnh giáo một chút người vị này nữ bối thiên hạ đệ nhất." Vừa dứt tiếng, chỉ thấy vô tận trên hồ không kia 5 vị kinh thế nhân vật trong nháy mắt quyết tán ra đến, cuồn cuộn khí tức tại trên người của bọn hắn điên cuồng gào thét. Trong khoảnh khắc, theo cái này 5 vị kinh thế nhân vật không hề cố kỵ thả ra khí tức trên thân, xung quanh tất cả người tu hành trong nháy mắt sắc mặt hoảng hốt, một khi những này kinh thế nhân vật toàn bộ ra tay, lại thêm Linh Hậu, không cần nghĩ, toàn bộ vĩnh dạ tinh vực chịu chắc chắn lúc trong khoảnh khắc hủy diệt, đến lúc đó trên viên tinh cầu này người đều sẽ bị gạt bỏ. "Ha ha, muốn đánh nhau, vậy cũng tính mù lòa một cái a." Đương nhiên, ngay tại không khí này dương cung bạc kiếm lúc, chỉ thấy bầu trời phương xa phía trên, một đạo kiếm quang còn như tiệm điện buôn lôi đồng dạng nhanh chóng mà đến, cơ hồ cũng liền một hơi ở giữa, một kiếm này đã xuất hiện ở vô tận trên hồ không. Kiếm này bình thường, không có bất kỳ cái gì kinh diễm chỗ, thật là, theo kiếm này mà không, tự trên thân kiếm kia cô kinh khủng kiếm đạo khí tức lại là đã cường đại đến khiến lòng run sợ tình trạng. Cho dù kiếm này chủ nhân còn chưa hiện thân, chỉ là kiếm này cũng là người ta không rét mà run, dường như đây không phải một thanh kiếm, mà là một vị đứng ngạo nghễ tại kiếm đạo đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Hiểu số mệnh con người kiếm. Nhìn thấy kiếm này xuất hiện, quanh mình giữa thiên địa tất cả mọi người đem nó nhận ra được. Xem bộ dáng là Song Quan Vương gia cắt thiết không tới, hắn rốt cục xuất thủ. Lấy Song Quan Vương gia cắt thiết không chi lực, lại thêm Linh Hậu, hẳn là có thể đem cái này 5 vị kinh thế nhân vật ngăn chặn a. Vị này danh chấn thiên hạ nhân vật cũng rốt cuộc đã đến. Tần Hoan Hoan bọn người ánh mắt sáng chói, sau lưng Trần Huyền đứng đấy Song Quan Vương gia cắt thiết khung chuyện này đối với bọn hắn tới nói đã không phải là bí mật gì, các lớn bá chủ thế lực đều biết. Ông nhìn xem chuôi này vượt đứng ở vô tận trên hồ trống không danh kiếm, ngũ đại bá chủ thế lực kinh thế nhân vật sắc mặt âm trầm, Thiên Không Chi Thành vị kia kinh thế nhân vật sắc mặt càng là vô cùng khó coi. "Hừ, gia cắt thiết khung, nhúng tay ta chuyện của Thiên Không Chi Thành, hẳn là ngươi là quên chính mình cặp mắt kia là thế nào mù sao? Hẳn là ngươi quên chứng trạc kiếm còn giữ lại ở nơi nào sao?" Thiên Không Chi Thành kinh thế nhân vật tiếng như hùng trùng, ở trong thiên địa quần quần nổ vang. Nghe thấy lời này, trong mắt của Trần Huyền hiện lên một vẻ hàn quang, chẳng lẽ mù lòa ánh mắt chính là bãi cái này Thiên Không Chi Thành ban tặng.